Chương 2076, lòng người xấu xí. Cuối cùng, có 3 người trực tiếp bị đào thải bị loại, bởi vì căn bản không có để bọn hắn có thể gia nhập chống chỗ. 3 người này tự nhiên cũng biết thực lực bản thân không đủ, mặc dù không cam tâm lại cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Thậm chí bọn hắn có chút hối hận, vì sao không tại ngay từ đầu, liền đỉnh lấy áp lực, lựa chọn cùng Lý Diệp cái này tranh luận rất lớn yêu nghiệt đứng chung một chỗ. Bất kể có hay không đắc tội Vân gia cùng tứ đại gia tộc, chí ít không cần tại ngay từ đầu giống như này khuất nhục bị đào thải ra ngoài. Đám người ở giữa, tự nhiên không có khả năng từng cái đối chiến. Chính khi mọi người cho rằng, một vòng này sẽ là hai cái năm người tiểu đoàn thể lẫn nhau ở giữa một trận tranh đoạt lúc, lại đột nhiên có người nhìn thấy Ngữ Vân trưởng lão mặt bên trên, xét qua một đạo cười lạnh. Một vòng này, các ngươi mỗi một đoàn trong cơ thể, quyết định một cá nhân đào thải bị loại. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Chính mình năm người bên trong quyết định một người trong đó muốn bị đào thải. Kể từ đó, vốn là không ít người trên mặt âm thầm may mắn cột lên một chút yêu nghiệt lên thuyền lớn người, đều là sắc mặt xanh mét. Quả nhiên, không ít người đều phát hiện, nguyên bản trong mắt bọn hắn thuộc về cường đại đồng đội người, ánh mắt đều rơi xuống trên người của bọn hắn. Ở thời điểm này, không hề nghi ngờ, bất kỳ một cái nào năm người đoàn thể bên trong, thực lực kém nhất người kia, sẽ cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Không. Cái này không công bằng. Đột nhiên có người hô to một tiếng, hiển nhiên chính gặp phải bị đào thải bị loại hạ tràng. Làm sao không công bằng? Vì sao vừa rồi không nói rõ? Đây cũng là rất nhiều người thầm nghĩ hỏi, nếu là biết quy tắc này, rất nhiều người tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng những thực lực cường đại kia yêu nghiệt tạo thành một đội. Đây không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, phá hỏng chính mình duy nhất tấn cấp con đường. Đúng vậy a. Vì sao không ngay từ đầu nói rõ? Không ít người đều là dồn dập kêu lên, đám người này chính là trước kia âm thầm may mắn chính mình thông minh phản ứng nhanh chóng một nhóm người, nhưng là giờ phút này lại phát hiện hoàn toàn lên thần đan tông nguyên bộ. Cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, khi bọn hắn biết chính mình lên thần đan tông cái bẫy, từng cái càng là hối hận ruột đều xanh. Kỳ thật đột nhiên như thế quyết định, liền thần đan tông đệ tử, đều là một mặt ngoài ý muốn. Từ Tấn Ngọc đám người biểu hiện trên mặt có thể đánh giá ra, điểm này liền chính bọn hắn đều không ngờ đến. Trường lão, cử động lần này phải chăng không ổn? Một tên thần đan tông đệ tử có chút mở miệng, bất quá nhìn thấy nhà mình trưởng lão ánh mắt lạnh như băng liền không tại nhiều nói. Rất nhanh, thần đan tông bên này, liền có hai tên đệ tử bị đào thải ra, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là thần đan tông đệ tử phần lớn lẫn nhau ở giữa đều lẫn nhau quen thuộc, cũng biết thực lực mình không bằng người. Nhưng là một bên khác, có hai tên thần đan tông đệ tử cùng 3 người khác hợp thành một đội, lúc này lại lẫn nhau ở giữa đều bầu không khí có chút hết sức căng thẳng. Không ai nguyện ý mình bị đào thải, trừ số người cực ít biết không phản kháng dư chủ động rời đi bên ngoài, tuyệt đại đa số người, tự nhiên sẽ không chính mình thừa nhận không bằng người. Đối mặt chất vấn, Ngữ Vân trưởng lão căn bản liền giải thích đều không có giải thích, bởi vì hắn biết rõ. Không cần giải thích. Quả nhiên, rất nhanh liền truyền đến mấy đạo kêu thảm, có mấy người trực tiếp bị mới vừa rồi còn thuộc về đồng bạn mấy vị khác thiên tài ném đi ra, hiển nhiên là riêng phần mình 5 người bên trong thực lực kém nhất, cuối cùng được quyết định vận mệnh. Đương nhiên, cũng có người không cam lòng muốn phản kháng, nhưng là phản kháng kết quả chỉ có một cái, đó chính là mặt đối còn lại 4 người đồng thời áp chế. Dù là lại liều mạng cuối cùng cũng chỉ có ảm đạm rời đi. Vân Thiên Thiên khẽ chau mày, ánh mắt lại là rơi xuống Khanh Thiếu Dương trên thân. Khi cảm giác được Vân Thiên Thiên ánh mắt, Khanh Thiếu Dương sắc mặt tái nhợt đứng lên, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, vốn chỉ muốn bây giờ Thiên Dương Tông phụ thuộc Vân gia, Vân Thiên Thiên tự nhiên sẽ không để lấy hắn mặc kệ. Ai có thể nghĩ tới thần đan tông vậy mà như thế cáo già. Vân Thiếu, ta. Hắn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng nhìn Vân Thiên Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng, toàn thân run lên, trong lòng mặc dù vô cùng oán hận nhưng là mặt ngoài tự nhiên không dám biểu lộ ra, chỉ có thể cắn răng trực tiếp rời khỏi. Nhưng là nội tâm của hắn lại là tràn đầy gầm thét. Từng có lúc, hắn Khanh Thiếu Dương chính là quát tháo Phong Vân. Bây giờ lại rơi được kết quả như vậy. Hắn không dám đoán hận Vân Thiên Thiên, nhưng là đem hết thảy đều thuộc về tội đến Lý Diệp trên đầu. Phát sinh trên người Khanh Thiếu Dương một màn, cũng phát sinh trên người không ít người. Có người nhận mệnh, chủ động bị loại. Cũng có người muốn phản kháng, mà hiển nhiên lựa chọn phản kháng người không phải số ít. Lập tức, vừa mới còn được cho đồng bạn không ít người, bây giờ lại là đao kiếm tương hướng. Hừ! Để ta bị loại. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi thực lực yếu nhất. Vậy thì tốt, vậy liền so tài một chút ai thực lực yếu hơn. Vâng! Quả nhiên, có người không phục, trực tiếp ra tay đánh nhau. Cuối cùng bại người tự nhiên không hề nghi ngờ, trực tiếp lăn ra củ. Mà thắng người tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng có bị ngay từ đầu nhận định cần bị loại người lại cuối cùng đem những người khác đánh bại lưu lại. Về phần bị đánh bại người kia tự nhiên cũng là không mặt tiếp tục lưu lại, xám xịt rời đi. Lý Diệp bên này, bầu không khí cũng là quái dị đến quỷ dị tình trạng. Tại thần đan tông ngữ vân trưởng lão cái kia phiên quy tắc sau khi ra, vừa rồi gia nhập Lý Diệp bên này ba người liền có ý tứ nhìn nhau liếc mắt. Giữa bọn hắn, ai đào thải ra khỏi cục. Hiển nhiên ba người này ai đều không muốn, dù sao có thể tiến vào bí cảnh liền có xung kích võ hoàng hy vọng, một khi trở thành võ hoàng liền thật đứng ở thế gian đỉnh điểm, từ đây từ bị chúa tể một phương thành vì chúa tể người khác phương diện. Cả hai khác nhau, đủ để cho bọn hắn liều lĩnh vì cái kia hư vô mờ mịt cơ hội, trả bất cứ giá nào. Không bằng chúng ta liền lấy bỏ phiếu quyết định đem. Đột nhiên, một người trong đó mở miệng, nhìn qua trên mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ, nhưng là một đôi mắt, lại trên người vài người khác đổi tới đổi lui. Lý Diệp không có tiếp lời, Thiết Mộc Chân tự nhiên cũng là không quan tâm, để người này ít nhiều có chút xấu hổ. Ngược lại là hai người khác do dự một chút, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Mặc dù Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân đều không có mở miệng, nhưng là hiển nhiên bọn hắn đã làm ra quyết định. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Không hề nghi ngờ, bọn hắn mặc dù vừa rồi dựa vào Lý Diệp mới có thể tránh miễn ngay từ đầu liền bị đào thải bị loại, nhưng là lúc này, tự nhiên cũng là minh bạch Lý Diệp mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Một khi Lý Diệp tồn tại, thế tất không có bọn hắn cơ hội gì. Sở dĩ, bọn hắn đem mục tiêu đặt ở Lý Diệp trên thân. Kỳ thật một màn này, không hề chỉ trên người Lý Diệp phát sinh. Cách đó không xa, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, một người trong đó toàn thân bốc lên nồng đậm hắc yên, trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành một cỗ thây khô. Là quỷ tử. Những người kia muốn liên hợp lại đào thải quỷ tử, chỉ là quá ngây thơ, bọn hắn thật cho rằng dựa vào nhiều người, liền có thể để mấy cái kia yêu nghiệt đào thải hay sao. Quả nhiên, trong đó ba người toàn thân phát run, không dám ở đây xuất thủ. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, đồng dạng có người phát ra tiếng kêu thảm, một người che lấy tay cụt, gắt gao cắn răng, ở trước mặt của hắn Thủy Vân Thiên mặt không biểu tình. Còn lại ba người cũng đều là câm như hến. Chương 2077, đánh cờ. Hiển nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu. Mặc dù thần đan tông lập xuống quy tắc này để không ít người đều âm thầm nhăn trong mi tâm thầm mắng, nhưng là những cái kia tu vi lệch yếu người cũng minh bạch, nếu là không làm gì, dù là lần này đào thải không phải mình, ai có thể bảo chứng lần tiếp theo cái kia bị đào thải liền sẽ không đến phiên trên đầu của mình. Quả nhiên, không ít người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, muốn lấy người đông thế mạnh, thiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem trong mọi người uy hiếp lớn nhất người kia, trực tiếp đào thải. Lập tức, trừ Vân Thiên Thiên bên ngoài, tất cả mọi người đứng trước giống nhau vấn đề. Có ý tứ, các ngươi muốn đem ta đào thải. Tạ Ngọc Kiệt trên mặt cười hắc hắc, lúc này bốn người trực tiếp đem hắn làm chủ. Một người trong đó gương mặt lạnh lùng, ngữ khí ngược lại là rất khách khí, nhưng là ngôn ngữ lại hùng hổ dọa người. Đây là chúng ta bốn người nhất trí quyết định, liền xin lỗi. Một người khác cũng là khẽ gật đầu, Thần Đan Tông đã lập xuống quy tắc này, như vậy một vòng này trong chúng ta chí ít có một người muốn bị loại, mà chúng ta bốn người thảo luận xuống tới, ngươi thích hợp nhất. Bốn người này, vừa rồi cũng là chủ động tìm tới Tạ Ngọc Kiệt, dù sao lúc trước hắn tại thí luyện chi tháp cường hãn biểu hiện, cũng là để không ít người trong lòng âm thầm đem hắn nâng lên đến cùng Lôi Minh Thủy Vân Thiên chờ yêu nghiệt giống nhau độ cao. Nếu là có thể cùng dạng này cường giả một đội, tự nhiên là tiện sát người bên ngoài. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Thần Đan Tông hạ như thế một cái bẫy, hối hận cũng là không kịp. Mấy người kia, nhìn nhau liếc mắt, đều minh bạch, đơn đả độc đấu, bọn hắn không có một người là Tạ Ngọc Kiệt đối thủ. Cho nên, bốn người trong bóng tối một phen ánh mắt thương lượng, có chủ ý. Ồ, các ngươi thương lượng ra kết quả. Vì sao ta lại không biết? Ngươi không cần biết, chỉ cần biết kết quả là được. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Hắn nếu là không nguyện ý, chúng ta trực tiếp xuất thủ chế phục hắn. Trong bốn người, một người trong đó lạnh lùng nói, mặc dù bọn hắn tự nhận là không phải Tạ Ngọc Kiệt đối thủ, thế nhưng là bây giờ bốn người báo đoàn, lại là đảm lượng lớn rất nhiều. Hừ! Hắn bất quá xông qua tầng thứ 9. Chúng ta bốn người, đều chí ít xông qua tầng thứ 6 thí luyện chi tháp, Hoa sư huynh càng là xông qua tầng thứ 7, chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn không đánh lại hắn một cái. Vừa rồi ngắn ngủi mấy cái ánh mắt giao lưu, bốn người ở giữa liền lẫn nhau minh bạch riêng phần mình tâm ý, lập tức quyết định ý nghĩ này. Nhìn xem mấy người kia ánh mắt biến hóa, Tạ Ngọc Kiệt lại mỉm cười, tốt, muốn để ta bị loại, có thể. Bốn người nghe vậy vừa định muốn lộ ra nét mừng, dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng Tạ Ngọc Kiệt dạng này yêu nghiệt động thủ. Bốn người mặc dù liên thủ, nhưng là lẫn nhau ở giữa kỳ thật cũng đều riêng phần mình phong bị, sợ bị phía sau đâm đao, có thể không động thủ tự nhiên là không động thủ tốt. Thế nhưng là lập tức, bọn hắn sắc mặt lại âm lạnh xuống. Muốn ta bị loại, liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Tạ Ngọc Kiệt khẽ cười nói, để bốn người sắc mặt khó coi xuống tới, mà một câu nói tiếp theo, để bốn người nguyên vốn cũng không phải là kiên cố đồng minh quan hệ, cũng lập tức sinh ra vết rách. Chỉ cần đào thải một người, như vậy ta chỉ cần xuất thủ đối phó một người ném ra, là được rồi. Lời vừa nói ra, bốn người thần sắc đại biến. Thậm chí lập tức bọn hắn ánh mắt cảnh giác biến thành lẫn nhau riêng phần mình. Bởi vì Tạ Ngọc Kiệt thực lực rõ ràng tại bọn hắn phía trên, bọn hắn dám làm như thế thứ nhất là bởi vì Tạ Ngọc Kiệt người này phía sau không có mạnh lớn Kháo Sơn Tông Môn, không sợ đắc tội. Thứ hai cũng là dựa vào bốn người cái kia yếu ớt lợi ích quan hệ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại do dự, dù sao đối mặt một cái xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 9 yêu nghiệt, trong bọn họ bất kỳ người nào một khi bị để mắt tới. Ba người khác nếu là không rút, có thể nói 9 thành 9 liền sẽ trở thành bị ném bỏ người kia. Mọi người đừng bị hắn ảnh hưởng tới. Hắn đây là đang phân hóa chúng ta. Trước đó dẫn đầu đưa ra trước tiên đem Tạ Ngọc Kiệt đào thải người kia sắc mặt nhất biến. Hắn chính là bốn người bên trong, duy nhất xông qua tầng thứ 7 cái kia, thực lực mạnh nhất, mà Tạ Ngọc Kiệt là đối hắn uy hiếp lớn nhất. Một khi đem Tạ Ngọc Kiệt đào thải, tự nhiên còn dư lại bốn người bên trong, lấy hắn thực lực lớn nhất, rất có thể kiên trì đến cuối cùng, cho nên mới sẽ trong lòng sinh ra ác độc chi ý. Ba người khác nghe xong, cũng là biến sắc. Nhưng là Tạ Ngọc Kiệt lại cười hắc hắc, ánh mắt hướng phía người kia nhìn lại, giống như cười mà không phải cười. Thú vị, đem ta trước đào thải, đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành lớn nhất bên thắng, như kế hay. Ba người khác lại là biến sắc, bọn hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng nhìn ra trong đó lợi hại quan hệ, cũng đều là do dự. Các ngươi đừng bị hắn ảnh hưởng tới. Người kia thần sắc đại biến, lấy nóng nảy. Nhưng là còn lại ba người rõ ràng trong lòng sinh ra do dự, không có lúc trước kiên quyết như vậy. Ngay tại người kia muốn ở đây mê hoặc, lại đột nhiên nhìn thấy Tạ Ngọc Kiệt trên mặt xẹt qua một tia trào phúng. Sau đó một đạo sát khí lạnh như băng đống nhiên mà lên. Các ngươi, còn lại ba người kia, đột nhiên ở thời điểm này, hướng phía hắn xuất thủ. Ba người liên thủ, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, không đến mấy chiêu, liền đả thương nặng người này, sau đó bị một người trong đó một trưởng đánh vào ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, rất tốt giải thích trước mắt một màn này phát sinh. Rất thông minh lựa chọn. Nhìn xem ba người kia, Tạ Ngọc Kiệt cũng không có nói thêm cái gì. Về phần ba người kia, thì là mặt đen lên. Bọn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, dù sao bọn hắn mới là năm người bên trong yếu nhất một phương, thế nhưng là so với đào thải Tạ Ngọc Kiệt sau bị vừa rồi người kia một nhà độc đại, không bằng bây giờ trước tiên đem người kia đào thải ra khỏi cục, lại từ từ so đo. Đồng thời so với đối phó Tạ Ngọc Kiệt tên yêu nghiệt này, hiển nhiên bọn hắn cũng không có quá nhiều tự tin. Cơ hồ không sai biệt lắm một màn, đều có xuất hiện. Để đọc chuyện. Nhưng là không hề nghi ngờ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều chỉ là một chuyện cười. Mặc dù cũng có người liên hợp lại muốn đào thải 5 người bên trong mạnh nhất người kia, nhưng là thường thường cuối cùng lại là xuất trước chính mình mấy người bên trong có người phía sau đâm đao, diễn biến thành một trận náo kịch. Tự nhiên, cũng có thành công, có mấy người, mặc dù tại riêng phần mình 5 người bên trong thực lực mạnh nhất, làm sao chỉ là mạnh hơn một bậc, mang theo không cam lòng cùng gào thét, bị còn lại 4 người trực tiếp đánh thành trọng thương bị ném ra ngoài. Lúc này, trừ phi là đồng môn sư huynh đệ hoặc là ngày thường quan hệ giao hảo người, nếu không giữa người và người, căn bản không tồn tại bất kỳ tín nhiệm. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ thậm chí thân huynh đệ, ở thời điểm này ai có thể tin chắc sẽ không bị người tín nhiệm nhất phía sau đâm một đao. Lý Diệp. Lý Diệp một mực không có động thủ, cũng không có tỏ thái độ. Nhưng là còn lại 3 người cũng có chút không chịu nổi tính tình, một người trong đó sắc mặt có chút một bên, trước tiên mở miệng. Thế nhưng là không chờ hắn nói xong, Lý Diệp lại ánh mắt hướng phía cái khác mấy chỗ địa phương nhìn lại. Phảng phất không có để ý. Ngược lại là Thiết Mộc Trần, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp xuất hiện ở bên trong trước người, đối với 3 người kia nhìn chằm chằm. Chương 2078, không đánh mà thắng binh. Thiếu chủ, ta nhìn 3 người bọn họ nghĩ muốn gây bất lợi cho thiếu chủ. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn ra, kỳ thật từ thần đàn tông ngữ vân trưởng lao đem quy tắc nói rõ về sau. Loại này phát triển liền nằm trong dự đoán của hắn. Hoàn toàn chính xác, rất khiến người ngoài ý, hiển nhiên thần đàn tông đây là vì để bọn hắn tự giết lẫn nhau lại một trận âm mưu. Lý Diệp, 3 người chúng ta biết người thực lực mạnh nhất, bất quá hôm nay nhất định phải đào thải một người. Sở dĩ các ngươi lựa chọn để ta đào thải. 3 người này, thực lực kỳ thật cũng không yếu, có thể nói có thể đứng ở chỗ này. Cơ hồ đều là tuyệt đỉnh thiên tài, tại ngũ phẩm trong tông môn đều xem như đỉnh tiêm yêu nghiệt. Thế nhưng là thế giới này bản thân liền không công bằng, thiên tài bên trong, đồng dạng chia tam lục cửu đẳng. Không. Chúng ta không có ngu xuẩn như vậy, cũng biết 3 người chúng ta coi như liên thủ, cũng không thể có thể đánh được ngươi. Để Lý Diệp ngoài ý muốn, bọn hắn lại lắc đầu. Ồ. Vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào? Không phải liên thủ đối phó hắn, Lý Diệp hứng thú. Kỳ thật lấy hắn ý nghĩ, coi như 3 người này xuất thủ, đối với hắn uy hiếp cũng không lớn. 3 người nhìn nhau liếc mắt, sau đó một người trong đó trầm mặt nói, rất đơn giản, 3 người chúng ta đều là riêng phần mình tông môn lần này còn sót lại hy vọng, tự nhiên không hy vọng như vậy kết thúc. Mặc dù chúng ta không nhất định là đối thủ của ngươi, nhưng là bên cạnh ngươi cái này ngốc đại cá, 3 người chúng ta liên thủ lại chí ít có 7/5 chắc có thể trọng thương hắn. Nghe vậy, Lý Diệp lập tức minh bạch, các ngươi muốn để hắn trở thành cái thứ nhất bị đào thải người. Đối với 3 tâm tư người, Lý Diệp ngược lại là không thể không tán dương một tiếng. Bọn hắn biết không phải là đối thủ mình, sở dĩ khai thác một cái điều hòa biện pháp, trước tiên đem Thiết Mộc Chân đào thải. Tại không tổn thương Lý Diệp lợi ích về sau, còn có thể bảo lưu chính mình. Đáng tiếc, bọn hắn lại đem Lý Diệp nghĩ sai. Tại bọn hắn trong mắt những người này, tùy tùng đều là tùy thời có thể vứt bỏ, thậm chí xem như người hầu đồng dạng, mà Lý Diệp loại này yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ không vì một cái tùy tùng cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cái này không phù hợp thiên tài yêu nghiệt tính nết. Nếu như ta nói không đây, Lý Diệp sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lại làm cho ba người này sắc mặt đại biến. Lý Diệp, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Chúng ta mặc dù không phải ngươi đối thủ lại không phải là chúng ta sợ ngươi. Chỉ bất quá không muốn cùng ngươi làm vô vi tranh đấu, hắn bất quá là bên cạnh ngươi một cái tùy tùng. Chẳng lẽ ngươi liền cái này chút nhượng bộ cũng không nguyện ý? Thiết Mộc Chân nhìn về phía Lý Diệp, hắn ngược lại là rất rộng rãi. Thiếu chủ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể trực tiếp bị loại. Đối với hắn mà nói, có vào hay không bí cảnh kỳ thật không có mãnh liệt như vậy, hắn ngược lại là cảm thấy đi theo Lý Diệp càng có đường ra. Mà Lý Diệp một khi trở thành võ hoàng, hắn sẽ chỉ càng cao hứng hơn. Lý Diệp, chính hắn đều nguyện ý, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản? Ba người đều có chút âm thầm thích thú, nhưng là ngay sau đó, Lý Diệp lại phá vỡ bọn hắn kia hy vọng cuối cùng. Thiết Mộc Chân, phế đi trong bọn họ một người, ném ra. Đối với cùng hắn giao hảo, Lý Diệp từ trước đến nay đều là tính tình tốt nhất một người, có thể là đối với những cái kia đối địch với hắn, hắn cũng chưa từng mềm lòng qua. Nghe vậy, ba người sắc mặt đại biến. Lý Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lý Diệp đột nhiên nở nụ cười, sau một khắc, lại xuất hiện ở một người trong đó trước mặt, như quỷ mị tốc độ thậm chí để người kia đều không có kịp phản ứng, cả khuôn mặt cơ hồ bị hù tái mét. Ngươi cảm thấy, nếu như ta xuất thủ, các ngươi ba cái coi như toàn bộ bị loại, có bao nhiêu khả năng? Nhiều ít khả năng? Nếu như trước đó bọn hắn đối với Lý Diệp nhận biết, vẹn vẹn chỉ là một cái duy nhất xông qua thí luyện chi tháp tầng cao nhất ghi chép, vượt qua vân thiên thiên yêu nghiệt bên ngoài, cái khác rất mơ hồ. Nhưng là bây giờ Lý Diệp đột nhiên phát ra khí thế đáng sợ, lại làm cho ba người giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân không cầm được bị mãnh liệt hàn ý bao vây lại. Ba người đều im miệng không nói, bởi vì bọn hắn biết, Lý Diệp chỉ cần nguyện ý, ba người bọn họ coi như liên thủ, cũng không có nhiều năm chắc có thể ngăn trở. Thiết Mộc Chân trong lòng rất là cảm động, mặc dù hắn đối với tiến vào bí cảnh nguyện vọng không phải rất mạnh loại, thế nhưng là thân là một cái người tu võ, tự nhiên cũng là đối với võ đạo có dục vọng mãnh liệt, trong truyền thuyết có để người có thể đột phá trở thành võ hoàng cái kia tinh hải bí cảnh, ngàn năm một lần mới sẽ mở ra, bất cứ người nào đều cự không dứt được loại này dụ hoặc. Càng quan trọng hơn là, Lý Diệp vẫn chưa coi hắn là thành một cái người hầu. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn ai bị loại, cũng có thể để hắn hoặc là ta đến động thủ. Buông xuống câu nói này, Lý Diệp bây giờ cũng chậm chậm cảm nhận được, thân là thượng vị giả loại kia chấp trưởng thương sinh chúa tể hết thể khoái cảm, cũng minh bạch vì sao nhiều người như vậy liều lĩnh muốn đạp lên đỉnh phong. Chỉ có chân chính đứng ở đỉnh phong, mới có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Mà không phải đem hết thảy đều giao tại trong tay người khác, chờ đợi lấy tuyên án. Năm đó ngươi, phải chăng cũng là cảm nhận được đây hết thảy, sở dĩ đem ta đưa về Ngô Châu Thành, muốn để ta vô ưu vô lự xa cách đây hết thảy. Trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, nhưng là Lý Diệp biết, đã bây giờ hắn tới mức độ này, như vậy hắn liền nhất định phải đi xuống. Chỉ có chờ hắn tìm được Lý Khai Niệm, tìm được mẫu thân hắn, hắn mới sẽ biết năm đó bọn hắn tại sao lại như vậy lựa chọn. Là hoàn toàn bất đắc dĩ, vẫn là lãnh huyết vô tình, thậm chí là chưa hề đem hắn để ở trong lòng. Lý Diệp cường đại áp lực, để ba người đều là mặt có sầu khổ, nhưng là bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đột nhiên một người trong đó hướng phía bên người một người khác đống nhiên xuất thủ. Còn lại hai người biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Rất nhanh, trong ba người tu vi yếu nhất cái kia, trực tiếp bị hai người khác liên thủ đánh thành trọng thương, mang theo oán hận cùng không cam lòng che lấy bả vai phi thân rời đi. Mà lưu lại hai người, nhưng cũng không có hiện được bao nhiêu cao hứng, dù sao bọn hắn cũng minh bạch, lần này không phải bọn hắn, lần tiếp theo cũng nhất định là hai người bọn họ một cái. Sở dĩ vừa mới còn liên thủ hai người, giờ phút này lại lẫn nhau dùng đến cảnh giác phòng bị ánh mắt, nhìn qua đối phương, bởi vì bọn hắn không dám đối với Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân hạ thủ, sở dĩ vòng tiếp theo, chỉ có giữa bọn hắn quyết ra một cái thắng bại. Nhìn kỹ, cơ hồ mỗi một chỗ, đều có người bị đào thải bị loại, trừ số người cực ít bị người khác chơi đều rồi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là thực lực yếu nhất. Cuối cùng, mỗi một đoàn thể, cũng từ 5 người biến thành 4 người. Đương nhiên, duy nhất không có phát sinh tranh đấu, chỉ có Vân Thiên Thiên, Khanh Thiếu Dương biết chính mình bây giờ chỉ có dựa vào Vân gia mới có đường sống, sở dĩ không nói hai lời trực tiếp từ bỏ. Xa xa, hắn nhìn thấy Lý Diệp bình yên vô sự đứng tại chỗ, lập tức oán hận trong lòng càng sâu. Hừ! Lý Diệp! Ta nhìn ngươi có thể đứng ở khi nào? Liền thần đan tông người, đều đối với ngươi như thế bài xích. Nguyên bản đám người cho rằng Lý Diệp tại bái nhập Mị Hoàng môn hạ về sau, sẽ trở thành thần đan tông một thành viên, nhưng là lúc này xem ra, rõ ràng thần đan tông tuyệt đại đa số người, đối với Lý Diệp đều rất là bài xích thậm chí sinh ra một tia địch ý. Thấy cảnh này, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa cảm thấy như thế nào. Thế nhưng là Nhi Duẫn, Ngữ Vân trưởng lao đám người, lại khẽ nhíu mày. Chương 2079, Quy tắc biến hóa. Lý Diệp bây giờ chính là Mị Hoàng thân truyền đệ tử, mặc dù cũng còn chưa chân chính hành qua bái sư đại lễ, nhưng là chí ít tại thần đan tông những trưởng lão này trong lòng, Lý Diệp cái này thần đan tông võ hoàng môn đồ thân phận đã coi như là xác nhận. Trừ số ít mấy người đối với Lý Diệp nhiều ít không quá cảm mạo bên ngoài, các trưởng lão khác đối với Lý Diệp không nói có hảo cảm, chí ít cũng không có quá nhiều ác cảm. Diễm Nhị ra khe như mày, nhưng là lúc này tự nhiên cũng không tốt nhiều ít cái gì. Mà lại hắn cùng còn lại trưởng lão cũng ít nhiều minh bạch vì sao thần đan tông những đệ tử kia sẽ đối với Lý Diệp sinh ra địch ý. Thần đan tông võ hoàng nhiều năm như vậy, thu đồ cũng không nhiều, nhiều ít người nhìn chằm chằm mấy cái kia cơ hội, thế nhưng là bây giờ Lý Diệp người ngoài này hoành thò một chân vào, tự nhiên dẫn tới không ít người đỏ mắt. Đây cũng là phản ứng bình thường, mà lại Lý Diệp còn chưa chân chính bái sư. Tự nhiên cũng không tính hoàn toàn thần đan tông đệ tử thân phận. Bất kỳ một cái nào tông môn, đều có tính bài ngoại, tự nhiên cũng đối Lý Diệp có chút địch ý. Cái này Lý Diệp, ngược lại để hắn chống nổi một vòng này. Hừ, mấy cái kia phế vật, thế mà cuối cùng đều không dám động thủ, quả thật phế vật chính là phế vật. Một số người nhìn thấy Lý Diệp bình yên vô sự, thậm chí liên động tay đều không, nhiều ít cũng là có chút thất vọng. Lúc này, đã trong mọi người, nên bị đào thải đều đã bị đào thải, ánh mắt mọi người tự nhiên vừa nhìn về phía thần đan tông mấy vị trưởng lão, nhất là cầm đầu Ngữ Vân trưởng lão. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Ngữ Vân trưởng lão lại đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Cái này khiến trong lòng mọi người giật mình, cảm thấy một tia rùng mình. Đồng thời, đám người ở giữa cũng đã sinh ra nghiêm trọng ngăn cách, liền xem như cùng thuộc một đội, càng là mang theo một loại nồng đậm cảnh giác. Quả nhiên, Ngữ Vân trưởng lão lần nữa lên tiếng, đã vòng thứ nhất đào thải người đều đã tuyên ra, như vậy liền bắt đầu vòng thứ hai đi. Vừa dứt lời, liền có thể nhìn thấy không ít người đều là dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn về phía chung quanh cái khác ba cái cùng thuộc một đội người, thậm chí không ít vừa rồi liên thủ đối phó cái thứ nhất bị đào thải lẫn nhau ở giữa. Giờ phút này cũng là địch ý rất đậm. Tốt tàn khốc cạnh tranh quy tắc, kể từ đó, càng đi về phía sau, càng là tàn khốc. Thần đan tông hảo thủ đoạn, thần đan tông đệ tử cơ hồ đều là cùng thuộc một đội, cơ hồ là binh không lưỡi đao máu, để mấy cái kia thiên phú tốt nhất có thể đứng đến cuối cùng, nhưng là những tông môn khác lại muốn từ trong mọi người chém giết mà ra. Cho dù đối với thần đan tông thủ đoạn như thế cùng phương thức, không ít người đều là trong lòng còn có oán nghiệm, nhưng là cũng không ai dám cự tuyệt. Dù sao thần đàn tông nắm giữ lây tiến vào bí cảnh duy nhất nhập khẩu, trừ phi bọn hắn từ bỏ bí cảnh, nếu không đều chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Lý Diệp cũng rất muốn biết, lần này, thần đàn tông sẽ như thế nào. Hắn nhìn thấy vừa rồi hai người kia, sắc mặt đều là xanh xám, đã lẫn nhau có chút cùng đối phương kéo ra cách cách. Sợ đột nhiên bị đối phương đánh lén hạ thủ mà bị đào thải. Có thể ngay lúc này, đột nhiên Ngữ Vân trưởng lão lại nhìn đám người liếc mắt, tiếp lấy mỉm cười, nói, cái này vòng thứ hai rất đơn giản, rút thăm quyết định các ngươi riêng phần mình bốn người một đội đối thủ, bên thắng lưu lại, kẻ bại bị loại. Cuối cùng một tiếng kéo rất dài, thế nhưng là quy tắc mới ra, trong chốc lát đám người biểu lộ trở nên phá lệ đặc sắc. Nhất là vừa rồi có mấy cái kết thành một đội người, dụng kế mưu liên hợp mấy người còn lại đào thải riêng phần mình trong đội thực lực mạnh nhất thành viên, chính âm thầm cao hứng. Nhưng là hiện tại, mỗi một cái đều là há to miệng, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. T. Không ít người hít vào một hơi, mấy cái kia đào thải chính mình trong năm người thực lực mạnh nhất mấy người, quả thực hối hận muốn tự vào miệng ba. Kể từ đó, bốn người một đội cùng một đội khác, bên thắng mới có thể lưu lại. Kẻ bại bị loại. Tương đương nói, đã mất đi thực lực cường đại đồng đội bọn hắn, đem sẽ trở thành những có kia yêu nghiệt cùng thiên tài đứng đầu đội ngũ trong mắt quả hường mềm. Quả nhiên, có không ít người ánh mắt, đều rơi vào trong đó tổ ba nhân thân bên trên. Bởi vì cái kia tổ ba người ngay tại vừa rồi, riêng phần mình đào thải trong bọn họ thực lực một người cường đại nhất người, lúc này từng cái sắc mặt tái xanh một mảnh, đoán chừng trong lòng hối hận muốn mắng chửi người. Cùng lúc đó, Lý Diệp bên này nguyên bản còn tại căm thù hai người, dồn dập nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng là âm thầm may mắn mới vừa rồi không có trực tiếp hạ thủ đối phó đối phương, nếu không giờ phút này quả thực chính là một trận cười nhạo. Đồng thời càng là phát hiện vừa rồi vẫn là bọn hắn đoán hận Lý Diệp, giờ phút này lại là như vậy thuận mắt. Dù sao có Lý Diệp như thế một cái yêu nghiệt tại, chí ít một vòng này, bọn hắn rất có thể tiếp tục lưu lại. Thần Đan Tông. Vân Thiên Thiên đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều phản đối, tất cũng không kể tiếp tục đào thải chính mình bản tổ bên trong bất kỳ người nào, vẫn là bây giờ cùng cái khác tổ cạnh tranh lưu lại cơ hội, hắn cũng không đáng kể, dù sao hắn sẽ đứng tại cuối cùng, trở thành cuối cùng bên thắng người kia. Thí luyện chi tháp bị Lý Diệp chiếm danh tiếng, mặc dù hắn tức giận, thế nhưng là vẫn chưa dao động niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn tin tưởng hắn mới là bây giờ trong mọi người mạnh nhất người kia. Về phần Lý Diệp, đưa tới chú ý của hắn, nhưng lại xa xa không đạt được để hắn kiêng kỵ tình trạng. Mặc kệ ngươi tại thí luyện chi tháp bên trong thi triển loại thủ đoạn nào mới có thể xông đến thứ 21 tầng, nhưng là bây giờ cũng không phải thí luyện chi tháp. Ta sẽ cho ngươi biết, tại ta Vân Thiên Thiên trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều chỉ là một trận cười nhạo. Khủng bố khí tức, thậm chí để bên cạnh hắn Độc Cô Quần ba người đều hơi hơi lui ra mấy bước, nhất là Độc Cô Quần, càng là trong lòng kinh hãi. Hắn đồng dạng là kiêu ngạo vô cùng người, càng là cho là mình coi như không bằng Vân Thiên Thiên, cũng sẽ không kém quá xa. Thế nhưng là ngay một khắc này, hắn mới chính thức minh bạch tới, chính mình cùng Vân Thiên Thiên đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Trong lòng cuối cùng cái kia một kia không phục cũng dần dần biến mất. Độc Cô Quần ánh mắt biến hóa, Vân Thiên Thiên tự nhiên nhìn ở trong mắt, thậm chí đây chính là hắn cố ý kết quả mong muốn. Thu phục Độc Cô ra, hắn cần không chỉ là bên ngoài thần phục. Hắn muốn là tuyệt đối thần phục. Rút thăm. Không ít người trong lòng nhịn không được âm thầm cầu nguyện không cần gặp gỡ mấy cái kia khó dây dưa nhất đối thủ, thậm chí liền Lôi Minh, Thủy Vân Thiên Quỷ tử đám người, tự nhưng cũng minh bạch, nếu như lúc này bọn hắn lẫn nhau đối đầu, cũng sẽ là một trận thắng bại khó liệu quyết đấu. Rất nhanh, kết quả liền ra. Lý Diệp, Thanh Nguyệt thầm hận, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại trực tiếp ở thời điểm này, đối đầu Lý Diệp. Tại hắn tổ này, hắn cũng không phải là thực lực mạnh nhất một người, nhưng là cùng hắn cùng một chỗ, trừ Tây Lam gió bên ngoài. Cũng chính là Tây Lam Đắc cũng một cái khác ngũ phẩm tông môn đệ tử. Bốn người thực lực không thể nói yếu nhất, cũng tuyệt đối không tính là cường đại cỡ nào. Nếu là đụng tới những người khác, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là vừa nhìn thấy dĩ nhiên cùng Lý Diệp bên này bốn người đối đầu, lập tức để cái kia ngũ phẩm tông môn đệ tử miệng bên trong phát khổ. Ngược lại là Tây Lam Đắc lạnh hừ một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang. Ừ, ta còn thực sự sầu tìm không thấy cơ hội, không nghĩ tới cơ hội liền đến rồi. Người khác sợ hắn Lý Diệp, ta lại không sợ. Bọn hắn bên kia còn lại hai người chính là cái phế vật. Trừ Lý Diệp bên ngoài, liền cái kia Thiết Mộc Chân hơi có chút khó chơi. Chương 2080, tranh phong tương đối. Tây Lam Đắc cũng không phải Thanh Nguyệt, thân là tứ đại gia tộc Tây Lam gia thiên tài, hắn luôn luôn không phục người, càng là đối với Lý Diệp tương đương không phục. Thí luyện chi tháp, ánh mắt mọi người đều trên người Lý Diệp, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là không có cam lòng. Bây giờ, hắn lại tìm được một cái chứng minh mình cơ hội. Thanh Nguyệt, ngươi đi đối phó cái kia ngốc đại cá, Lý Diệp giao cho ta tới đối phó. Nghe xong chính mình không cần đối đầu Lý Diệp, Thanh Nguyệt ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, lại nhiều hơn một phần tâm nhãn. Hắn hướng phía Tây Lam Phong có chút ra hiệu, lập tức nhận hắn khống chế Tây Lam Phong khẽ như mày. Tây Lam Đắc, Lý Diệp người này khó đối phó, đợi chút nữa ngươi cùng hắn đối đầu nhất thiết không thể bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng mất phân tức. Tây Lam Phong, Tây Lam gia tiểu công chúa, đối với nàng, Tây Lam Đắc mặc dù trong lòng ít nhiều có chút ghen ghét, nhưng cũng biết bây giờ Tây Lam gia tự nhiên còn không phải hắn định đoạt. Nghe vậy xem thường nhẹ gật đầu. Có chút nhìn liếc mắt Thanh Nguyệt, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia ghen ghét. Hắn đồng dạng đối với Tây Lam Phong có ý tưởng, dù sao hắn chỉ là xuất thân từ Tây Lam gia chi tộc phân gia, không giống Tây Lam Phong dạng này chính thống dòng chính tông tộc. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ Tây Lam gia đối với Thanh Nguyệt đều phi thường hài lòng, để hắn tự nhiên sinh ra một tia oán nghiệm. Phải biết những năm này, hắn tận lực để cho mình ẩn nhẫn tại Tây Lam Phong phía dưới, chính là nghĩ muốn mưu đồ toàn bộ Tây Lam gia tương lai quyền kế thừa. Một khi để hắn cưới Tây Lam Phong, đem sẽ trở thành toàn bộ Tây Lam gia người thừa kế. Nhìn thấy Tây Lam Đắc xem thường biểu lộ, Thanh Nguyệt tâm thầm nhíu mày, nhưng là hắn cũng không tốt nói rõ. Dù sao chuyện kia việc quan hệ hắn gì tứ đại gia tộc có thể hay không tiếp tục, chí ít bây giờ, hắn có nắm chắc dựa vào khống chế Tây Lam Phong, mưu đoạt toàn bộ Tây Lam gia. Rút thăm trình tự nhiên là bị xáo trộn. Cũng không biết là có hay không là trùng hợp, một nháy mắt đám người phát hiện liền xuất hiện ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Trận pháp. Thấy cảnh này, Lý Diệp ánh mắt nheo lại. Thần Đan Tông. Tự nhiên cũng có trận pháp cường giả, mặc dù ngoại giới đối với trận pháp truyền thừa đều danh xưng thất truyền, nhưng là một chút cường đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít, cũng còn bảo lưu lấy một chút. Bất quá hắn nhìn kỹ liếc mắt, lại cũng chỉ là hơi có chút ngạc nhiên mà thôi. Toàn bộ trận pháp càng nhiều chỉ là đem bọn hắn ngăn cách tại đơn độc khu vực, trong đó trong trận pháp khó khăn nhất sát trận cùng huyễn trận nhưng lại không có xuất hiện. Lý Diệp vừa quan sát xong, một đạo cơ hồ băng lãnh hàm ẩn sát ý thanh âm liền truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Diệp cũng là ngoài ý muốn. Tây Lam Đắc, Tây Lam Phong, Thanh Nguyệt, còn có một cái khác Lý Diệp cũng chưa quen thuộc thanh niên. Lưu Tinh Môn Tường Hoa. Bất quá hắn không biết, hắn bên này lại có một người thấp giọng kinh hô. Lưu Tinh Môn, Lý Diệp trong đầu lóe lên liên quan tới Lưu Tinh Môn từng ly từng tí. Đây là một cái rất điệu thấp môn phái, tại ngũ phẩm trong tông môn thuộc về loại kia nửa đời, tiêu chuẩn hạng trung, bất quá tại ám khí phương diện nhưng lại có riêng một ngọn cờ địa phương, nhận không ít tông môn kiên kỵ. Đối phương cũng là thấy được Lý Diệp bên này bốn người, trừ Lưu Tinh Môn vị kia Tưởng Hoa bên ngoài, Tây Lam Đắc lộ ra một kia dữ tợn biểu lộ. Lý Diệp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng ngươi chính diện giao thủ. Ta thế nhưng là mong đợi rất lâu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nhìn thấy đối phương bốn người, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa để ở trong lòng, Thiết Mộc Chân tự nhiên cũng là chất phác cười một tiếng, hai người khác mặt có sầu khổ. Tứ đại gia tộc Tây Lam gia, cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi, mà Tây Lam Đắc tự nhiên cũng là bọn hắn không nguyện ý nhất gặp mấy cái thiên tài đứng đầu một trong. Tăng thêm Tây Lam Phong cái này Tây Lam gia tiểu công chúa, Thanh Liên môn đệ nhất thiên tài Thanh Nguyệt cùng Lưu Tinh môn Tường Hoa, hai người bọn họ đối mặt liếc mắt, đều là trong lòng không chắc. Cái này Tây Lam Đắc, cuối cùng thế nhưng là trực tiếp xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8, tuyệt đối không thể coi thường. Cái kia Thanh Nguyệt cũng không phải đơn giản mặt hàng, nghe nói cuối cùng cũng xông qua tầng thứ 7, liền liền cái kia Tây Lam Phong cùng Tường Hoa, thực lực cũng sẽ không tiếp tục hai người chúng ta phía dưới. Lý Diệp, ngươi có chắc chắn hay không? Mới vừa rồi còn coi Lý Diệp là thành địch nhân lớn nhất, nhưng là giờ phút này, hai người này lại coi Lý Diệp là thành cây cỏ cứu mạng. Thiếu chủ, bọn hắn để ta đây tới. Ta một người là có thể giải quyết bọn hắn. Cùng hai người bọn họ khác biệt, Thiết Mộc Chân ngược lại là chiến ý dạt dào, thậm chí có thể nói, tại huyết mạch bị kích phát về sau, trong cơ thể hắn cự nhân tộc cái kia hiếu chiến thừa số cũng là bị kích phát ra, thượng cổ huyết mạch tuyệt đối không phải phổ thông huyết mạch có thể so sánh. Từ Thiên Hương Các coi trọng như thế Thiên Phượng Thánh Nữ liền có thể biết, chỉ bất quá so với Thiên Phượng huyết mạch, cự nhân tộc huyết mạch tại thượng cổ huyết mạch bên trong cũng không coi là bao nhiêu nổi danh, mà lại cũng có rất ít người có thể như là Lý Diệp như vậy. Biết Thiết Mộc Chân trong cơ thể chính là hàm ẩn thượng cổ huyết mạch, nếu không nói không chừng thần đàn tông trước đó mấy vị võ hoàng, có lẽ sẽ lại một lần nữa điên cuồng lên. Một người đối đầu đối phương bốn người. Trong đó một cái vẫn là bây giờ công nhận, gần với Vân Thiên Thiên, Lôi Minh mấy người thiên tài đứng đầu yêu nghiệt phía dưới Tây Lam Đắc. Rõng rạc. Tây Lam Đắc nghe vậy càng là trợn mắt nhìn. Dù sao hai người đều xem như sống qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8, thế nhưng là Tây Lam Đắc nhưng lại chưa đem Thiết Mộc Chân để vào mắt, trong mắt của hắn đối thủ chỉ có một cái. Đó chính là Lý Diệp. Chỉ có đánh bại Lý Diệp, hắn mới có chứng minh tư cách chính mình, thậm chí hướng phía Lôi Minh quỷ tử đám người phát ra khiêu chiến. Bây giờ, đám người ở giữa, tự nhiên cũng là có rõ ràng cấp độ phân chia. Vân Thiên Thiên không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, liền xem như Lý Diệp bây giờ cũng chỉ là bị người cho rằng là có tư cách cùng hắn cạnh tranh nhưng lại chưa áp qua hắn. Tại Vân Thiên Thiên phía dưới, dĩ nhiên chính là quỷ tử, Lôi Minh, Thủy Vân Thiên đám người, thực lực đều tại sàn sàn với nhau, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Mà Lý Diệp bây giờ, đã có không ít người đem hắn liệt ra tại cái này một trong tập đoàn, trở thành hoàn toàn xứng đáng siêu cấp hắc mã. Tây Lam Đắc, chính là không phục điểm này, sở dĩ hắn mới đánh bại Lý Diệp, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Tây Lam Đắc mới là có tư cách trở thành yêu nghiệt người. Một ánh mắt, để Lý Diệp có chút quên đi qua. Thanh Nguyệt. Trước đó hai người lần thứ nhất ánh mắt đối đầu, vẫn là tại Bạch Lan Thành. Lúc ấy, Lý Diệp chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, ai cũng không biết. Thậm chí còn tại Thiên Dương Tông độc cô quần dạng này thế lực truy sát hạ. Trái lại, Thanh Nguyệt lại là thanh liên môn chói mắt nhất thiên tài, dã tâm bừng bừng. Chỉ là vật đuổi sao rời, bây giờ hai người lần nữa mặt đối mặt, Thanh Nguyệt lại là sắc mặt liên tục thay đổi, không dám cùng Lý Diệp ánh mắt đối mặt. Hắn sợ Lý Diệp đem ngày đó phát sinh hết thảy, nói trắng ra. Thế nhưng là, Lý Diệp vẫn chưa, hoặc là... Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa hề nghĩ tới muốn giải thích. Hết thảy đều là Thanh Nguyệt tại buồn lo vô cớ, từng bước một muốn đem Lý Diệp cái này cái đinh trong mắt giết chết. Lý Diệp, hôm nay ta liền muốn để tất cả mọi người biết, ngươi cái này cái gọi là thiên tài tại thiên tài chân chính trước mặt, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Không đáng giá nhắc tới. Vâng, Tây Lam Đắc toàn thân trên dưới. Một cỗ kinh khủng khí tức cơ hồ so với sông thí luyện chi tháp trước đó, còn cường đại hơn mấy phần. Hiển nhiên, thí luyện chi tháp bên trong, hắn đồng dạng đạt được một ít cơ duyên và tạo hóa, thực lực có nhất định để thăng. Đây cũng là hắn bây giờ 10 phần tự tin nguyên nhân lớn nhất. Chương 2081, không cam lòng gầm thét. Tây Lam Đắc, Tây Lam gia bây giờ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng mà ở trước mặt của hắn, lại xuất hiện một người. Cũng ngay, Tây Lam Đắc trong mắt, chỉ có Lý Diệp một người, nhìn thấy có người cản trước người, không chút suy nghĩ liền gào thét một tiếng, khủng bố đạo vận đủ để cho phổ thông tôn vương nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng là hư không bên trong, lại xuất hiện một cái nắm đấm, trực tiếp đem hết thể đánh nát. Tây Lam Đắc càng là kêu lên một tiếng đau đớn cả người bị chấn bay ra ngoài. T. T. Thanh Nguyệt, Tây Lam Phong đều là hít vào một hơi. Tây Lam đắc thực lực bọn hắn nhất quá là rõ ràng, hai người liên thủ đều không nhất định có thể chiếm thượng phong, bây giờ lại bị người trực tiếp một quyền đánh bay. Muốn động thiếu chủ. Trước qua ta cái này một quan. Đánh bay Tây Lam đắc, tự nhiên là Thiết Mộc Chân. Lúc này hắn toàn thân trên dưới, tựa như tản ra một cô dã thú khí tức, mơ hồ ở sau lưng hiện ra một đạo mơ hồ cự linh thần pháp tướng. Muốn chết. Bị Thiết Mộc Chân một quyền đánh bay, để Tây Lam đắc giận dữ không thôi. Thế nhưng là ngay sau đó hắn lại kinh hãi phát hiện, trước mắt cái mới nhìn qua này xỏa đầu xỏa nao to con, khủng bố để người có loại không cách nào tưởng tượng kinh hãi. Cũng ngay, hư không bên trong, tuôn ra Tây Lam đắc gầm thét, nhưng mà tùy theo mà đến chính là nhìn thấy hắn liên tiếp lui về phía sau. Tương phản, Thiết Mộc Chân lại như là một tôn cự linh thần. Bất luận cái gì một quyền, đều đủ để vỡ nát Tây Lam đắc tất cả lực lượng, tựa như chân chính thần linh, nhất lực hàng thập hội. Mẹ nó! Đây rốt cuộc là cái gì biến thái? Lưu Tinh Môn Tưởng Hoa liên tục hắc khí, cái kia khủng bố nắm đấm rõ ràng nhìn qua như thế giản dị tự nhiên, nhưng lại phảng phất xen lẫn một loại liền bọn hắn đều không cách nào thấy rõ ràng lực lượng thần bí ở bên trong. Thậm chí liền Lý Diệp, đều là ánh mắt có chút ngưng lại. Đạo. Không, còn chưa triệt để lĩnh ngộ, nhưng là đã vô cùng tiếp cận. Trong đầu, Thiên Kiếm Đại Đế cũng hơi hơi phát ra kinh ngạc, hiển nhiên liền hắn đối với Thiết Mộc Chân cái kia biến thái tốc độ tăng lên, cảm nhận được giật mình, sau đó lại là lộ ra một vẻ thích thú. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là nhặt được bảo, cự nhân tộc huyết mạch mặc dù tại thượng cổ rất nhiều cổ tộc trong huyết mạch, cũng không tính quá nổi danh, nhưng là căn cứ ghi chép, cự nhân tộc huyết mạch trời sinh liền có cái khác cổ tộc không cách nào so sánh ưu thế, nếu là hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai có lẽ có làm cho không người nào có thể dự đoán kinh hỉ xuất hiện. Cự nhân tộc, thượng cổ trong huyết mạch tương đối không muốn người biết một mạch, phàm là cự nhân tộc huyết mạch người thừa kế, trời sinh liền dáng người khôi ngô. Đối với võ đạo phương diện càng là có ngoài người ta dự liệu thiên phú. Chỉ tiếc, phàm là thượng cổ huyết mạch, đều rất khó sinh sôi, nhất là cự nhân tộc huyết mạch, càng là danh xưng gần như tuyệt tích, liền cổ tộc hành hành niên đại đó, cự nhân tộc tộc nhân đều chưa từng gặp có bao nhiêu. Vâng! Theo một tiếng hét thảm, vừa rồi nghĩ muốn khiêu chiến Lý Diệp Tây Lam Đắc, lúc này lại máu me khắp người. Phốc ha! Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người thậm chí hoanh một tiếng, quỳ một chân trên đất, trên mặt trừ mãnh liệt kinh hãi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là không cam lòng, là hoán độc. Liền ta đều đánh không lại, thế mà còn có tự tin nghĩ muốn khiêu chiến thiếu chủ, da mặt của ngươi so ta trên tay vết chai đều muốn dày. Ai nói người thành thật liền sẽ không châm chọc người. Thiết Mộc Chân đây cơ hồ chất phát thuần chân mấy câu nói. Nói Tây Lam đắc vốn là trọng thương lung lay sắp đổ, giờ phút này càng là nghe vậy lại một lần nữa phun ra một ngụm máu, chớp mắt trực tiếp cứ như vậy bị tức đến ngất đi. Các ngươi còn có ai? Ta cùng nhau đều đón lấy. Một vô ngự thân, Thiết Mộc Chân lúc này đến chân tướng là một người dư ải vạn người không thể qua chi thế, tăng thêm vừa mới để Tây Lam đắc cái này thiên tài đứng đầu đều trọng thương hôn mê, ai dám cùng hắn động thủ. Lưu Tinh Môn Tưởng Hoa há to miệng, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hắn nguyên vốn cũng có dã tâm, nhưng là tại dã tâm phía trên, hắn còn có đầy đủ lý trí. Các hạ thực lực cường đại, ta tự nhận không phải là đối thủ, ván này, ta chủ động nhận thua. Tưởng Hoa rời khỏi, để Thanh Nguyệt cùng Tây Lam Phong biểu lộ càng thêm khó coi. Bọn hắn thực lực mặc dù mạnh hơn Tưởng Hoa ra một chút, cũng vẻn vẹn chỉ là tại sàn sàn với nhau. Bây giờ Tây Lam đã bại, mà lại bại thảm hại như vậy. Tăng thêm Tưởng Hoa chủ động bỏ quyền, để hai người lập tức như là đứng ở mũi đao hỏa khẩu bên trên. Làm sao? Hai người các ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta luận bàn một chút? Nhìn thấy hai người không có lên tiếng, Thiết Mộc Chân ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thốt ra, vừa rồi kia cái gì Tây Lam người quá không chịu được đánh. Ta cũng còn không có làm nóng người đâu. Hai người các ngươi muốn không cùng lúc bên trên đem. Nói xong, Thiết Mộc Chân còn thật thà gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, các ngươi đừng lo lắng, ta hạ thủ không nặng, nhiều nhất chính là đem các ngươi đánh gần chết, sẽ không đem các ngươi đánh chết. Đánh gần chết ngươi cái mô mô. Thanh Nguyệt cùng Tây Lam Phong kém một chút chửi ầm lên. Nhưng nhìn trọng thương tươi sống bị giận ngất đi Tây Lam Đắc, hai người lại rất thông minh ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì, Lý Diệp còn không có xuất thủ, liền bên cạnh hắn cái này ngốc đại cá giống như này biến thái, hai người bọn họ liên thủ đều đánh không thắng Tây Lam Đắc. Bây giờ Tây Lam Đắc đều bị đánh gần chết, bọn hắn coi như liên thủ, đi lên cũng chỉ là tìm thai vạn. Thế nhưng là đổi những người khác vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác là tại Lý Diệp trước mặt nhận thua. Ta không cam tâm. Thanh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Hết lần này tới lần khác là ngươi? Cái này dã tâm 10 phần nam nhân, cuối cùng tại thời khắc này triệt để bộc phát ra. Cái gì ẩn nhẫn, cái gì lòng dạ đều ném sau. Bởi vì hắn biết rõ, tại hắn thua ở Lý Diệp trong tay một khắc này bắt đầu, Tây Lam gia sẽ không ở đối với hắn có bất kỳ chờ mong, thậm chí còn sẽ ngăn cản hắn cùng Tây Lam Phong quan hệ. Tứ đại gia tộc, cho tới bây giờ đều là từ lợi ích xuất phát. Chỉ cần không có bọn hắn cần có lợi ích, liền sẽ bị xem như rác rưởi giống nhau tiện tay ném đi. Cái này gầm lên giận dữ, tựa như là đem hắn khoảng thời gian này đến tất cả mọi thứ lo lắng hai hùng cùng hết thể oán hận không cam lòng, trong nháy mắt phóng xuất ra. Vâng! Từ Thanh Nguyệt trên thân, một cỗ cơ hồ không kém gì vừa rồi Tây Lam Đắc khí tức khủng bố, trực tiếp tràn ngập ra. Tại thời khắc này, Thanh Nguyệt vị này thanh liên môn đệ nhất thiên tài, vậy mà tại bỏ xuống lý trí về sau, bản thân cảnh giới tu vi lại đột nhiên ở giữa thu được một cái cự đại đột phá. Có thể nói, hắn lúc này, thực lực tuyệt đối không kém Tây Lam Đắc, thậm chí càng hơn một chút. Như thế biến hóa kinh người, liền Lý Diệp đều là vì thế mà kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy Thanh Nguyệt kinh người như thế biến hóa Thiết Mộc Chân, lại càng thêm hưng phấn, hét lớn một tiếng, tốt. Dạng này mới giống như là một cái gia môn. Tới tới tới, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Chết! Vô số dây leo tựa như che khuất bầu trời, Thanh Nguyệt hiển nhiên đã lâm vào một loại tẩu hỏa nhập ma trạng thái, toàn thân trên dưới càng là tản ra khí tức quỷ dị. Lý Diệp, chúng ta chẳng lẽ không xuất thủ? Nhìn thấy Thanh Nguyệt cái kia biến hóa kinh người, Lý Diệp bên này hai người lại sắc mặt cổ quái, một người trong đó nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng mà, Lý Diệp bây giờ, một đôi mắt lại một mực nhìn chằm chằm đột nhiên tu vi tăng nhiều Thanh Nguyệt trên thân, thần tình trên mặt nhiều hơn một phần kinh nghi. Chương 2082, giết Thanh Nguyệt. Ma hóa. Không hề nghi ngờ, Thanh Nguyệt thời khắc này bộ dáng, cực kỳ giống lúc trước Hồ Tâm Tiểu Trúc trước Cửu Thiên cuối cùng ma hóa dáng vẻ. Đồng dạng toàn thân tản ra mãnh liệt ma khí, trong hai mắt không có chút nào bất kỳ lý trí. Chỉ có cái kia nồng đậm sát ý lạnh như băng. Vâng! Thiết Mộc Chân nằm đấm, cơ hồ không gì không phá, bất kỳ vật gì tại trước mặt nó đều như là giấy. Cho dù là Thanh Nguyệt giờ phút này thực lực đại trướng, lại như cũ ngắn ngủi mấy chiêu, liền bị đánh máu me khắp người, nhưng là cùng Tây Lam Đắc khác biệt, hắn giờ phút này tựa như đã mất đi cảm giác đau, càng giống là một cái bị thao túng tượng gỗ. Thế mà an ta như vậy mấy quyền còn có thể đứng lên được. Ta kính nể ngươi là gia môn. Lại là một quyền, trực tiếp để Thanh Nguyệt nửa người toàn bộ vang một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Nhưng là trong chốc lát, những vỡ ra kia huyết vụ nháy mắt liền phục hồi như cũ, nhìn qua vừa rồi hết thể đều không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Thanh Nguyệt trên người ma khí lại so vừa rồi còn nồng nặc 3 phần. Đồng thời làm người ta kinh ngạc nhất, theo hai người giao thủ, Thanh Nguyệt mặc dù một mực liên tục bại lui, nhưng là khí tức của hắn không chỉ có không có suy yếu, tương phản lại liên tiếp trèo cao. Vốn là Thiết Mộc Chân một quyền là có thể đem hắn đập bay, dần dần lúc này dĩ nhiên có thể ngạnh kháng một quyền lại vẹn vẹn bay rơi ra ngoài. Thiếu chủ, tiểu tử này thật quỷ dị, thế mà để ta nắm đấm cảm giác bất lực có thể dùng A. Thiết Mộc Chân mặc dù phản ứng trì độn, thế nhưng là bây giờ cũng là phát hiện vấn đề, loại này cơ hồ đánh không chết quái vật, để hắn cũng là có chút nóng nảy đứng lên. Ma hóa. Lý Diệp thấp giọng thì thầm một câu, liên quan tới ma hóa ghi chép, đã sớm không thể nào tra được, nhưng là hắn lại biết, từng tại mấy chục vạn năm trước đã từng chịu đựng một trận to lớn kiếp nạn. Ma hết thể đầu nguồn, ngay tại ở một loại được xưng là ma quỷ sinh vật đáng sợ xâm lấn. Không ai biết nào ma quỷ đến từ nơi đâu, cũng không ai biết bọn hắn đến cùng có hay không linh hồn. Duy nhất biết đến là, bọn hắn xông vào ma công, đáng sợ vô cùng. Cuối cùng hiển nhiên Vân Đằng đại lục vô số cường giả, tông môn cùng ẩn thế gia tộc liên thủ đem những ma quỷ kia đuổi ra khỏi Vân Đằng đại lục, phong ấn tại nơi nào đó. Nhưng là năm đó ma quỷ xâm lấn Vân Đằng đại lục một chút di chứng, cũng chưa triệt để căn cứ. Ma công, ma quỷ huyết mạch. Cái trước đã sớm bị rất nhiều môn phái liệt vào cấm kỵ, cái sau càng là có một đoạn thời gian rất dài, đã từng đụng phải toàn nhân loại tất cả tông môn thế gia liên hợp truy sát. Lão quỷ, ngươi nói trên người hắn, có lấy ma quỷ huyết mạch. Không chỉ là hắn, lần trước cái kia Cụ Thiên, kỳ thật cũng hẳn là có một tia ma quỷ huyết mạch, nếu không không có khả năng như vậy mà đơn giản sa đọa ma hóa. Chỉ là bản đế không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ma quỷ huyết mạch lại còn có cá lọt lưới, mà lại thế mà bị tiểu tử ngươi liên tiếp gặp được hai người. Nguyên lai, năm đó mặc dù ma quỷ huyết mạch bị các đại tông môn thế gia liên thủ vây quét, lại như cũ có số rất ít mai danh ẩn tích bắt đầu ẩn cư, về sau dần dần bởi vì các đại tông môn ở giữa ma sát, tăng thêm Vân Đằng đại lục đã yên ổn, cũng không ai tiếp tục vì chuyện này mà để ý. Như thế nào mới có thể giết bọn hắn? Ma quỷ huyết mạch vẫn chưa kích phát thức tỉnh trước đó, cùng người bình thường không thể nghi ngờ, thậm chí thiên phú so với người bình thường đều mạnh hơn không ít. Nhưng là một khi bị kích phát ra đến, liền sẽ triệt để sa đọa trở thành đánh mất lý tính ma quỷ. Đương nhiên, nghĩ muốn giết bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, ma quỷ cùng nhân loại chúng ta khác biệt, thậm chí cùng yêu thú cũng có được khác nhau rất lớn. Bọn hắn cũng không linh hồn, hoặc là ít nhất là chúng ta không cách nào biết được một loại nào đó linh hồn tình thế. Ma quỷ nhục thân, cơ hồ là bất diệt, dù là ngươi đem bọn hắn nghiền xương thành tro, cũng sẽ trong thời gian thật ngắn, lại một lần nữa phục sinh. Năm đó bởi vì loại này đáng sợ bất tử thể chất, làm cho cả Vân Đằng đại lục vô số cường giả đau đầu, rất nhiều người đều bởi vì chủ quan mà vẫn lạc tại ma quỷ trong tay. Muốn triệt để giết chết các nàng, chỉ có tại bọn hắn ma hóa trình độ đi đến ma tướng trước đó, từ trên thân thịt triệt để phá hủy. Một khi chờ bọn hắn ma hóa trình độ đạt đến ma tướng trình độ, trừ phi là một chút đặc thù bảo vật, tỉ như giữa thiên địa những dị hỏa kia hoặc là ít nhất là đế binh cấp thần binh, nếu không cũng rất khó đối bọn hắn sinh ra bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, nhìn kỹ, mặc dù Thiết Mộc Chân như cũ có thể áp chế Thanh Nguyệt, nhưng là muốn trọng thương hắn lại càng ngày càng khó. Tiểu tử, nắm chặt thời gian, ma quỷ huyết mạch một khi thức tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tiến hóa đến ma tướng trình độ. Hiện tại tiểu tử kia còn chưa triệt để thức tỉnh, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn ma quỷ huyết mạch sẽ thức tỉnh càng sâu, đến lúc đó muốn triệt để giết hắn, liền khó khăn. Nghe vậy, Lý Diệp biến sắc, vốn là hắn vẫn chưa nghĩ tới nhúng tay, nhưng là lúc này, rõ ràng chỉ có hắn, mới có giết ma hóa Thanh Nguyệt duy nhất khả năng. Thiết Mộc Chân, thối lui. Một tiếng gầm nhẹ. Mặc dù không biết Lý Diệp vì sao muốn để cho mình dừng tay, nhưng là Thiết Mộc Chân vẫn là lập tức một quyền đẩy lui Thanh Nguyệt về sau, bước ra vừa lui. Sau một khắc, Lý Diệp trong tay đã nhiều một thanh kiếm, toàn thân trên dưới như là bắt đầu cháy rừng rực. Nhất kiếm. Sơn Hà Diệt. Thiên lôi địa hỏa bản thân liền là giữa thiên địa chí cương chí dương chi vật, đối với tà ma ngoại đạo liền có trời sinh tác dụng khắc chế. Tăng thêm thất tinh kiếm bản thân liền phảng phất có thể dung nạp bao quát tinh thần chi lực ở bên trong rất nhiều lực lượng, cả hai kết hợp phía dưới, một kiếm này thậm chí vượt ra khỏi Lý Diệp ngay từ đầu tưởng tượng. Thiên địa, vào thời khắc ấy đều bị cái kia một vệt màu đỏ trực tiếp tách ra. Toàn bộ trận pháp tầm vang vỡ vụn, hiển nhiên cũng là không thể thừa nhận đáng sợ như vậy một kiếm. Đúng lúc, khi trận pháp biến mất một khắc này, mấy người thân ảnh đều là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Càng quan trọng hơn là, Lý Diệp một kiếm này, trực tiếp từ Thanh Nguyệt Thiên Linh cái trực tiếp một kiếm đánh xuống. Trong nháy mắt phi hôi yên diệt, để không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là Thanh Liên Môn Thanh Nguyệt. Thật là bá đạo một kiếm. Đây chính là cái này Lý Diệp thực lực chân chính. Không ít người dồn dập thấp giọng kinh hô, mà tứ đại gia tộc bên này, lại từng cái sắc mặt đại biến. Phải biết, Thanh Nguyệt bây giờ đã được đến Tây Lam gia đồng ý, có thể nói Thanh Nguyệt chính là bọn hắn Tây Lam gia con rể, bây giờ lại bị người trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, một kiếm chém phi hôi yên diệt. Cái này không hề nghi ngờ tựa như là trước mặt mọi người đánh Tây Lam gia cùng tứ đại gia tộc cái khác ba nhà một cái bạc hai. Kiếm thu, người diệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ lại trực tiếp nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Lý Diệp, ngươi lại dám giết ta tứ đại gia tộc người. Ngươi thật to gan. Vâng. Đám người xem xét. Gầm thét thanh âm chính là từ trong tứ đại gia tộc một tên thanh niên trong miệng truyền ra, chính là Đông Tinh gia Đông Tinh Hoàng. Không chỉ là hắn, tứ đại gia tộc những người còn lại, giờ phút này mỗi một cái đều là mắt lộ ra sắc cơ, toàn bộ tràng diện bầu không khí hết sức căng thẳng. Không ai nghĩ đến, thật sự có người dám ở loại trường hợp này giết người. Nhất là, bị giết người kia vẫn là cùng tứ đại gia tộc có mật thiết liên hệ Thanh Liên Môn đệ nhất thiên tài. Cái này không hề nghi ngờ, tứ đại gia tộc người tuyệt đối không thể tha thứ. Chương 2083, cùng công. Tứ đại gia tộc, từ trước đến nay đều là bọn hắn giết người, từng có lúc gia tộc bọn họ người đến phiên những người khác đến giết. Mặc dù Thanh Nguyệt cũng không phải là tứ đại gia tộc người, thế nhưng là bây giờ ai cũng biết. Thanh Nguyệt cùng một trong tứ đại gia tộc Tây Lam gia tiểu công chúa Tây Lam bộ rất thân cận, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là Tây Lam gia tương lai cô gia. Tăng thêm Thanh Liên Môn quan hệ, hoàn toàn chính xác không có mấy người can đảm dám đối với Thanh Nguyệt hạ tử thủ. Cho dù là trước mặt mọi người đánh bại hắn rơi xuống tứ đại gia tộc mặt mũi, cũng so trực tiếp ngay trước mặt mọi người, đem Thanh Nguyệt trực tiếp đánh giết tới càng là thích hợp. Dù sao coi như rơi xuống mặt mũi, nhưng là tại loại trường hợp này, tứ đại gia tộc coi như trong lòng thầm giận, nhưng cũng sẽ không như thế nào. Tứ đại gia tộc cũng muốn mặt mũi, bọn hắn cũng không phải là thua không nổi. Nhưng là trực tiếp ngay trước mặt mọi người giết Thanh Nguyệt, cũng không nghi ngờ giống như là đốt lên tứ đại gia tộc trong lòng mọi người đã sớm cố nhịn xuống lửa giận. Nhất thời ở giữa, tứ đại gia tộc mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn. Đôi mắt bên trong mãnh liệt sát ý thậm chí để tất cả mọi người là cảm giác phía sau phát lạnh. T. Nhìn thấy Thanh Nguyệt tại Lý Diệp một kiếm tiêu hạ, phi hôi yên diệt, đám người cũng đều là hít vào một hơi. Lần này tứ đại gia tộc nhưng là muốn triệt để nổi giận. Tứ đại gia tộc từ trước đến nay bá đạo, đều là bọn hắn giết người. Bây giờ Lý Diệp kẻ này lại giết Tây Lam gia tương lai cô gia, thù này cũng là lớn. Đúng vậy à, Tây Lam gia cô gia, mặc dù cũng không phải là Tây Lam gia người, nhưng là trước mặt mọi người giết người ta rồi cô gia, đổi là ta đoán chừng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Cái này đã không chỉ là tại đánh bọn hắn tứ đại gia tộc mặt, đây là trực tiếp giẫm trên đỉnh đầu bọn họ gậy phân a. Đám người xem xét tứ đại gia tộc mấy người sắc mặt, đều là trong lòng thầm hô. Chỉ nhìn thấy tứ đại gia tộc bên này, Đông Tinh Hoàng mặt mũi tràn đầy đáng sợ sát ý, một đôi mắt như là dã thú đỏ lên. Bắc Viện Kình Thiên mặt tâm trầm, mặc dù chết không phải hắn Bắc Viện gia người, nhưng là tứ đại gia tộc đối ngoại từ trước đến nay đều là chung cùng tiến lùi, tăng thêm trước đó Lý Diệp liền giết Đông Tinh gia một người, hiện tại thù này thế nhưng là kết càng lớn lên. Liền thần Đan Tông bên này, Ngữ Vân trưởng lão mấy người cũng là hơi có chút trở tay không kịp. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, dĩ nhiên đã không kịp xuất thủ ngăn cản. Lý Diệp một kiếm kia, quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Trận pháp đột nhiên bị phá, đám người còn tại kinh ngạc sau khi, lại nhìn thấy Thanh Nguyệt tại một kiếm kia hạ phi hôi yên diệt. có thể nói, một khắc này liền xem như võ hoàng ở đây, đều không nhất định có nắm chắc có thể đem người cứu được, huống chi là bọn hắn. Sự tình có chút phiền phức a. Diễm nhị gia khẽ cho mày, Diễm gia tại Thần Đan Tông tự nhiên là tương đối thân cận cùng Mị Hoàng một mạch, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu liền đối với Lý Diệp hoặc nhiều hoặc ít có chênh lệch chút ít đản cùng xem trọng. Bây giờ hắn tâm tư quay đi, tứ đại gia tộc người một khi thật muốn truy cứu, liền liền Thần Đan Tông ra mặt, việc này đều rất khó đã thông báo đi. Trước mặt mọi người giết người, thật to gan. Hư lệnh một tiếng, Độc Cô Quần ở thời điểm này tự nhiên sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng, lấy hắn Độc Cô ra người thừa kế thân phận cũng có tư cách mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Như thế ác độc, thế mà trực tiếp diệt người thần hồn câu diện, loại người này, Thần Đan Tông thế mà còn khẩn trương như vậy muốn thu làm môn hạ, quả thực chính là chôn xuống thai hoàng ẩm. Lại có một người lạnh lùng mở miệng, mặc dù nhìn qua lạ mặt, nhưng là không ít người sáng suốt nhưng nhìn ra, người này phía sau môn phái, thế nhưng là cùng tứ đại gia tộc rất thân cận, lúc này hiển nhiên cũng là cố ý ngôn ngữ công kích. Đúng vậy à, như thế ác độc người, ta cảm thấy vẫn là trực tiếp khu trục ra lần này bí cảnh tranh đoạt hàng ngũ, nếu không để loại người này một khi tiến vào bí cảnh đạt được cái kia nghịch thiên cơ duyên. Tương lai không chừng sẽ hay không trở thành toàn bộ võ đạo giới một cái cự đại thai hoàng ẩm, trở thành cái tiếp theo ma đầu. Đến lúc đó các đại tông môn có lẽ lại sẽ cùng năm đó một dạng. Người này nói độc hơn, lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đại biến. Năm đó, hiển nhiên chỉ là ngàn năm trước một lần kia, các đại tông môn một chút thế hệ trước thậm chí còn tự mình trải qua. Cho dù là bọn hắn những bọn tiểu bối này, cũng phần lớn theo sư môn trưởng bối trong miệng, biết được năm đó phát sinh sự tình. Quả nhiên, một số người sắc mặt, liền biến có chút khó coi. Nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, càng là lộ ra một loại thật sâu kiêng kỵ cùng một loại nào đó sát ý. Ngàn năm trước, nhiều ít tông môn phi hôi yên diệt, nhiều ít nhất thời cực mạnh môn phái xuống dốc không phanh thậm chí diệt vong. Chỉ vì một người, một cái tên là Cổ Mạc Tà Nam Nhân. Lý Diệp hiển nhiên cũng là không ngờ tới, mình giết một cái thanh nguyệt, dĩ nhiên đưa tới đám người như thế lớn bắn ngược. Nhưng là hắn cũng không phải là loại kia sẽ tùy tiện hối hận chính mình quyết định sự tình người, đỉnh lấy đám người ánh mắt lạnh như băng, ngạo nghệ đứng thẳng. Lý Diệp, ngươi vì sao giết thanh nguyệt? Chẳng lẽ không biết các đại môn phái cộng đồng lập xuống quy củ? Đột nhiên một người mở miệng giận dữ hỏi. Ngự khí mang theo một loại hùng hổ dọa người. Chẳng biết, đây cũng không phải Lý Diệp cố ý khiêu khích đám người, mà là hắn căn bản thật cũng không biết các đại môn phái thế mà còn có cái này ước định. Đám người nghe xong, tự nhiên không tin, dù sao cái này chính là người tận đều biết một cái ước định, đều trực giác cho rằng Lý Diệp đây là cuồng ngạo đến hoàn toàn không đem đám người thậm chí các đại môn phái ước định để vào mắt. Tốt một cái tùy tiện tiểu nhi. Hôm nay coi như Thần Đan Tông phải che chở ngươi, chúng ta các đại môn phái đến cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Các đại môn phái, không phải liền là giết một cái thanh liên môn thanh người ta. Lúc nào cùng các đại môn phái dính dáng đến quan hệ. Kỳ thật Lý Diệp cũng không biết, đã sớm tại năm đó bí cảnh bị người phát hiện, Thần Đan Tông bị ép công khai về sau, các đại môn phái liền có một cái không minh văn ước định. Đó chính là các đại môn phái cùng một chút thiên tài tán tu, vì tranh đoạt bí cảnh tư cách, lại không thể đối với đối thủ của mình hạ tử thủ. Mặc dù luận võ bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thế nhưng là các đại môn phái đều vẫn là cực lực tránh. Thế nhưng là vừa rồi một màn kia, rõ ràng, Lý Diệp sát ý trùng thiên, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn hai chữ liền có thể hồ lộng qua. Mà lại Lý Diệp căn bản liền một câu giải thích đều không có. Mặc dù lần này chết là thanh liên môn thanh nguyệt không phải những người khác, nhưng là Lý Diệp thực lực cường đại đã để không ít người trong lòng âm thầm kiêng kỵ, cái tiếp theo ai có thể biết không phải là bọn hắn. Sở dĩ các loại nhân tố hạ, lúc này Lý Diệp lập tức trở thành gây nên quần tình kích phấn đối tượng, bị nhất trí lên án. Tứ đại gia tộc người không có mở miệng, nhưng là từ trên mặt của bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra bọn hắn giờ phút này đối với Lý Diệp đã động sát cơ. Thậm chí liền thần đan tông bên này, không ít trưởng lão cũng đều là mặt lộ vẻ khó xử. Lý Diệp hoàn toàn chính xác bái nhập Mị Hoàng môn hạ, thế nhưng là dù sao còn chưa chân chính hành đại điển bái sư, không tính thần đan tông đệ tử chân chính, hiện tại lại công nhiên phá hủy các đại môn phái ước định, phá vỡ giới hạn này. Cục diện, hết sức căng thẳng, thậm chí không ít người đã liền lên lộ ra sát ý, dù sao căn cứ năm đó các đại môn phái ước định, bất kỳ người nào phá hủy cái quy củ này, đều có thể xuất thủ tru sát. Chương 2084, giết hắn, không cần giải thích. Cảm giác được từng đạo che kín sát ý ánh mắt, Lý Diệp sắc mặt cũng hơi hơi ngưng lại. Hắn cũng không ngốc, mặc dù cũng cảm giác được chính mình hẳn là xúc động một loại nào đó ranh giới cuối cùng, nhưng là chân chính để đám người này đối với mình có như thế nồng đậm sát ý nguyên nhân, còn tại ở hắn tồn tại, đã xúc phạm đến lợi ích của không ít người. Trên thế giới này, hắn tử không cho rằng có một bụi không thay đổi thậm chí có thể ước thúc đám người quy tắc. Quy tắc, đều là dùng để bị đánh vỡ. Khác biệt duy nhất chính là, ngươi có hay không thực lực này đến đánh vỡ quy tắc. Thậm chí hắn tin tưởng, nếu như không phải hắn không môn không phái, đổi một người khác động thủ giết người, dù là sẽ có người nổi giận và lên tiếng phê phán, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người dám can đảm chân chính đối với hắn như thế nào. Cái này, chính là tán tu cùng đại môn phái đệ tử điểm khác biệt lớn nhất. Cái gọi là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới, cái này thế đạo rất hiện thực, càng đừng nói võ đạo thế giới càng là hoàn mỹ biểu hiện ra luật dừng yếu đuối cường thế một quần thể. Kỳ thật không ít người, nội tâm cũng biết điểm này. Nhưng là bọn hắn coi như không đành lòng, cũng sẽ không đứng ra. Lý Diệp, ngươi vì sao muốn giết Thanh Liên môn Thanh Nguyệt? Đột nhiên lúc này, một thanh âm lại đánh gây đám người, chính là Diễm Nhị Gia. Thân là thần đan tông trưởng lão một trong, hắn tự nhiên cũng có phân lượng, mà lại mới mở miệng hiển nhiên liền cho Lý Diệp một cái ám chỉ, để hắn chí ít tìm ra một cái lý do. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có bất kỳ lý do gì, thần đan tông bây giờ xem ở Lý Diệp cái kia yêu nghiệt thiên phú phân thượng, đều sẽ ra mặt cực lực cùng nhau. Diễm Nhị Gia mới mở miệng, không ít người đều là lông mày ngầm nhăn, tự nhiên cũng đánh hơi được hắn ý trong lời nói. Bất quá dù sao cũng là thần đan tông trưởng lão, cho dù có người bất mãn, cũng không tốt đánh gãy. Mà lại mấy vị khác thần đan tông trưởng lão cũng là lần lượt nhẹ gật đầu, trong đó Ngữ Vân trưởng lão càng hơi hơi mở miệng, Lý Diệp, phải chăng trong đó có cái gì nguyên do? Khá lắm. Liền tìm cớ gì đều giúp Lý Diệp tìm xong, chỉ cần Lý Diệp nói đến ra một cái như thế về sau, thần đan tông thái độ hiển nhiên là muốn đem Lý Diệp bảo vệ tới. Lần này, tứ đại gia tộc người biểu lộ càng thêm khó coi, Bắc viện Kình Thiên càng là phát ra hừ lạnh, mặc kệ đảm nhiệm nguyên nhân nào, trực tiếp công nhiên đánh giết đối thủ của mình liền trái với năm đó các đại môn phái quyết định quy củ, các đại môn phái liền có quyền trực tiếp tru sát người này. Đúng. Bác viện huynh lời ấy không phải không có lý, nếu là người người đều có thể phá hoại, dù là có nguyên nhân, thế đạo này lại không phải loạn rồi. Nói rất đúng. Đã có là gan giết người, nhất định phải tiếp nhận vốn có hậu quả. Không ít người đều là dồn dập kêu lên, rất có một bộ không giết Lý Diệp, thế không bỏ qua tình thế. Trong đó trừ số người cực ít là thật tức giận bên ngoài. Càng nhiều người hiển nhiên là bỏ đá xuống giếng, muốn lấy này thời cơ, trực tiếp giảm bớt một cái đáng sợ nhất đối thủ. Thậm chí bao gồm Lôi Minh, quỷ tử dạng này thiên tài đứng đầu, lúc này cũng là lựa chọn trầm mặc, mặc dù bọn hắn đối với Lý Diệp giết Thanh Nguyệt xem thường, thậm chí thật đến phiên bọn hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Thế nhưng là bọn hắn không phải Lý Diệp, bọn hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào đối bọn hắn như thế nào. Thậm chí có thể nói, nếu như vừa rồi giết Thanh Nguyệt chính là bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, tứ đại gia tộc cũng không nhất định sẽ như thế nào. Hết thảy đều bởi vì động thủ người, là Lý Diệp. Tạ Ngọc Kiệt nhíu mày, thế nhưng là loại thời điểm này hắn cũng không tiện nhúng tay, dù sao thấp cổ bé họng. Thủy Vân Thiên là rất nhiều đại tông môn thiên tài bên trong, duy nhất coi như công bằng, duy trì lạnh lùng, cũng không có tán thành cũng không có phản đối. Thậm chí nội tâm của hắn còn rất hiếu kỳ, đối mặt như thế tình trạng, Lý Diệp sẽ ứng đối ra sao? Lý Diệp, ngươi có thể phải thành thật trả lời. Diễm Nhị Gia hướng phía Lý Diệp đưa một ánh mắt, rõ ràng là truyền lại một cái tin tức. Đáng tiếc, Lý Diệp lại đối với cái này không nhìn đi qua. Ánh mắt hướng phía từng cái kêu la muốn tru sát người của hắn nhìn sang, phàm là bị hắn ánh mắt để mắt tới người, đều như là toàn thân một luồng hơi lạnh vọt lên, theo bản năng liền ngậm miệng lại. Thế nhưng là vẫn có một ít người, căn bản không sợ Lý Diệp ánh mắt, thậm chí lộ ra một loại nhìn người chết như thế nào trêu tức biểu lộ. Giết hắn, không cần lý do. Vâng! Lý Diệp một câu, để tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi. Thậm chí bao gồm Vân Thiên Thiên ở bên trong, đều là không ngờ đến, Lý Diệp vậy mà lại cuồng vọng đến tình trạng như thế. Diễm Nhị Gia ha to miệng, hắn không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên lấy loại này trả lời đến ứng đối, nháy mắt lộ ra một vệt cười khổ, khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi, lòng háo thắng quá mạnh a. Hắn thấy, Lý Diệp cử động lần này đơn giản chính là người tuổi trẻ cuồng ngạo tâm lý, nhưng mà lại không phải nhất lý trí cách làm. Tốt, tốt, tốt. Đột nhiên, truyền đến tiếng vỗ tay. Đám người xem xét, biểu lộ đều là phá lệ cổ quái, bởi vì vỗ tay người chính là Bắc Viện Kình Thiên. Nhưng là đám người trên mặt của hắn, lại không thấy được bất kỳ ý cười, tương phản. Băng lãnh như là bao trùm tầng một vạn niên hàn băng. Cuồng vọng nhất định phải trả giá đắt, lần này, liền thần Đan Tông có lẽ đều không có lý do đem người bảo vệ đến rồi. Không ít người trong lòng thầm than, kỳ thật chân chính cùng Lý Diệp có thù cũng không có nhiều người, càng nhiều người là bởi vì Lý Diệp chạm tới ích lợi của bọn hắn, tự nhiên cũng có trong đám người tâm nhưng thật ra là kính nể Lý Diệp. Những này người đại đa số đều là một chút tán tu xuất thân hoặc là bản thân môn phái tương đương nhỏ yếu. Tương phản, phàm là tông môn mạnh lớn một chút, nhìn Lý Diệp đều là lấy một loại căm thù thái độ. Giải thích a, Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu, liền không nghĩ tới giải thích. Ma hóa, ma quỷ huyết mạch. Bây giờ còn có nhiều ít người nhớ được năm đó cơ hồ khiến toàn bộ Vân Đằng Đại Lục đều kém một chút luân hãm thượng cổ đại kiếp. Coi như nhớ kỹ, hắn như thế nào chứng minh Thanh Nguyệt trong cơ thể có lấy ma quỷ huyết mạch. Đã vô pháp giải thích, không bằng không hiểu thích. Mà lại hắn tin tưởng một điểm, so với vô dụng mà tái nhợt giải thích, lấy thực lực nói chuyện nhất là hữu dụng. Điểm này, những năm gần đây hắn đã vô số lần chứng thực qua. Từ hôm nay, phàm ta tứ đại gia tộc người, sẽ đối với ngươi triển khai không chết không thôi truy sát. Lý Diệp, ngươi có thể giết một người, lại không biết ngươi có thể hay không giết ta tứ đại gia tộc tất cả mọi người. T. Đây là muốn không chết không thôi cục diện. Không ai nghĩ đến, lại bởi vì một cái thanh liên môn đệ tử chết, để Lý Diệp cùng tứ đại gia tộc lập tức từ nguyên bản liền mâu thuẫn trung điệp. Đứng ở không chết không thôi cục diện. Lời vừa nói ra, lập tức có cùng tứ đại gia tộc giao hảo một chút môn phái, cũng là dồn dập tỏ thái độ. Ta Thung Quang Tông, từ hôm nay cũng đem người này liệt vào thứ nhất truy sát đối tượng. Ta Tôn Môn, ta Linh Lan gia cũng là. Nhất thời ở giữa, chí ít có 7-8 cái tông môn thế gia, đều làm ra tỏ thái độ, tương đương với nói lập tức. Lý Diệp đắc tội chí ít bao quát tứ đại gia tộc ở bên trong, gần 10 cái ngũ phẩm tông môn thế gia. Đám người không ngờ tới, sẽ diễn biến thành một màn như thế. Thần Đan Tông không ngờ tới, kỳ thật những chân chính kia hận không thể đem Lý Diệp nghiền xương thành cho người, cũng không ngờ tới. Diễm Nhị Gia thở dài một tiếng, thần Đan Tông cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều là khẽ như mày. Hiển nhiên đều đối với Lý Diệp vừa rồi cái kia không biết tiến thối quyết định, cảm thấy thất vọng. Chương 2085, Mị Hoàng bao che khuyết điểm. Từ Thanh Nguyệt bị Lý Diệp giết chết, đến bây giờ tứ đại gia tộc cùng không ít tông môn thế gia đối với Lý Diệp phát ra liên hợp chu sát lệnh, trước sau biến hóa để không ít người đều là có chút phản ứng chậm một chút. Trong đó, sắc mặt phức tạp nhất không ai qua được Tây Lam Bội. Tất cả mọi người đều không để ý đến một vấn đề. Thanh Nguyệt, bất quá là Thanh Liên môn đệ tử, cũng không phải là Tây Lam gia cùng tứ đại gia tộc người. Tương phản, hắn Tây Lam Bội mới là Tây Lam gia tiểu công chúa, tứ đại gia tộc danh chính ngôn thuận người thừa kế một trong. Từ Thanh Nguyệt chết một khắc này, kỳ thật nàng bị khống chế thần trí liền khôi phục tự do. Thậm chí có thể nói, tại bị Thanh Nguyệt khống chế nhiều thời gian như vậy bên trong, nàng một mực là thanh tỉnh, lại khống chế không nổi chính mình. Ánh mắt phức tạp nhìn xem cơ hồ lấy sức một mình, đối mặt tứ đại gia tộc cầm đầu rất nhiều môn phái thế gia chu sát lệnh nam nhân kia, Tây Lam Bội có chút há hốc mồm, thế nhưng là cuối cùng không hề nói gì. Nội tâm của nàng có hận, hận điều khiển trà đạp nàng Thanh Nguyệt, hận lúc trước không có trực tiếp giết Thanh Nguyệt để nàng thành vì người khác đùa bỡn công cụ Lý Diệp, thậm chí hận Tây Lam gia cùng Đông Tinh gia. Thân hình lóe lên, nàng về tới tứ đại gia tộc một đám người bên người, sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, nhưng là Bắc Viện Kình Thiên đám người ngược lại là vẫn chưa có hoài nghi, dù sao trước đó nàng cùng Thanh Nguyệt tình cảm tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cho là nàng là bởi vì tình lang cái chết lại ai có thể nghĩ tới, kỳ thật trong lòng hận nhất Thanh Nguyệt người, chính là nàng. Bội muội, vi huynh tất nhiên giúp ngươi báo thù này. Bác viện Kình Thiên nhìn liếc mắt sắc mặt tái nhợt Tây Lam Bội, thanh âm bên trong lại mang theo một cỗ trước nay chưa từng có tự tin, về phần hắn phải chăng thật chỉ là vì Tây Lam Bội, lại có ai sẽ để ý đâu. Lúc này, muốn nói lập trường nhất là lúng túng, không ai qua được cùng Lý Diệp một đội hai người khác. Mặc dù bây giờ dựa vào Lý Diệp bọn hắn vượt qua một vòng này, nhưng là theo Lý Diệp trở thành mục tiêu công kích, bọn hắn càng là cảm giác được vô số đạo ánh mắt rơi trên người bọn hắn, đây là đi cũng không được, không đi cũng không được. Hai người đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra đối phương đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt cười khổ. Nhưng là có một chút, bọn hắn lại đối với Lý Diệp ngoài ý muốn có chút kính nể hoặc là nói có chút bắt đầu sùng bái. Chỉ ít, bọn hắn liền không có Lý Diệp như vậy đảm lượng, dám can đảm thật giết Thanh Liên môn đệ nhất thiên tài Thanh Nguyệt, thậm chí không tiếc cùng tứ đại gia tộc không chết không thôi. Phần này đảm lượng cùng hào khí, đủ để cho không ít người đối với Lý Diệp quan điểm phát sinh cải biến. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, bây giờ liền liền thần đan tông bên này không ít trưởng lão, đối với Lý Diệp đều có một chút cái nhìn. Thần đan tông cố nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không muốn cùng tứ đại gia tộc mâu thuẫn quá kích, mà lại tứ đại gia tộc còn lôi kéo được như vậy nhiều môn phái thế gia, liên hợp lại tự nhiên cũng là một cỗ không kém liên minh. Thần đan tông, vì sao không lập tức đào thải người này? Đúng vậy a. Có phải hay không các ngươi thần đan tông muốn bảo vệ người một nhà? Có người hướng thẳng đến thần đan tông phát ra tiếng chất vấn, dù sao Lý Diệp bái nhập Mị Hoàng môn hạ cũng là mọi người đều biết, theo bọn hắn nghĩ, thần đan tông tự nhiên bao che khuyết điểm, không có khả năng tùy tiện đem Lý Diệp trực tiếp đào thải. Nhưng coi như biết cơ hội không lớn, nhưng là không ít người cũng thừa cơ ở thời điểm này hướng phía thần đan tông nổi lên. Thần đan tông hoàn toàn chính xác cần cho đám người một cái công đạo. Vân Thiên Thiên, liền hắn đều mở miệng lạnh lùng nói, lần này càng là cổ vũ không ít người khí diễm. Mấy vị thần đan tông trưởng lão cảm giác tình thế có chút khống chế không nổi, trong lòng đối với Lý Diệp càng là nhiều hơn mấy phần bất mãn. Cầm đầu Ngư Vân trưởng lão cùng Diễm Nhị ra đối với nhìn liếc mắt, bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, chính khi bọn hắn khó mà quyết định thời điểm. Hư không bên trong lại đột nhiên truyền đến hư lạnh một tiếng, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Là ai muốn để bản hoàng đệ tử rời đi? Thanh âm cũng không lớn, lại trực tiếp tại mọi người trong đầu xuất hiện. Mị Hoàng. Không ít người toàn thân run lên, mấy cái kia thanh âm lớn nhất càng là toàn bộ trong miệng phun ra máu tươi, cả người đều hể vải mấy phần. Đám người hoảng sợ. Không ai nghĩ đến. Lúc này Mị Hoàng vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù chỉ là phát ra một thanh âm, nhưng cũng để đám người nhìn ra Mị Hoàng đối với Lý Diệp cái này mới thu thân truyền đệ tử coi trọng trình độ. Bao che khuyết điểm. Rất rõ ràng, Mị Hoàng đây là biểu lộ chính mình muốn bao che khuyết điểm. Đại đa số người đều là ngậm miệng lại, mặc dù bọn hắn vừa rồi kêu hùng, mà ở Võ Hoàng trước mặt, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Nhưng là bọn hắn không dám, Bác Viện Kình Thiên lại trong ánh mắt lóe lên một tia phong mang, khẽ ngẩng đầu, phảng phất xuyên thấu qua hư không, cùng nó bên trong một đôi tròng mắt trực tiếp đối đầu. Vạn bối Bác Viện Kình Thiên, gặp qua Mị Hoàng tiền bối. Một tiếng yêu kiều cười, tự nhiên là Mị Hoàng phát ra, thế nhưng là đám người cũng không dám có bất kỳ thăm dò, Võ Hoàng chi uy, đủ để ép tới đám người không dám ngẩng đầu. Nhưng là Bác Viện Kình Thiên lại trong ánh mắt phong mang trực tiếp buộc phát ra, Mị Hoàng tiền bối chẳng lẽ muốn bao che người này? Là lại như thế nào? Vâng! Bác Viện Kình Thiên dám can đảm cùng Mị Hoàng trực tiếp đưa ra chất vấn, đã là ngoài đám người đoán trước, nhưng là nhiều ít còn có thể lý giải. Dù sao cũng là tứ đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh, có cái này lực lượng. Nhưng là ngay sau đó Mị Hoàng cái kia không có chút nào bất luận cái gì che giấu, rõ ràng chính là muốn bao che khuyết điểm trả lời, lại làm cho đám người há to miệng, hít một hơi thật sâu. Bác Viện Kình Thiên, cũng là không ngờ tới Mị Hoàng cư nhiên như thế trực tiếp, nhướng mày, lại là theo rồi nói ra, Mị Hoàng tiền bối coi là thật muốn vì một cái Lý Diệp, mà để thần Đan Tông cùng tứ đại gia tộc đi đến mặt đối lập. Lời vừa nói ra, đừng nói Mị Hoàng, liền xem như thần Đan Tông chư vị trưởng lão đều là từng cái lộ ra vẻ giận dữ. Uy hiếp, Bác Viện Kình Thiên trần trụi trực tiếp đối mặt một cái Võ Hoàng đều có thể gan to bằng trời nói ra lần này uy hiếp ngôn tử. Đọc truyện T. Ải mặt đối lập. Toàn bộ tinh hải 18 vực, một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn, đã có mấy ngàn năm không có thay đổi. Mà mấy cái này đỉnh tiêm tông môn, cũng không phải bình an vô sự. Phía dưới môn phái nghĩ muốn thay vào đó, mà dù là trong đó mấy nhà tông môn, cũng là dã tâm bừng bừng. Chỉ bất quá tạm thời, các đại môn phái duy trì một cái nhìn như yếu ớt lại bình an vô sự cục diện. Nhưng là Bác Viện Kình Thiên một câu nói kia, cũng không nghi ngờ để người miên man bất định. Tứ đại gia tộc, hiển nhiên sẽ không dàn xếp ổn thỏa, thậm chí không tiếc lấy loại thủ đoạn này bức bách thần Đan Tông làm ra lựa chọn. Hoặc là, vì một cái Lý Diệp, để tứ đại gia tộc đi đến thần Đan Tông mặt đối lập, lớn nhất có thể là có khuynh hướng Vân Gia hoặc là Thiên Hương Các. Hoặc là, chính là từ bỏ một cái Lý Diệp, tới lôi kéo tứ đại gia tộc. Ba đại tứ phẩm tông môn, vẫn luôn là tạo thế chân vạc, vụng trộm tự nhiên đều tại lôi kéo lấy những tông môn khác thế gia lớn mạnh tự thân. Mà tứ đại gia tộc phân lượng, đủ để cho Vân Gia cùng Thiên Hương Các không dung khinh thị, tự nhiên thần Đàn Tông cũng sẽ không nguyện ý tứ đại gia tộc đứng đến Vân Gia cùng Thiên Hương Các một bên. Sâu trong hư không, Mị Hoàng nụ cười trên mặt không gặp, mặc dù thầm giận Bác Viện Kình Thiên thế mà uy hiếp nàng, thế nhưng là thân là thần Đan Tông ngũ hoàng một trong, tự nhiên cũng không thể không vì tông môn lập trường suy tính một chút. Chương 2086, một mình gánh chịu. Đến cùng là lựa chọn một thiên tài từ đó để tứ đại gia tộc đứng đến mặt đối lập bên trên, vẫn là từ bỏ một thiên tài thắng được tứ đại gia tộc ủng hộ. Nếu như là lựa chọn khác, Mị Hoàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, thế nhưng là tứ đại gia tộc cũng không phải là phổ thông những thế gia kia, cho dù là thần Đan Tông đều không thể không lựa chọn coi trọng. Còn xin Mị Hoàng tiền bối nghĩ lại a. Bác Viện Kình Thiên duy trì lấy mặt ngoài tôn kính, thế nhưng là giọng nói kia lại là càng phát hùng hổ dọa người đứng lên. Một màn này, để thần Đan Tông không ít người đều là sắc mặt có chút khó coi. Bác Viện Kình Thiên thái độ này liền xem như những cái kia nhìn Lý Diệp không vừa mắt thần Đan Tông đệ tử, đều trong lòng có chút có một tia tức giận. Mị Hoàng lâm vào do dự, kỳ thật tại Lý Diệp giết Thanh Liên môn Thanh Nguyệt về sau, không chỉ đem nàng kinh động đến, thần Đan Tông mấy vị võ hoàng đều đã bị kinh động. Chỉ là bây giờ Lý Diệp chính là môn hạ của nàng, mặc dù còn chưa chân chính tiến hành qua đại điển bái sư. Nhưng cũng là mọi người đều biết. Mấy người khác tự nhiên sẽ không nhúng tay, cũng có thể nói, bọn hắn không nguyện ý ở thời điểm này nhúng tay loại này dẫn lửa thân trên phiền phức. Mị Hoàng tiền bối không cần vì một người đệ tử, mà không để ý hai nhà giao tình nhiều năm. Chuyện này nếu là Mị Hoàng tiền bối đáp ứng không nhúng tay vào, tính ta Bắc Viện gia thiếu Mị Hoàng tiền bối một cái nhân tình. Nhìn thấy Mị Hoàng do dự, Bắc Viện Kình Thiên tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Bị sát hạt Lý Diệp tâm đã là rõ rành rành, hoặc là nói, coi như Lý Diệp không có giết Thanh Nguyệt, lấy Lý Diệp bày ra đáng sợ thiên phú cũng đã để không ít người đối với hắn sinh ra sát cơ mãnh liệt. Chỉ bất quá, Thanh Nguyệt chết, cho Bắc Viện Kình Thiên cùng sau lưng của hắn tứ đại gia tộc một cái tốt nhất lấy cớ. Một cái nhân tình. Mặc dù chỉ là Bắc Viện ra một cái nhân tình, nhưng là cũng đủ làm cho thần đan tông trên dưới đều khuôn mặt có chút động. Thậm chí có không ít trưởng lão đều sắc mặt liên tục thay đổi, nghĩ đến càng sâu xa hơn một bước. Bắc Viện gia từ trước đến nay là tứ đại gia tộc đứng đầu, cái khác ba nhà đều lấy Bắc Viện gia vi tôn, Bắc Viện gia một cái nhân tình cơ hồ tương đương tứ đại gia tộc cân tình. Có ân tình này, thần đan tông đủ để đem tứ đại gia tộc lôi kéo đến chính mình trận doanh. Trong tương lai cùng thiên hương các cùng vân gia trong lúc giằng co, sinh ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tốt một cái Bắc Viện Kình Thiên. Trách không được sẽ bị tứ đại gia tộc đẩy ra trở thành nhân vật thủ lĩnh, chiêu này căn bản chính là dương mưu. Đang ép thần đan tông làm ra quyết định. Bắc Viện gia, thế mà ra như thế một cái yêu nghiệt, không chỉ có thiên phú xuất chúng, tâm cơ lòng dạ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tương lai nếu để cho hắn chấp trưởng tứ đại gia tộc, có lẽ còn thật sự có khả năng để tứ đại gia tộc nâng cao một bước ca. Đám người đều là minh bạch người, tự nhiên nghe ra được điều kiện này phía sau giá trị. Lấy Bắc Viện ra một cái nhân tình, đến đổi thần đan tông không nhúng tay vào. Liên vì Lý Diệp một người như vậy mạng. Không thể không nói, tỉ mỉ nghĩ lại. Không ít người đối với Bắc Viện Kình Thiên quyết định đều là cảm thấy hơi kinh ngạc. Lý Diệp, một thiên tài, điểm này đã là tất cả mọi người công nhận xuống tới. Thế nhưng là liền vì một người như vậy, tốn hao như thế lớn đại giới, rất nhiều người đều là không hiểu. Thậm chí liền tứ đại gia tộc bên này, đối với Bắc Viện Kình Thiên quyết định, cũng có người đưa ra chất vấn. Chỉ bất quá Bắc Viện Kình Thiên tại tứ đại gia tộc thế hệ này, hy vọng quá cao, dù cho là Đông Tinh Hoàng đám người, cũng vô pháp cải biến hắn bất kỳ quyết định gì. Bắc Viện Kình Thiên, đây là quyết tâm, muốn ở chỗ này chế tài Lý Diệp người này. Thần Đan Tông coi như muốn bao che khuyết điểm, thế nhưng là bản thân tứ đại gia tộc liền chiếm lý, bây giờ càng là bỏ xuống dụ người như vậy điều kiện, thần Đan Tông cần phải nếu là còn tiếp tục bao che khuyết điểm, liền coi là thật có chút không nói được. Đám người tự mình nghị luận ầm ĩ, đều là muốn nhìn một chút thần đan tông lần này quyết định đến cùng sẽ như thế nào. Kỳ thật Lý Diệp cũng đang nhìn, thật sự là hắn trước đó cũng không biết tại trường hợp này không thể động thủ giết người, nhưng là giết cũng giết, hắn cũng không hối hận. Thậm chí hắn nhìn ra được, cái gọi là quy tắc, kỳ thật chính là các đại môn phái một cái lẫn nhau chế ước, lại không phải không thể đánh vỡ. Đổi một người. Xuất thân từ bất kỳ một cái nào đại tông môn bên trong, mà chết lại chỉ là một chút tán tu tiểu môn phái đệ tử, thậm chí đều không khả năng sẽ có người nhảy ra chỉ trích. Hết thảy, kỳ thật đều vẫn là tuân theo cường giả vi tôn cái tiền đề này, chỉ bất quá hắn bây giờ trong mắt của mọi người, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chỉ có một thân thiên phú lại chỗ rửa phía sau không cứng rắn quả hờ mềm. Mị Hoàng hoàn toàn chính xác rất nhiều người bây giờ so với sợ hắn, càng sợ Mị Hoàng. Nhưng mà Bắc Viện Kình Thiên, lại lấy phía sau tứ đại gia tộc làm hậu thuẫn, dù là đối mặt lấy Võ Hoàng, đều có thể như thế không kiêu ngạo không tự ti. Đúng lúc này, Lý Diệp lại ngoài người ta dự liệu, đứng dậy. Nóng nhìn liếc mắt sâu trong hư không, Lý Diệp trên mặt cũng lộ ra một tia tự tin và thong dong. Mị Hoàng tiền bối. Chuyện này, nếu là vãn bối một người gây nên, tự nhiên không lại bởi vì vãn bối mà liên lụy đến thần đan tông cùng Mị Hoàng tiền bối trên thân, đã bọn hắn quyết định muốn vì đòi lại một cái công đạo, vãn bối liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Lời vừa nói ra, Mị Hoàng có chút ngoài ý muốn, Bắc Viện Kình Thiên cũng là thần sắc nhất biến, hắn không nghĩ tới Lý Diệp thế mà dám can đảm đứng ra, mà không phải nghĩ đến dựa vào thần Đan Tông đến tị nạn. Cuồng vọng! Lý Diệp, hôm nay bất kể là ai, đều không ngăn cản được tứ đại gia tộc cùng Thanh Liên môn đối ngươi chu sát lệnh. Hư lệnh một tiếng, Bác Viện Kình Thiên là kiêu ngạo, thế nhưng là từ khi Lý Diệp sau khi xuất hiện, đám người dần dần thậm chí cũng đã gần muốn quên lãng hắn vị này tứ đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh, thậm chí liền Lôi Minh đám người danh tiếng, đều bị Lý Diệp đoạt mất. Chu sát lệnh, vậy cũng phải nhìn các ngươi phải chăng có bản lĩnh này, có thể giết được ta. Vâng! Đám người tựa như trong đầu nổ tung, Lý Diệp tuyên ngôn, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Đây là trực tiếp đối với Thanh Liên môn cùng tứ đại gia tộc tuyên chiến. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp lại có loại này lá gan. Cho dù là thần Đan Tông không ít đệ tử, đều là cảm giác chính mình vừa rồi có phải hay không là xuất hiện nghe nhầm. Thanh Liên môn vậy thì thôi, tứ đại gia tộc đó cũng không phải là phổ thông ngũ phẩm tông môn có thể so sánh a. Duy chỉ có số rất ít mấy người mới minh bạch kỳ thật đây mới thật sự là Lý Diệp. Độc Cô Quần bên người, Độc Cô Hồng đã sớm buông xuống tìm Lý Diệp báo thù ý nghĩ. Lúc này, hắn lại đột nhiên ở giữa nhớ tới lúc trước Độc Cô ra cùng Thiên Dương Tông liên hợp cái khác bốn đại tông môn cường giả. Bên trên Thiên Ngoại Thiên Diệt Môn khi đó, đồng dạng là cái kiêu kiệt ngạo bất tuần cuồng ngạo không bị trói buộc thân ảnh. Lúc trước đối mặt bọn hắn sáu đại tông môn liền chưa hề thấp quá mức. Bây giờ, cảnh còn người mất, nhưng mà người kia lại như cũ cùng lúc trước đồng dạng, cho dù là đối mặt lấy vượt xa năm đó sáu đại tông môn phía trên tứ đại gia tộc, vẫn như cũ là không muốn túi đầu xuống. Kỳ thật rất nhiều người cũng nhìn ra được, chỉ cần dù là vừa rồi Lý Diệp biện giải cho mình một câu, thần Đan Tông đều sẽ ra sức bảo vệ đến cùng. Dù sao tứ đại gia tộc hoàn toàn chính xác cường thế, nhưng là thần Đan Tông lại so tứ đại gia tộc càng cường thế. Cái kiêu ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh, để không ít người đều là tại thời khắc này, có chút lộ ra một kia động dung. Chương 2087, cắt câu lấy nghĩa. Kể từ đó, thần Đan Tông bên này không ít có lòng muốn giúp Lý Diệp người, đều chỉ có thể thầm than một tiếng. Như là Ngữ Vân trưởng lão, Diễm Nhị ra đám người. Trái lại, tứ đại gia tộc bên này, Bác Viện Kình Thiên tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, chuyển mà thay vào thì là một loại thích thú. Mặc dù hắn vì Lý Diệp cái kia cuồng vọng mà thầm giận, nhưng là càng nhiều, thì là cười lạnh liên tục. Hắn thấy, nếu là Lý Diệp phụ thuộc vào thần Đan Tông, hắn coi như tạo áp lực, cũng không có quá nhiều năm chắc có thể thành công. Đáng tiếc, Lý Diệp cuồng vọng, để chuyện này lại trở nên đơn giản. Tứ đại gia tộc, không hỏi thị phi chụp người mũ thủ đoạn, khi thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng a. Lúc này, lại vang lên một cái hơi có chút ngả ngớn lại hàm ẩn châm chọc tiếng cười. Ai? Tứ đại gia tộc bên này, Đông Tinh Hoàng hét lớn một tiếng, sau đó đám người lại nhìn thấy một người từ trong đám người đi ra, nhìn kỹ, chính là trước kia liền cùng Lý Diệp quan hệ không hề tầm thường Tạ Ngọc Kiệt. Đối với hắn, không ít người sớm đã là trong lòng liệt vào có thể cùng Lôi Minh Thủy Vân Thiên chờ thiên tài đứng đầu tranh phong hắc mã. Nhìn thấy là hắn, Bác Viện Kình Thiên có chút hừ lạnh, mặc dù Tạ Ngọc Kiệt biểu hiện ra thực lực cùng hắn tương xứng, nhưng là thực chất bên trong thuộc về đại tông môn thiên tài ngạo khí, để hắn khinh thường tại trực tiếp tiếp lời. Tự nhiên, một bên Đông Tinh Hoàng, lại là sắc mặt trầm xuống. Một hơi khí lạnh tại hắn đôi mắt bên trong chợt lóe lên rồi biến mất, lạnh lùng nói, Tạ Ngọc Kiệt, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Mọi người cũng không phải mù lòa, vừa mới xảy ra chuyện gì, kỳ thật thật khi thấy, chỉ có cuối cùng một kiếm kia chém giết Thanh Nguyệt một màn, nhưng là trước kia xảy ra chuyện gì, ai biết? Dễ dàng như thế liền đem vấn đề định tính, không có vẻ hơi cắt câu lấy nghĩa rồi sao? Lời vừa nói ra, không ít người đều là biểu lộ nhất biến, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế. Đông Tinh Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, gầm thét đứng lên, cắt câu lấy nghĩa. Thanh Nguyệt chết ở trong tay hắn, mọi người đều có nhìn thấy, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ. tự nhiên là không đủ. Đột nhiên Tạ Ngọc Kiệt hét lớn một tiếng, đánh gây Đông Tinh Hoàng, cũng làm cho không ít người trong lòng run lên. Chỉ nhìn thấy hắn hướng phía Lý Diệp có chút nhìn liếc mắt, tiếp lấy bả vai hơi dựng ngược lên, nháy mắt từ vừa rồi cái kia bộ dáng nghiêm túc biến lại một lần nữa treo binh sĩ làm. Đương nhiên, ta cái này nhỏ tán tu thấp cổ bé họng, nói lời khả năng liền không dễ nghe, một ít người ỷ vào chính mình là đại tông môn xuất thân, điên đảo đen trắng, chỉ hiệu bảo ngựa, nói không chừng sẽ còn dẫn tới một thân tao, nói không chừng a. Nếu như Tạ Ngọc Kiệt lên tiếng trực tiếp vì Lý Diệp biện hộ, rất nhiều người bản năng đều sẽ cảm thấy khịt mũi coi thường, dù sao quan hệ của hai người trước đó đám người cũng nhìn thấy, thế nhưng là lúc này lời nói đến một nửa, lại huyên thuyên đột nhiên ngạc nhiên mà dừng, lại làm cho không ít người theo bản năng trong lòng ngứa khó nhịn, biết rõ cái này là cố ý treo người khẩu vị lấy lui làm tiến, nhưng là người chính là như thế, lòng hiếu kỳ bị câu ra, liền tùy tiện không buông được. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, nho nhỏ một cái tán tu, nơi này cái kia có phần của ngươi nói chuyện. Đông Tinh Hoàng trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, thốt ra. Mà bác viện Kình Thiên thì là trong lòng cảm giác nặng nề, ngăn cản không nổi, lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, Đông Tinh Hoàng câu này, để không ít người đều là nhíu mày. Mặc dù bây giờ mọi người tại đây đại bộ phận đều là tông môn xuất thân, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, thế nhưng là cũng có một chút tán tu thiên tài cùng môn phái nhỏ yêu nghiệt ở đây. Đông Tinh Hoàng câu này chính là hướng về phía Tạ Ngọc Kiệt mà đi, thế nhưng là nghe tại trong thai mọi người, lại là phảng phất đang nghĩa mai bọn hắn tất cả mọi người. Mà đi, liền xem như một chút ngũ phẩm tông môn, tại tứ đại gia tộc loại này quái vật khổng lồ trước mặt, cũng sẽ có vẻ yên lặng vô danh, càng giống là miệng người nào đó bên trong tiểu môn tiểu phái. Kể từ đó, đã có người nhìn về phía tứ đại gia tộc, nhìn xem Đông Tinh Hoàng ánh mắt, mang theo vẻ tức giận cùng bất thiện. Vâng vâng vâng, ta liền nói nha, có mấy lời nói không chừng, bất quá bây giờ đã không phải là nói không chừng, mà là không có tư cách nói. Tại tứ đại gia tộc dạng này môn phái lớn thế gia trong mắt, nơi nào có những người khác nói chuyện phần. Lý Diệp không nhịn được muốn cười, hắn tự nhiên là nhìn ra Tạ Ngọc Kiệt dự định, quả nhiên, hắn vừa dứt lời, đã có người nhịn không được mở miệng biểu đạt bất mãn. Tứ đại gia tộc đây coi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta những môn phái kia hay sao? Hừ, tứ đại gia tộc đích thật là siêu cấp thế gia, nhưng là cũng không có tư cách ở đây khoa tay múa chân a. Nơi này cũng không phải tứ đại gia tộc chỗ Đông Hải vực, mà là Thần Đan Thành. Không ít tông môn người, đều là hừ lạnh lên tiếng, dù sao vừa rồi Đông Tinh Hoàng mấy câu nói, đích thật là có chút chỉ cây dâu mà măng cây hỏe hiểm nghi, đem bọn hắn rất nhiều người đều cho liên lụy đi vào. Đông Tinh Hoàng trợn mắt hốt mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hai câu nói, thế mà đưa tới nhiều người như vậy phẫn nộ, vừa rồi hắn nói cái gì rồi. Không chờ hắn nghĩ minh bạch, một thanh âm lại một lần vang lên, nhưng là lần này, lại là mang theo một tia biệt khuất cùng thở dài. Ai, chư vị cũng không cần tức giận như vậy, ai để chúng ta chỉ là một đám không lộ ra tán tu cùng tiểu môn tiểu phái người đâu. Ở trong mắt người ta căn bản không có chúng ta nói chuyện phần, vẫn là thành thành thật thật ở một bên phất cờ hò reo, giúp đại môn phái trợ uy mới là chúng ta có tư cách làm a. Đông Tinh Hoàng kém một chút một cái lao huyết phun ra. Hắn không phải liền là quát lớn hai câu, làm sao trong khoảng thời gian ngắn hương vị liền hoàn toàn thay đổi rồi. Nháy mắt, không ít tông môn người đều là trên mặt vẻ giận dữ dâng lên, cho dù là một chút tông môn thế hệ trước, càng là hỏa khí không năm gần đây người tuổi trẻ nhỏ, mỗi một cái đều là biểu lộ âm trầm. Càng là có tính tình nóng nảy, tại chỗ liền giận mắng lên tiếng. Tốt một cái tứ đại gia tộc, cư nhiên như thế rèm pha chúng ta môn phái nhỏ. Còn có chúng ta tán tu. Lập tức, tứ đại gia tộc ngược lại trở thành đám người chu lấy đối tượng, từ đầu tới đuôi, vẹn vẹn chỉ là Tạ Ngọc Kiệt ở trong đó vài câu nhìn như bình thường lại rất có châm ngòi ngôn ngữ. Bác viện Kình Thiên sắc mặt âm trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt ủy khuất còn không rõ trong Sở Đông Tinh Hoàng. Hắn tự nhiên là nhìn ra Tả Ngọc Kiệt dụng tâm hiểm ác, nhưng là lúc này cũng không tiện mở miệng giải thích. Nhưng là cứ như vậy ngắn ngủi một hồi công phu, vốn là đám người lực chú ý đều đặt ở Lý Diệp giết người về điểm này, nhưng là giờ phút này những môn phái bình thường kia người cùng tán tu, lại bị rời đi lực chú ý. Duy chỉ có cùng tứ đại gia tộc đi được gần, còn có những cùng kia Lý Diệp hoàn toàn chính xác từng có mâu thuẫn thậm chí thù hận, mới vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Ngươi mới vừa nói, không do không phải là, cắt câu lấy nghĩa, tốt. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Cũng cho hắn Lý Diệp một cái cơ hội. Nếu như hắn có thể nói ra giết chết Thanh Nguyệt hợp lý do, ta tứ đại gia tộc liền không lại bởi vì chuyện này đối với hắn phát ra chu sát lệnh. Bắc Viện Kình Thiên chính là Bắc Viện Kình Thiên, hắn mới mở miệng, lập tức để đám người đều yên tĩnh trở lại. Để Lý Diệp giải thích. Nếu như Lý Diệp biết giải thích, vừa rồi tại Thần Đan Tông ra mặt lúc, liền đã giải thích, rõ ràng chính là sẽ không giải thích. Chương 2088, sự tình không tuyệt đối. Lập tức, quyền chủ động lại đến Bắc Viện Kình Thiên trong tay, trong lòng của hắn cười lạnh, chính là nhìn đúng điểm này, hắn mới có thể mặt ngoài lui một bước, bất quá vẫn như cũ là lạnh lùng nói, đừng nói ta không có cho hắn cơ hội. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, Tả Ngọc Kiệt liền cười ha ha một tiếng, không hổ là tứ đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh. Cái này khí độ chính là đủ lớn, bất quá việc này để Lý Diệp bản nhân đến giải thích cũng không thích hợp à, hắn là người trong cuộc, coi như nói ta nhìn cũng không có mấy người nguyện ý tin tưởng. Ừ, vậy ngươi nói việc này ai đến thuyết minh? Rất đơn giản a, vừa rồi mắt thấy toàn bộ trải qua, nhưng còn có vài người khác đâu. Vài người khác? Lập tức. Ánh mắt mọi người rơi vào vừa rồi cùng Lý Diệp cùng một chỗ Thiết Mộc Chân, còn có hai người khác trên thân. Tự nhiên, cũng có người nhìn về phía Lưu Tinh Môn Tưởng Hoa cùng Tây Lam Bội. Chỉ bất quá rõ ràng, Tả Ngọc Kiệt nhưng không có đem cơ hội nhường cho Bắc Viện Kình Thiên. Sau khi nói xong, trực tiếp cười hắc hắc, ánh mắt rơi vào Thiết Mộc Chân trên thân. Ta! Thiết Mộc Chân gãi đầu một cái vừa muốn mở miệng. Lại bị Tả Ngọc Kiệt trực tiếp đánh gãy, ngươi đừng nói, ngươi cùng tiểu tử này quan hệ quá tốt, nói cũng không ai tin ngươi. Thiết Mộc Chân tức giận sắc mặt đỏ lên, liền muốn biện giải cho mình, nói bậy. Ta thế nhưng là, đừng ta đây, ngươi hỏi hỏi mấy người bọn hắn sẽ tin tưởng. Như vậy đi, hai người các ngươi hẳn là lập trường trung lập nhất, các ngươi nói một chút, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước đó cùng Lý Diệp kết thành một đội hai người, lập tức hơi khẩn trương lên. Hai người này, đều là xuất thân từ phổ thông tông môn, mặc dù tại riêng phần mình tông môn bên trong cũng là độc lĩnh phong tao, thế nhưng là tại bây giờ trong mọi người lại cơ hồ coi là hạng chót một loại kia. Trong lòng bọn họ đối với Lý Diệp, có cảm kích, cũng có được đối địch ý thức. Nhưng là bây giờ hiển nhiên, là nhìn ra đối mặt những đại tông môn kia thế ra trước mặt, bọn hắn căn bản cũng chỉ là cái giám, tương phản bởi vì Lý Diệp nguyên nhân, hai người ngược lại là vượt qua cái này hai vòng, trong lòng tự nhiên là cảm kích càng nhiều một chút. Một người trong đó con ngươi đảo một vòng, lập tức mở miệng, Thanh Liên Môn Thanh Nguyệt tu luyện ma công, mà lại ngay tại vừa rồi tại cùng Lý Diệp giao thủ thời điểm đột nhiên ma hóa sa đoạ, chuyện này, ta có thể thề với trời, lập xuống thiên địa thể ước. Một người khác, cũng là nhẹ gật đầu, hắn lời nói xác thực, ta cũng có thể lập thiên địa thể ước. Hai người tuần tự chứng minh, mà lại mới mở miệng chính là thiên địa thể ước, để đám người nghe đều là hít vào một hơi. Ma công, ma hóa, các ngươi nói có thể là thật. Lập tức, liền có một môn phái lao giả lớn tiếng kinh hô, quát hỏi. Nhìn kỹ, chính là trong hai người một người trong đó chỗ sư môn trưởng bối. Trưởng lão, đệ tử lời nói câu câu là thật. Lấy thiên địa thể ước thể. Nói xong, trực tiếp lấy thiên địa thể ước thể, đám người tự nhiên là tin bảy tám phần. Dù sao thiên địa thể ước cũng không phải phổ thông thuận miệng thề đơn giản như vậy, tuyệt nói với không cho phép láo, nếu không liền sẽ dẫn tới thiên đạo chu sát. Thiên đạo chu sát. tương đương với thiên phạt. Đừng nói mọi người tại đây, cho dù là võ hoàng đại đế, cũng không dám làm loạn. Kể từ đó, sắc mặt của mọi người lập tức lại cũng thay đổi. Ma công. Mặc dù cách niên đại đó đã rất là xa xưa, thế nhưng là không ít tông môn nhưng vẫn là nhiều ít giữ lại một chút ghi chép. Dĩ nhiên là ma công. Hơn nữa còn xuất hiện ma hóa. Chẳng lẽ là ma quỷ huyết mạch hậu duệ? Thần Đan Tông bên này, một tên trưởng lão thần sắc nhất biến, lập tức kinh hô lên. Cái khác một chút tông môn thế hệ trước, giờ phút này cũng đều là sắc mặt liên tục biến hóa. Tứ đại gia tộc bên này, Bác Viện Kình Thiên không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế phức tạp, ma công vậy thì thôi, bây giờ vụng trộm tu luyện ma công người cũng không ít, dù sao so với bình thường công pháp, ma công tu luyện hiệu quả càng tốt rõ ràng, chỉ bất quá dễ dàng tẩu hỏa nhập ma biến thành cái sắc không hồn. Nhưng là ma hóa lại khác biệt. Liền xem như tứ đại gia tộc, cũng không nguyện ý cùng một cái có khả năng trong cơ thể mang lấy ma quỷ huyết mạch hậu duệ người, dính líu quan hệ. Thì ra là thế, xem ra sự tình đã là rõ ràng, nếu là vạn bối nhớ không nhầm, từ thời đại thượng cổ bắt đầu, nhân loại cùng yêu thú liền đã từng đạt thành hiệp nghị, một khi phát hiện ma quỷ huyết mạch hậu duệ, bất kể là ai, đều muốn xuất thủ giết chết bất luận tội. Vạn bối nhớ không lầm chứ? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp lấy không ít người đều là gật đầu. Kỳ thật đến nơi này, đám người cũng biết, đang muốn tìm Lý Diệp phiền phức, là rất không có khả năng. Bác Viện Kình Thiên có chút không cam tâm, nhưng là lúc này cũng không tiện nói nhiều, thậm chí hắn bây giờ đều có chút hối hận. Thanh Liên Môn Thanh Nguyệt lại là một cái ma quỷ huyết mạch hậu duệ, may mắn bây giờ chết tại Lý Diệp trên tay. Nếu không nếu là thật sự cùng Tây Lam gia kết thân, một khi sau này bại lộ, thậm chí sẽ để cho tứ đại gia tộc trở thành mục tiêu công kích. Thậm chí càng xa nghĩ, một cái ma quỷ huyết mạch hậu duệ tiến vào Tây Lam gia, rất có thể đem Tây Lam gia huyết mạch trực tiếp ô nhiễm, thậm chí ảnh hưởng đến cái khác ba nhà. Nghĩ như thế, Bác Viện Kình Thiên cùng Tây Lam gia bên này người, đều là cảm giác phía sau một trận mồ hôi lạnh. Về điểm này, thậm chí bọn hắn còn muốn cảm tạ Lý Diệp. Ra tay giết một cái ma quỷ huyết mạch hậu duệ. Hướng phía Lý Diệp nhẹ gật đầu, trong bóng tối lại là truyền âm. Lý Diệp, cẩn thận tứ đại gia tộc người, bọn hắn không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Lý Diệp tự nhưng cũng minh bạch, tứ đại gia tộc mặc dù bây giờ không có lý do ra tay với hắn, thế nhưng là rõ ràng, song phương đã đứng ở mặt đối lập, đổi là hắn cũng sẽ không đến đây dừng tay. Đa tạ. Khách khí như vậy, nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, đợi chút nữa nếu là người bên này đụng phải ta bên này, nhớ kỹ bỏ quyền nhận thua chính là đối với ta tốt nhất lòng biết ơn. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy lộ ra một vẻ tiêu dung, cái này ngươi cũng đừng nghĩ, đến lúc đó ta có thể sẽ không thả lỏng. Ha ha. Chỉ đùa một chút. Đã Lý Diệp giết người, là có lý do chính đáng, những người khác tự nhiên cũng liền từ bỏ vừa rồi liên hợp tru sát Lý Diệp ý niệm. Bất quá một số người nội tâm, tự nhiên là có chỗ không cam lòng. Như là Khanh Thiếu Dương, Độc Cô quần đám người, thế nhưng là tạm thời lại tìm không thấy biện pháp gì. Mà lại bọn hắn cũng nhìn ra, Thần Đan Tông bên này, Mị Hoàng đối với Lý Diệp tương đương coi trọng, thậm chí không tiếc tự mình ra mặt. Vân Thiếu, chúng ta không đổi, không có ngăn chặn Thần Đan Tông miệng lược điểm, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp một vòng này, lần nữa nhẹ nhõm qua cửa ải, thậm chí vừa mới nhìn đến hắn chu sát Thanh Nguyệt một kiếm kia phong hoa, đối với Lý Diệp kiêng kỵ sâu hơn một chút. Không có bất kỳ huyền niệm gì, một vòng này xuống tới, phàm là có thiên tài đứng đầu cùng yêu nghiệt tọa chấn một phương, cơ hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn, đều thành công đánh bại đối thủ của mình. Nhưng mà, sự tình không tuyệt đối. Cái gì? Một tiếng hét thảm, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, mà nhìn kỹ, không ít người biểu lộ càng là lộ ra một loại gần như kinh ngạc giống nhau há to miệng. Một thân ảnh lảo đảo, tay che lấy bả vai, khóe môi nhếch lên một vệt máu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chính là Thư Hương Nguyễn đệ tử áo trắng, Lâm Giang. Chương 2089, Vũ Hành Chi Danh. Lâm Giang, Thư Hương Nguyễn thế hệ này áo trắng áo xanh hoàng trong quần áo, đạt được áo trắng danh hiệu thiên tài. Mà Thư Hương Nguyễn mỗi một thời đại áo trắng áo xanh áo vàng ba người, chỉ có thực lực mạnh nhất người kia mới có thể thu được áo trắng xưng hào. Trong đó áo trắng là nhất, áo xanh thứ hai, áo vàng yếu nhất. Nhưng cho dù là yếu nhất đệ tử áo vàng, cũng đủ để đứng hàng toàn bộ tinh hải 18 vực đứng đầu nhất thiên tài hàng ngũ. Lâm Giang bại. Nhìn thấy Lâm Giang cái kia dáng vẻ chật vật, không ít người con ngươi có chút co vào. Lâm Giang, tại trong mọi người thực lực tuyệt đối là có thể sắp xếp tiến lên 10 phần liệt, chí ít cũng là có tư cách tranh đoạt hàng ngũ đó người một trong. Hắn chỗ một tổ người, còn có sư đệ của hắn áo xanh Mạch Sinh Cửu cùng áo vàng Từ Lệ. Tăng thêm một cái ngày bình thường cùng Thư Hương Nguyện rất thân cận tông môn thiên tài, bốn người này tổ hợp, thực lực tuyệt đối xem như mọi người tại đây bên trong, không thể coi thường. Nhưng mà, lúc này đám người lại nhìn thấy, áo vàng Từ Lệnh cùng áo xanh Mạch Sinh Cửu, đều đã bại, một người khác cũng là một mặt không cam lòng, chỉ còn lại áo trắng Lâm Giang còn miễn cưỡng trèo trống. Nhưng coi như thế, lại vẫn như cũ là tại ngắn ngủi không đến 10 chiêu bên trong, liền bị người trực tiếp một chưởng đánh vào ngực, tại chỗ phun ra một ngụm máu, lại cũng vô lực trèo trống, trong miệng phát ra gầm thét. T. Nhìn thấy Lâm Giang thảm trạng, không ít người đều hơi hơi hít một hơi. Là người phương nào có thể đem Lâm Giang dạng này thiên tài đánh thảm hại như vậy? Tự nhiên, đám người phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ Lâm Giang đám người, vận khí như thế chênh lệch, dĩ nhiên sớm như vậy, liền gặp đứng đầu nhất mấy cái kia yêu nghiệt. Nhưng cho dù là gặp những người kia, cũng không có khả năng bại nhanh như vậy mới đúng. Nhìn kỹ, trong lòng mọi người hung hăng co quắp một chút. Đánh bại Lâm Giang, cũng không phải là đám người vô ý thức cho rằng mấy cái kia yêu nghiệt, mà là một cái bọn hắn tương đối thanh niên xa lạ. Thậm chí từ đầu tới đuôi, chân chính động thủ, chỉ có ba người, trong đó một cái vẫn luôn mặt mũi tràn đầy cười khổ, đứng ở một bên, nhìn qua liền nhúng tay chỗ trống đều không có. A-di-đà Phật, thiện hai, thiện hai. Từng tiếng lãng Phật hiệu, chính là từ một người đầu trọc tiểu hòa thượng trong miệng truyền ra, vừa rồi mọi người thấy, đúng là hắn một quyền đánh bại Thư Hương Nguyện Thanh Ý Lìa đệ tử Mạch Sinh Cửu. Mà tại tiểu hòa thượng bên cạnh bên trên, vừa mới đánh bại áo trắng Lâm Giang, chính là một cái thần sắc đạm mạc người trẻ tuổi. Một bên khác, một tên tướng mạo tuấn mỹ yêu dị để người phán đoán không ra hắn giới tính thanh niên, lại nhìn cũng không nhìn đối thủ của mình áo vàng Từ Lệnh, trực tiếp đi tới một bên nhắm đôi mắt lại cả người nhìn qua tự nhiên mà thành nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Thư Hương Nguyện ba đại đệ tử toàn bộ bại trận. Cái này tuyệt đối ngoài tất cả mọi người đoán trước. Theo bọn hắn nghĩ, áo trắng Lâm Giang có thể là có cùng Lôi Minh Thủy Vân Thiên chờ đỉnh tiêm yêu nghiệt tranh phong vô liếng. Sư đệ áo xanh Mạch Sinh Cửu, áo vàng Từ Lệnh cũng tuyệt đối không phải phổ thông thiên tài đơn giản như vậy. Ba người liên thủ, vậy mà đều bại. Mặc dù bọn hắn đối thủ đồng dạng có ba người, thế nhưng là bại nhanh như vậy, vẫn như cũ là để không ít người đều là con người co vào. Lý Diệp xem xét, ngược lại là không có đám người giật mình như vậy, bởi vì đánh bại áo trắng Lâm Giang không là người khác, chính là Vũ Hành Vô Úy. Phảng phất là cảm thấy Lý Diệp ánh mắt, Vũ Hành Vô Úy có chút trông lại, khoe miệng dương lên, đôi mắt bên trong một sợi phong mang thật nhanh lướt qua. Về phần còn lại hai người, không huyễn bản thân thần bí khó lường, Lý Diệp đều phán đoán không tốt thực lực của hắn sâu cạn. Còn một người khác, Lý Diệp càng là quen thuộc vừa xa lạ. Vũ Lạc Nhạn, năm đó cái kia trầm mặc ít nói lại đẹp để nữ nhân đều ghen ghét nam nhân, mấy năm này ở giữa, trưởng thành tốc độ thậm chí liền Lý Diệp đều cảm thấy giật mình. Ba người, cho dù là Lý Diệp đối đầu bất kỳ một cái nào, đều không dám tùy tiện nói thắng. Thư Hương Nguyện ba đại đệ tử bại trong tay bọn hắn, người khác kinh ngạc, Lý Diệp lại cảm thấy bình thường. Nhưng là hắn cảm thấy bình thường, những người khác nhưng là khác rồi. Thư Hương Nguyện ba đại đệ tử đều bại, ba người kia đến cùng cái gì lai lịch? Tiểu hòa thượng kia vừa rồi một tay chẳng lẽ là thất truyền đã lâu La Hán Quyền? không nghĩ tới vậy mà lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Có người nhận ra Không Huyễn trước đó thi triển chiêu thức, có chút hét lên kinh ngạc. Người kia là nam hay là nữ, cảm giác toàn thân đều tản ra một cỗ khí âm nhu, nếu không là hắn có hầu kết, thật đúng là khó để người phán đoán thư hùng a. Còn có hắn thế mà chỉ một chiêu, liền bại áo vàng từ lệnh, quả thực để người không dám tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, áo vàng từ lệnh mặc dù trước đó bị nghe đồn đã từng bại bởi một cái vô danh tiểu tốt, trước đó còn không tin, bây giờ xem ra, lần này xuất hiện hắc mã không chỉ có riêng cái kia Lý Diệp một người a, mấy người kia, bất kỳ một cái nào đều là có thể cùng quỷ tử bọn hắn mấy cái kia yêu nghiệt tranh phong thực lực kinh khủng, có trò hay để nhìn. Thư Hương Nguyện ba đại đệ tử, giờ phút này áo vàng từ lệnh sắc mặt như cho tàn, kỳ thật có rất ít người biết, hắn cũng không phải là lần thứ nhất bại cho trước mắt mình đối thủ này, đã sớm khi tiến vào nội thành trước đó, hắn liền bại qua một lần. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn sẽ lại bại một lần, mà lại là ngay trước mặt mọi người. Xin hỏi các hạ sư thừa gì phái? Bại, Lâm Giang gắt gao cắn răng. Dạ tâm của hắn không thể so những người khác nhỏ, thậm chí hắn bản thân liền là chạy lần này có khả năng thành hoàng cơ hội mà tới. Nhưng mà, hiện tại hắn bại, đừng nói cùng quỷ tử Vân Thiên Thiên đám người tranh đoạt tiến vào tinh hải bí cảnh hạch tâm cơ hội, liền tại bí cảnh bên ngoài tìm kiếm cơ duyên cũng đã cùng hắn sượt qua người. Bất quá so với chính mình hai vị sư đệ loại kia sắc mặt như cho tàn, trên mặt của hắn lại lộ ra một tia để người sợ hãi lệ khí. Vũ hành gia, vũ hành vô úy. Ngắn gọn mấy chữ, lại làm cho tất cả mọi người là thần sắc liên tục biến hóa. Hiển nhiên, vũ hành gia tên tuổi, trong mọi người người biết cũng không nhiều, mà một chút từng nghe nói vũ hành gia người, thì là cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên là vũ hành gia người. Vũ hành gia, thế mà lại để người từ cái kia phiến hoang phế chi địa bước ra. Chẳng lẽ muốn quay về xuất thế a? Một chút truyền thừa cổ xưa tông môn, tự nhiên là biết vũ hành gia đại danh, dù sao truyền thừa vượt qua vạn năm thế gia, toàn bộ tinh hải 18 vực cũng không tìm tới mấy cái. Cho dù là bây giờ danh xưng tinh hải đệ nhất thế gia Vân gia, kỳ thật truy cứu xuống tới cũng bất quá chỉ là mấy ngàn năm qua này xuất hiện. Chân chính so với cổ xưa nguồn gốc, có thể đi đến vạn năm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thư Hương Nguyện cũng là truyền thừa mấy ngàn năm, tự nhiên cũng từng nghe nói Hoang Hải có cái vũ hành gia nghe đồn, nhìn thật sâu vũ hành vô úy liếc mắt trực tiếp quay người rời đi. Mà những người còn lại, cũng đều là sắc mặt phức tạp. Vũ hành gia, đã từng cũng là vô cùng cường đại. Thậm chí lực ảnh hưởng không tại bây giờ một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc phía dưới, nhưng mà từ Hoang Hải cơ hồ ngăn cách về sau, đám người chậm rãi liền đem vũ hành ra quên lãng. Chỉ là bây giờ, rất hiển nhiên, vũ hành vô úy xuất hiện, như là vũ hành ra hướng về thế nhân thấu lộ ra ngoài một cái tín hiệu. Yên lặng nhiều năm vũ hành ra, cuối cùng lại muốn lần xuất thế. Chương 2090, cạnh tranh thăng cấp. Vũ hành gia ra đời một cái vũ hành vô úy, đích thật là để người giật nảy cả mình. Nhưng là thế nào nói, vũ hành gia tại rất nhiều năm trước cũng từng chính là một cái vô cùng cường đại siêu cấp thế gia, có như vậy một hai cái để người cảm thấy kinh diễm ngày mới xuất thế, cũng không coi là bao nhiêu ngạc nhiên. Thế nhưng là cùng vũ hành vô úy cùng một chỗ hai người khác, cũng đủ để cho không ít người đều ở trong lòng âm thầm suy đoán lai lịch. Một người đầu trọc tiểu hòa thượng, một cái nhìn qua đẹp không giống nam nhân lạnh lùng thanh niên. Hai người này, vừa rồi mặc dù riêng phần mình đối thủ so với vũ hành vô úy đối mặt Lâm Giang, yếu nhược một bậc, thế nhưng là hai người cơ hồ đều là gọn gàng mà linh hoạt, trong vòng ba chiêu, trực tiếp đánh bại đối thủ. Kinh khủng như vậy tu vi, cũng là để người nhìn ra hai người này thực lực mạnh, tuyệt đối không tại cái kia vũ hành vô úy phía dưới. Cái này tiểu hòa thượng, đến cùng sư thừa nơi nào? Tu luyện Phật môn công pháp, chẳng lẽ là ngàn năm trước đã từng cực thịnh một thời Nhược Lan tự? Phật môn công pháp, tu luyện người ít càng thêm ít, mà truyền thừa Phật môn công pháp tông môn càng là ngày càng tàn lụi, chí ít bây giờ có thể đi đến ngũ phẩm tông môn thực lực Phật môn tông môn, cơ hồ tìm không thấy một cái. Về phần còn lại mấy cái bên kia lục phẩm thậm chí thất phẩm tiểu môn phái, tự nhiên không phải đám người sẽ đi chú ý. Nghĩ tới nghĩ lui, đám người trong đầu, chỉ có nghĩ đến ngàn năm trước, đã từng bị một đời ma quân cổ mạc ta giết sạch mà diệt môn Nhược Lan tự, mới là năm đó Phật tu cường đại một cái địa phương. Tiểu hòa thượng kia là lợi hại, thế nhưng là một người khác, cũng không thể coi thường à, một chiêu bại áo vàng từ lệnh, thực lực thế này, thâm bất khả trắc. Mấu chốt chỉ một chiêu, đều không thể nhìn ra hắn sư thừa lai lịch. Thư Hương Nguyện ba đại đệ tử bị loại, xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng là cũng làm cho không ít người lông mày ngầm nhăn. Một cái siêu cấp hắc mã Lý Diệp, đã để không ít người đau đầu vô cùng. Bây giờ lại xuất hiện mấy cái thực lực cường đại thâm bất khả chắc vô danh tiểu tốt, liền Thư Hương Nguyện ba đại đệ tử đều bại. Một số người trong lòng, lập tức cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Chỉ bất qua sau đó, như thế ngoài ý muốn nhưng lại chưa phát sinh. Chư Tà Ngọc Kiệt nhẹ nhõm đánh bại chính mình cũng không cường đại đối thủ bên ngoài, trên cơ bản đám người ban đầu liền công nhận thực lực cường đại mấy một thiên tài, đều là thuận lợi đánh bại riêng phần mình đối thủ. Nhất là Vân Thiên Thiên, thậm chí đều không có xuất thủ, đối mặt hắn mấy người kia, trực tiếp mặt mũi tràn đầy đắng chát, động thủ đều không có dục vọng, trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Cái gì gọi là nổi danh chấn nhiếp? Vân Thiên Thiên vẹn vẹn chỉ một người, liền đầy đủ để trong lòng mọi người cảm nhận được như là bị một tảng đá lớn đè ép, trừ phi có người có thể phá vỡ hắn thần thoại bất bại, nếu không bất luận kẻ nào, cho dù là quỷ tử lôi minh dạng này đỉnh tiêm yêu nghiệt, cuối cùng cũng trên khí thế, yếu một bậc. Vân Thiên Thiên, không biết lần này có thể hay không có người có thể đem hắn kéo xuống thần đàn, có thể có tư cách khiêu chiến hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chính là quỷ môn quỷ tử, đỉnh thiên môn lôi minh, Thủy Vân đỉnh thiếu chủ Thủy Vân Thiên số ít mấy người, về phần những người khác, đều vẫn là hơi yếu một chút ta. Bằng không thì, trừ những người kia bên ngoài, ta ngược lại là cảm thấy cái kia siêu cấp hắc mã Lý Diệp, rất có hy vọng. Dù sao bây giờ chỉ có hắn, mới là duy nhất một lần để Vân Thiên Thiên trên người hoàn mỹ. Xuất hiện một tia tì vết người, mặc dù hai người vẫn chưa trực tiếp giao thủ, nhưng là muốn nói ai có khả năng nhất đem Vân Thiên Thiên kéo xuống thần đàn, người này khả năng lớn nhất. Đám người ý kiến khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ, Vân Thiên Thiên vẫn như cũ là chúng người suy nghĩ bên trong thực lực mạnh nhất cái kia. Chứ hắn, còn lại bất luận cái gì thiên tài còn là yêu nghiệt, phong mang đều bị gắt gao đè ở phía dưới. Một vòng qua đi, trực tiếp đào thải một nửa người, lúc này còn giữ, cơ hồ đều xem như bây giờ toàn bộ tinh hải 18 vực đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng là cũng từ giờ khắc này bắt đầu, đám người ở giữa mùi thuốc súng, so với vừa rồi, càng thêm nồng đậm mấy phần. Liên thân Đan Tông, mấy vị trưởng lão lúc này cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, dù sao đến lúc này, thần Đan Tông bên này đệ tử cũng cuối cùng muốn nên đón cường đại nhất khảo nghiệm. Hai vòng về sau, bây giờ những người còn lại coi như không nhiều lắm, không biết tiếp xuống, sẽ như thế nào. Lý Diệp nhìn liếc mắt, hai vòng về sau, từ vừa mới bắt đầu 100 người khoảng chừng, lúc này chỉ còn lại 40, 50 người, những này người, thực lực yếu nhất, đánh ngã ngoại giới, đều đủ để được khen là tuyệt thế thiên tài. Muốn từ những người này tiếp tục đào thải một đám người, độ khó có thể nghĩ. Mà cùng Lý Diệp cùng nhau hai người khác, tuyệt đối tính được là trong mọi người là dễ thấy nhất, bởi vì hai người thực lực quá yếu. Không phải nói thực lực bọn hắn thật rất yếu, mà là so sánh bây giờ còn lưu trên trận một đám thiên tài, hai người hoàn toàn chính là hạng chót một loại kia. Liên bọn hắn chính mình cũng minh bạch điểm này, trong lòng đối với Lý Diệp càng là cảm kích. Cho dù là bọn họ biết chính mình không có khả năng đứng đến cuối cùng, có thể là có thể đi đến một bước này, cho dù là trở lại mỗi người bọn họ tông môn, cũng tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông. Vòng thứ ba, đào thải chính mình nội bộ bốn người bên trong một người. So với ngay từ đầu đám người kinh ngạc, lần này đám người hiển nhiên phản ứng tương đối bình thản, có lẽ là đã sớm trong lòng có suy đoán đến kết quả này. Tại thần đan tông trưởng lão tuyên bố về sau, riêng phần mình lẫn nhau ánh mắt liền biến lạnh thấu xương đứng lên. So với vừa rồi liên thủ đối phó những người khác, lúc này hiển nhiên lại về tới nội bộ phân tranh cùng lựa chọn bên trên. Lý Diệp, một vòng này, liền từ hai chúng ta ở giữa quyết ra đi. Bên thắng tiếp tục lưu lại, kẻ bại rời đi. Cùng Lý Diệp cùng nhau hai người, lần này ngược lại là rất thông minh, không có đánh cái khác chủ ý, cũng có thể là biết dù là hai người liên thủ, cũng không thể đối với Lý Diệp tạo thành nhiều ít uy hiếp, không bằng thật sớm bỏ đi rơi ý niệm, lẫn nhau ở giữa quyết ra một cái thắng bại, kẻ bại chính mình rời đi, cũng oán không được những người khác. Rất nhanh, hai người liền phân ra được thắng bại. Kỳ thật hai người thực lực tu vi không sai biệt nhiều, sàn sàn với nhau, một người trong đó cuối cùng vẫn kém một chiêu, thở dài một tiếng, cũng không nói nhiều, chủ động rời đi. So với Lý Diệp bên này bình tĩnh, còn lại đám người nhưng lại chưa như thế hòa bình quyết định một vòng này thuộc về. Thỉnh thoảng có thể cảm giác được khí tức khủng bố giao phong, hiển nhiên vì không bị đào thải, một ít người cũng là không để ý bại lộ, liền một chút sẽ không tùy tiện dùng ra át chủ bài, đều hiện ra ra. Tạ Ngọc Kiệt, trực tiếp đối mặt ba người. Cơ hồ cùng vừa rồi Lý Diệp tao ngộ không có sai biệt, cùng hắn cùng nhau ba người hùng hổ doa người, muốn trực tiếp đem hắn đào thải ra khỏi cục. Nhưng mà kết quả, ba người này liền Tạ Ngọc Kiệt 10 chiêu đều không có nhận hạ, một người trong đó trọng thương trực tiếp đào thải, còn lại hai người lập tức từ bỏ, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Một vòng này về sau, nhân số lại một lần nữa giảm mạnh. Còn lại người, có chút trên mặt mang một tia thích thú, cũng có mặt người sắc trắng bệnh hiển nhiên vừa rồi kinh lịch một trận chém giết mới đem đối thủ của mình đá ra khỏi cục. Cuối cùng xem xét, còn dư lại công bằng, đúng lúc là 30 người. Không ít người mắt sáng lên, tinh hải bí cảnh, có thể tiến vào bên trong, chỉ có 20 người. Hiển nhiên bọn hắn nhiều người như vậy ở giữa, như cũng cần phân ra một cái thắng bại. Quyết ra sau cùng 20 người, trong đó nhất định có 10 người, muốn bị đào thải bị loại. Chương 2091, Mê Thần Huyễn Động. Không ít người ánh mắt, đều mang một loại sát khí mãnh liệt. Đều đi đến trình độ này, cách tiến vào tinh hải bí cảnh chỉ có cách xa một bước. Nếu như ở đây bị đào thải bị loại, tuyệt đối là nhất làm cho người tiếc nuối thậm chí thương tiếc chúng thân. Không ai nguyện ý thành vì người khác đạp lên đỉnh phong đá đặt chân, nhất là đến một bước này, đám người ở giữa thực lực chênh lệch cũng không lớn, nhưng là một khi bị đào thải, bên thắng có thể đi vào tinh hải bí cảnh, đạt được thành hoàng cơ duyên và lĩnh ngộ, không ngoài 10 năm nhiều thì 20-30 năm, lẫn nhau ở giữa chênh lệch sẽ bị vô hạn kéo lớn. Thiên tài đều là kiêu ngạo. Đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn tương lai mình bị người dẫm tại dưới chân. Chỉ bất quá, ngoài đám người dự kiến, lần này, thần Đan Tông cũng không phải là để đám người ở giữa phân ra một cái người chết ta sống, mà là đem đám người dẫn tới một nơi xa lạ. Đây là địa phương nào? Tại một mảnh to lớn sâu không thấy đáy cửa hang, có người nhịn không được mở miệng hỏi. Dĩ nhiên vô pháp dùng thần thức đi vào thăm dò. Phảng phất có được một loại sức mạnh đáng sợ cản trở thần thức tiến vào. Một người nhướng mày, trên mặt thật nhanh thoáng hiện một tia kinh ngạc cùng tim đập nhanh. Quả nhiên, những người còn lại đều là thường thức một phen, sau một khắc đều là sắc mặt biến hóa. Đến bọn hắn cảnh giới này, liền xem như một cái hố trời, bọn hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn biết bên trong đến cùng là cái gì hoàn cảnh. Chớp mắt liền có thể thần thức xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Nhưng mà, tại bọn hắn thần thức vào sơn động về sau, không chỉ có cảm thấy bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế đến yếu ớt không chịu nổi địa phương, thậm chí thần thức cũng nhận hạn chế, vô pháp xâm nhập quá nhiều cách, thậm chí cách càng dài, đối bọn hắn thần thức tiêu hao cũng càng lớn. Một chút thần hồn tu vi yếu một chút, càng là trực tiếp đem thần thức thu hồi. Có thể cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là trên mặt hơi có chút tái nhợt. Mê Thần Huyễn Động. Thần Đan Tông một vị đệ tử lên tiếng kinh hô, những người còn lại chẳng biết, nhưng là thân là thần đàn tông đệ tử bọn hắn tự nhiên biết nơi này là địa phương nào. Chính là bởi vì biết, nét mặt của bọn hắn mới sẽ tiết lộ lấy một chút hoảng hốt cùng ngoài ý muốn. Mê thần huyễn động. Đám người nghe nói về sau, đều là lộ ra vẻ không hiểu. Nhi Duẫn nhìn mọi người một cái, có chút nói, mê thần huyễn động, kỳ thật liền ngay cả chúng ta thần đàn tông cũng không ai chân chính hoàn toàn thăm dò xong bên trong toàn bộ khu vực. Phàm là tiến vào người, thần thức sẽ bị áp chế tới cực điểm, không nên tùy tiện thả ra thần thức, nếu không hậu quả khó liệu. Cùng trong thời gian tồn tại các loại huyễn cảnh, nếu là tâm trí không kiên người tiến vào, rất dễ dàng nhận ảo cảnh ảnh hưởng mà tẩu hỏa nhập ma thậm chí tung tích không rõ. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Có thể còn không chỉ dạng này, Nhi Duẫn cười nói, cái gọi là mê thần huyễn động, kỳ thật cũng là chỉ trong này, liền xem như thần linh tới, cũng sẽ nhận ảo giác ảnh hưởng mà mất đi bản thân. Nơi này trước kia đều là chúng ta thần đàn tông dùng để trừng phạt phạm tội đệ tử địa phương. Đã như vậy, đem chúng ta mang tới đây, lại là vì sao? Cái này vẫn là từ lão phu đến thuyết minh đem. Ngữ vân trưởng lão cuối cùng mở miệng giải thích, các ngươi đám người, sau đó phải tại mê thần huyễn động bên trong, kiên trì 10 ngày thời gian, có thể kiên trì nổi người, tự nhiên là có thể có tư cách tiến vào tinh hải bí cảnh, mà không kiên trì được người có thể lựa chọn từ bỏ, trực tiếp rời đi động phủ. Tại động phủ này bên trong, kiên trì 10 ngày. Không ít người đều là lộ ra một tia xem thường, dù là cái này cái gọi là mê thần huyễn động nghe vào rất dọa người, mà lại liền thần thức đều bị quấy rầy rồi, thế nhưng là tất cả mọi người là ai? Các đại tông môn thậm chí đứng tại tinh hải 18 vực đứng đầu nhất thiên tài, chỗ nào sẽ đem cái này để ở trong lòng? Lập tức có người xem thường, nở nụ cười, đây là không quá đơn giản một chút. Nếu là tất cả mọi người giữ vững được 10 ngày, nên như thế nào? Đều giữ vững được 10 ngày. Thần Đan Tông bên này, Tấn Ngọc Hắc Yên đám người mặt lộ vẻ cười lạnh, bọn hắn tự nhiên biết mê thần huyễn động đáng sợ, thậm chí liền bọn hắn cũng không ngờ tới, tông môn thế mà lại đem cuối cùng một quan, để ở chỗ này. Tại nghe được có người đưa ra buồn cười như vậy vấn đề, Tấn Ngọc trực tiếp cười lạnh nói, chờ các ngươi có thể giữ vững được 10 ngày bàn lại. Tấn Ngọc, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta liền cái này nho nhỏ động phủ đều không kiên trì được? Đúng vậy à, ngươi liền xem như thần đàn tông thiên tài, khẩu khí cũng quá lớn một điểm, chỉ là một cái động phủ, liền xem như bên trong có gì đó cổ quái, ngắn ngủi 10 ngày, căn bản không thành vấn đề. Tấn Ngọc tự nhiên là lười giải thích, lần này, liền Hắc Yên cùng Nhi Duẫn cũng đều chỉ là cười không nói. Dù sao lúc này, tất cả mọi người ở giữa đều là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Lý Diệp nhìn một chút thần đàn tông mấy người đệ tử biểu lộ, trong lòng ngược lại là nhiều ít nhiều hơn một phần cảnh giác. Đã thần đàn tông đem một cửa cuối cùng để ở chỗ này, tự nhiên là có tự tin, có thể xông qua được người sẽ không rất nhiều. Ngữ vân trưởng lão tại đám người sau khi nói xong, mới rốt cục mở miệng lần nữa, như toàn bộ các ngươi người đều có thể kiên trì 10 ngày trở lên, như vậy liền lấy kiên trì thời gian kém nhất cuối cùng 10 người bị đào thải. Lời vừa nói ra, vừa rồi từng cái mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm người, đều là biểu lộ ngưng trọng lên. Lấy kiên trì thời gian ngắn nhất đằng sau 10 người bị đào thải, kể từ đó, không thể nghi ngờ là để mọi người tại bên trong kiên trì thời gian càng dài càng tốt. Cũng thay đổi tướng, đề cao độ khó. Sau một khắc, liền có người kìm nén không được, trực tiếp tiến vào trong động phủ, ngay sau đó lại là mấy người. Khi Lý Diệp bước vào toàn bộ mê thần huyễn động một sát na, hắn phảng phất cảm thấy lực lượng nào đó chấn động, thế nhưng là cẩn thận lại đi cảm giác, lại là không phát hiện chút gì. Là ảo giác ga. Lắc đầu, để hắn ngoài ý muốn chính là, toàn bộ động phủ nhập khẩu chỉ có một chỗ, nhưng là khi hắn xuất hiện trong động về sau, nhưng cũng không có nhìn thấy những người còn lại. Vừa rồi tiến vào cùng theo sát lấy hắn cùng một chỗ người tiến vào, đều không thấy bóng dáng. Nếu như những người khác khi tiến vào về sau, sẽ lập tức lựa chọn tìm một chỗ an tĩnh kiên trì tiếp xuống 10 ngày, như vậy Thiết Mộc Chân tự nhiên không có khả năng không nói một tiếng rời đi. huyễn cảnh. Lý Diệp con mắt hơi híp, nếu như là bởi vì huyễn cảnh đưa tới ảo giác đem đám người chia cắt, hắn có tự tin có thể quan sát được một chút manh mối. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, thế mà chút nào tìm không thấy bất luận cái gì một tia ảo cảnh dấu hiệu, phảng phất trước mắt hết thảy đều là chân thật như vậy. Nhìn lại, tới nhập khẩu cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chờ chút, cửa vào đều biến mất, ai nếu là không kiên trì nổi, như thế nào rời đi? Lý Diệp biểu lộ hơi đổi, rất rõ ràng thần đàn tông bên này có rất nhiều bí mật vẫn chưa để lộ ra đến, toàn bộ mê thần huyễn động, còn lâu mới có được đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã tìm không thấy những người khác, Lý Diệp tự nhiên cũng liền tạm thời từ bỏ, mà là bắt đầu dò xét lên toàn bộ mê thần huyễn động. Càng là quan sát, hắn càng là biểu lộ kinh dị. Bởi vì toàn bộ mê thần huyễn động, phảng phất như là một cái cự đại mê cung, trong vòng một canh giờ, Lý Diệp dĩ nhiên phát hiện mình vậy mà tại rất nhỏ một vòng bên trong, lặp lại đi hơn 10 lần. Chương 2092, quỷ dị. Có thể để cho một cái huyễn thuật đại sư cũng không biết chẳng hay lâm vào trong đó mà không có phát giác, Lý Diệp sắc mặt, không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng là muốn nói chung quanh hết thể đều là ảo giác chỗ bày biện ra đến, Lý Diệp lại không cho rằng như vậy. Kỳ quái, nếu là huyễn cảnh tạo thành, không có khả năng như thế thiên y lìa vô phùng, khẳng định sẽ có sơ hở mới đúng. Trên đời không có tuyệt đối chân thực huyễn cảnh, chí ít Lý Diệp không cho rằng tồn tại. Một khi có tuyệt đối chân thực, cái kia tương đương với chính là trống rỗng sáng tạo ra một cái thế giới. Không có người có thể làm được một bước kia. Hắn không được, từ xưa đến nay bất luận một vị nào huyễn thuật đại sư đồng dạng làm không được. Không chỉ là Lý Diệp, cơ hồ tất cả bước vào mê thần huyễn động người, đều gặp vấn đề tương tự. Chỉ là có chút người như là Lý Diệp như vậy, tại một cái cơ hồ đi không ra khu vực bên trong tới lui, như là lạc đường. Cũng có người phát hiện mình tới một mảnh hoang dã. Liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì giới hạn, dù là đem hết toàn lực cũng không tìm tới bất luận cái gì vật sống. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Trong một vùng phế tích, Lôi Minh sắc mặt có chút khó coi, ngay tại dưới chân hắn chung quanh, một chỗ xương vỡ, vô số bạch cốt ngổn ngang lộn xộn, không ít nhìn qua đều là vừa vặn bị người lấy trọng lực đập nát. Mà tại cách đó không xa, có thể nhìn thấy không ít run run rẩy rẩy hài cốt, thế mà cả đám đều giống như là đã có sinh mệnh, đứng dậy, từng cái mặc trên người phế phẩm áo giáp, trong tay dẫn theo dỉ xét đao kiếm. Những này hài cốt xương đầu trong hốc mắt, đều như là có hai đóa xanh mơn mởn hỏa diễm, nhìn qua tản ra lạnh lẽo thấu xương khí tức. Cũng ngay, vô số lôi đình ầm vang hướng phía bốn phía khuếch tán, cơ hồ trong chớp mắt. Mấy chục cỗ bạch cốt khô lâu liền ầm vang vỡ vụn, trở thành trên mặt đất một đống xương vỡ. Lôi Minh, đình thiên môn đệ nhất thiên tài, mặc dù tại xuất hiện ở đây sau ngoài ý muốn cảm thấy giật mình, thế nhưng là rất nhanh liền lộ ra cười lạnh. Liên điểm ấy trình độ, 10 ngày căn bản chính là chuyện nhỏ. Vô số khô lâu đứng lên, sau đó bị lôi đỉnh trô đánh nát, thế nhưng là dần dần. Lôi Minh trên mặt ung dung tự tin cũng là dần dần biến mất. Chung quanh cái này một mảng lớn phế tích chi địa, như là vô biên vô hạn, những bạch cốt khô lâu kia tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, giết một nhóm, ra một nhóm, thậm chí số lượng càng ngày càng nhiều. Một lúc sau, Lôi Minh chính mình cũng là cảm giác được hơi không kiên nhẫn đứng lên, mà lại càng quan trọng hơn, hắn kinh hãi phát hiện, nơi này thiên địa linh khí khan hiếm vô cùng, tiêu hao to lớn như thế để hắn thời gian dần qua có chút duy trì không được. Đáng chết, lấy ở đâu nhiều như vậy? Cuối cùng, Lôi Minh trên trán nhiều một chút mồ hôi, cùng ngạo hắn ngay tại lúc này, cũng là trong lòng phát lạnh. Đông. Đột nhiên, một cỗ bạch cốt khô lâu không biết khi nào xuất hiện ở Lôi Minh phía sau. Trong tay cái kia dỉ xét trường đao hung hăng hướng phía Lôi Minh sau lưng chém xuống. Bất quá sau một khắc, toàn bộ trường đao thịt nát xương tan, mà bạch cốt khô lâu toàn thân như là bị một đạo điện tương suối phun trực tiếp bao vây lại, trực tiếp nháy mắt khí hóa, phi hôi yên diệt. Nhưng là liền như vậy một chút thời gian, chung quanh lại có 4-5 cái xem xét cùng cái khác bạch cốt khô lâu khác biệt bạch cốt tới gần, xương đầu nghiêm không cái kia rét lạnh ngọn lửa xanh lục càng là so cái khác khô lâu mãnh liệt mấy phần. Nếu như nói, cái khác bạch cốt khô lâu vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh khoảng chừng thực lực, ở trong mắt lôi minh như là sâu kiến, nhất sát một mảng lớn, như vậy không biết khi nào, lại xuất hiện một chút thực lực càng cường đại hơn khô lâu chiến sĩ, thực lực càng là đạt đến tiếp cận thông thiên cảnh trình độ. Đều cút cho ta. Gầm lên giận dữ, nháy mắt để lôi minh chung quanh thân thể trong phạm vi mấy trăm trượng hết thảy, đều hóa thành vỡ nát, mặc kệ là phế tích kiến trúc vẫn là những khô lâu kia, tựa như xa vào đến một mảnh sấm sét vang dội bên trong. Nhưng mà, trong chớp mắt, càng nhiều khô lâu xuất hiện, thậm chí cùng trước đó khác biệt, những này khô lâu trên người áo giáp cùng đao kiếm trong tay thế mà càng thêm hoàn chỉnh, rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Địa huyền cảnh khô lâu, sau đó thông thiên cảnh khô lâu. Rất cho tới liền lôi minh chính mình cũng nhớ không rõ qua bao nhiêu thời gian, từng cái tựa như trắng ngọc ngưng son, toàn thân trên dưới lộ ra đáng sợ khí tức khô lâu đã đem hắn vây quanh. Tôn vương cảnh. Lôi minh trực tiếp chạy trối chết, chưa hề có một lần kia, hắn như thế chật vật qua. Cao vạn trượng phong, lạnh thấu xương như dao gió từ bốn phương tám hướng thổi qua. Cái kia dốc đứng vách đá trước mặt, lại có một người thanh niên ngồi xếp bằng, nhắm mắt như là lao tăng nhập định. Cái kia từng đạo đao giống nhau gió trên vách đá lưu lại từng đạo thật sâu vết tích, lại tại người trẻ tuổi chung quanh thân thể, như là bị lực lượng nào đó ngăn cản tại một thước bên ngoài. Chỉ bất quá, theo chung quanh những gió kia càng ngày càng mãnh liệt, người trẻ tuổi cái trán cũng là nhiều một chút mồ hôi, đồng thời nguyên bản có thể bảo trì một thước khoảng trừng an toàn cách cách, giờ phút này cũng chính đang từ từ thu nhỏ. Đột nhiên, người trẻ tuổi trong chốc lát mở mắt, từ trên người hắn một cỗ khí thế khủng bố càn quét mà ra, tựa như một đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại thượng cổ hung thú, mở ra răng nanh, phát ra kinh khủng nhất gào thét. Một nháy mắt, những khủng bố kia gió lốc liền bị càn quét không còn, chí ít phạm vi trăm trượng bên trong, như là đứng im. Nhưng rất nhanh, gió lốc như là nhận lấy kích thích, càng phát mãnh liệt lên, thậm chí liền cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm dốc đứng vách đá, đều có chút duy trì không được, vô số đá vụn quần quận mà rơi. Đồng thời, từ trên trời giáng xuống, một cỗ uy áp trực tiếp ép tới người trẻ tuổi ngực một trận khí huyết sôi trào, khoe miệng một vệt đỏ tươi thuận theo chảy xuống. Lại là một chỗ, một người thanh niên chau mày, chung quanh hắn xuất hiện vô số bóng đen. Nhìn không thấy diện mục thậm chí là người hay quỷ đều không cách nào phân biệt, nhưng là duy nhất biết đến là, những bóng đen này trên thân sát khí mãnh liệt, căn bản không cho ngươi tra hỏi cơ hội, đi lên liền động thủ. Một vệt đao quang kiếm ảnh, tựa như một mảnh mỹ lệ múa kiếm, toàn bộ không gian đều yên tĩnh trở lại, tất cả bóng đen đều biến mất, tựa như là bị bốc hơi. Thế nhưng là rất nhanh, càng nhiều bóng đen xông ra, vô cùng vô tận. Cơ hồ là đồng thời, phàm là bước vào mê thần huyễn động người, đều gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng nguy cơ. Chỉ bất quá, không ai biết, mỗi người gặp được đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt, nhưng là duy nhất một chút giống nhau. Hết thảy mọi người, đều tại lúc ban đầu chẳng thèm ngó tới về sau, dần dần phát hiện có chút không đúng. Tất cả mọi người, đều phát hiện mình lực lượng tiêu hao rất nhanh. Nhưng mà khôi phục tốc độ nhưng lại xa xa theo không kịp tiêu hao tốc độ. Kể từ đó, liền xem như số rất ít thực lực cường đại thiên tài đứng đầu, cũng là xa vào đến trong nguy hiểm. Động phủ bên ngoài, thần đan tông mấy vị trưởng lão vẫn chưa rời đi. Ngữ vân trưởng lão, không biết lần này, có thể có mấy người có thể kiên trì đến 10 ngày lâu. Diễm nhị gia cùng ngữ vân trưởng lão bí mật quan hệ coi như không tệ. Hơi khẽ cười nói, 10 ngày, cũng không phải là dễ dàng như vậy, trước đó chúng ta tông môn hạ đệ tử, có thể kiên trì đến 10 ngày, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 2093, to lớn khảo nghiệm. Hoàn toàn chính xác, mê thần huyễn động có thể không đơn giản cần cảnh giới tu vi, càng là đối với tâm cảnh cùng nghị lực một loại khảo nghiệm, nếu là phương diện này không đủ, dù cho là thiên tài đứng đầu, cũng vô cùng có khả năng không kiên trì nổi. Còn lại mấy vị trưởng lão dồn dập phát biểu cái nhìn của mình, có người thậm chí khẽ lắc đầu, nói, lão phu nhìn, lần này có thể kiên trì 10 ngày, sẽ không vượt qua 5 người. 5 người? Có lẽ không ngừng, bất quá trừ bỏ mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, những người còn lại hoàn toàn chính xác đều có chút khó khăn. Bất quá dạng này cũng tốt, ta thần đan tông đệ tử có lẽ sẽ trở thành lần này bí cảnh lớn nhất thu hoạch người. Đến lúc đó chỉ cần có một người thành công xông phá ràng buộc bước vào võ hoàng chi cảnh, đối với thần đan tông mà nói, cũng đã đầy đủ. Võ hoàng, đối với tứ phẩm tông môn thần đan tông mà nói, chỉ có võ hoàng mới là quyết định tứ phẩm tông môn địa vị cao thấp, thực lực cường đại một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Võ hoàng phía dưới, liền xem như bọn hắn những trưởng lão này, bán hoàng chi thân, lại trong lòng cũng rõ ràng, thật đến tứ phẩm tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn loại này cường giả tại cường giả chân chính trước mặt, nhưng thật ra là cỡ nào tráng bệnh bất lực. Ta thần đan tông, đã có quá lâu không có người đột phá đến võ hoàng cảnh giới, nếu là cứ thế mãi, coi như còn có thể bảo trụ tứ phẩm tông môn không thay đổi, nhưng cũng sẽ bị thiên hương các cùng vân gia kéo ra qua xa. Một tên trưởng lão lo lắng, tại ngăn nắp bề ngoài phía sau, thần đan tông không ít người kỳ thật đã thấy thần đan tông gặp phải nguy cơ. Ngàn năm qua, không có người nào thành công đột phá trở thành mới võ hoàng. Mặc dù thần đan tông ngũ hoàng vẫn còn, cũng là chấn nhiếp tất cả tông môn thế gia kinh khủng nhất lực uy hiếp, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại đặt ở vân gia cùng thiên hương các chiến thân. Hy vọng lần này, Tấn Ngọc mấy tiểu tử kia, không để cho chúng ta những lao gia hỏa này thất vọng. Một người trưởng lao khác khẽ cười khổ, trong lòng bọn họ, tự nhiên vẫn là hy vọng thần đan tông môn hạ đệ tử có thể trở thành sau cùng kẻ thu lợi, thậm chí đạt được tinh hải bí cảnh bên trong cái kia thần bí truyền thừa. Chính như hắn thần đan tông năm đó vị lao tổ kia, không chính là bởi vì đạt được bí cảnh nội một phần truyền thừa, mới có thể nhất cử đột phá cuối cùng đứng trên thế gian đỉnh phong A. Kỳ thật lao phu ngược lại là cảm thấy, lần này cái kia gọi Lý Diệp tiểu gia hỏa, ngược lại là đáng để mong chờ một chút. Ồ! Lý Diệp! Tất cả mọi người là lộ ra một tia quái dị, bởi vì nói cái này lời nói, chính là Ngữ Vân trưởng lão. Tại tất cả trưởng lão bên trong, Ngữ Vân trưởng lão địa vị là khá đặc thù, bởi vì hắn chính là ngũ hoàng đứng đầu, bạch hoàng môn đồ, mặc dù thiên phú có hạn, thế nhưng là hy vọng lại rất cao. Thậm chí nhiều khi, lời nói của hắn thái độ, đều đại biểu cho bạch hoàng thái độ, sở dĩ đông đảo trưởng lão tự nhiên không dám khinh thị. Ngữ Vân đến cớ gì nói ra lời ấy? Một tên trưởng lão như mày, những người còn lại cũng đều là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Trực giác đi, lão phu ngược lại là cảm thấy, lần này nếu nói sẽ có cái gì kinh hỉ, cũng chính là tiểu gia hỏa kia có thể sẽ cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ. Mà lại hắn bây giờ cũng là bái nhập Mị Hoàng đại nhân môn hạ, cũng coi là chúng ta thần đàn tông người, nếu như hắn có thể có đột phá, cũng coi là ta thần đàn tông một kiện đại sự. Lý Diệp, mấy tên trưởng lão trong lòng yên lặng thì thầm vài tiếng, mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người đồng ý, nhưng là chính như Ngữ Vân trưởng lão nói tới, Lý Diệp bây giờ cũng coi là thần đàn tông môn hạ, nếu là thần đàn tông môn hạ, bọn hắn tự nhiên sẽ không kéo chân sau. Lại một lần về tới nguyên điểm. Nhìn lấy mình tự mình lưu lại tiêu ký, Lý Diệp trên mặt, có chút có một tia cổ quái. Huyễn cảnh không phải huyễn cảnh, lại khiến người ta nhìn không thấu. Đã đi không ra, Lý Diệp cũng liền tạm thời từ bỏ tìm kiếm đường ra ý nghĩ, dù sao lần này yêu cầu, là muốn tại mê thần huyễn động bên trong, kiên trì 10 ngày. Đã như vậy, cùng lắm thì hắn có thể ở đây nguyên địa đợi 10 ngày thoáng qua một cái, đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Thế nhưng là tại hắn sau khi quyết định, ngoài ý muốn lại phát sinh. Chỉ nhìn thấy chung quanh trên vách đá, chậm rãi như là nhan sắc phát sinh biến hóa. Đồng thời, chung quanh toàn bộ không khí cũng là như là nóng bỏng, lộ ra một tia nóng rực. Xem ra không có đơn giản như vậy a. Cảm giác được biến hóa, Lý Diệp trực tiếp trong lòng nhiều một tia cảnh giác. Rất nhanh, hắn biết vì sao chung quanh nhiệt độ không khí tốt nhất như vậy nhiều, thậm chí liền không khí cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Nham tương. Vô số nham tương từ chỗ sâu dâng trào lên, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liền từ mỗi một cái thông đạo bên trong sông ra. Có thể trông thấy, tại những nham tương kia chỗ đến, cho dù là vách đá đều như là bị đốt đỏ lên, có chút có hỏa tan xu thế. Ảo giác. Lý Diệp nhướng mày, nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác không đúng. Bởi vì cái kia khủng bố nham tương đã đến hắn trước mặt, thậm chí hắn có thể cảm giác được cái kia khủng bố nhiệt độ cao đã để hắn quần áo trên người cũng bắt đầu thành than, bắt đầu cháy rừng rực. Chân thực. Lý Diệp lông mày nhíu lại, nếu là cái khác, hắn sẽ còn tránh đi, thế nhưng là nham tương loại vật này, tu vi chỉ cần đạt đến tôn giả cảnh cường giả, đều không phải quá e ngại, trừ phi là thời gian dài ngâm mình ở nham tương chỗ sâu, nếu không thật đơn giản một cái khí kình ngoại phóng, liền có thể để cho mình lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên, những nham tương kia rất nhanh liền đem chỗ có địa phương đều bao phủ, bao quát Lý Diệp ở bên trong. Trong nham tương, Lý Diệp cả người thần sắc không hoảng hốt, tại chung quanh hắn một thước khoảng trường, đều là chân không, nham tương căn bản không đến gần được. Chỉ là theo cả người bị ngâm nhập nham tương bên trong, Lý Diệp cũng phát giác trong cơ thể mình chân nguyên lực, đang nhanh chóng tiêu hao. Mặc dù lấy hắn bây giờ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ vượt xa thường nhân, thế nhưng là hắn lại phát hiện, chung quanh có thể để hắn hấp thu khôi phục linh khí ít đến thương cảm. Dần dần, Lý Diệp cũng là phát giác cứ tiếp như thế có chút không ổn. Không được, ấn theo tốc độ này, không cần một ngày thời gian, ta trong cơ thể chân nguyên lực liền sẽ hao hết, liền xem như lấy linh thạch bổ sung, cũng không chống nổi hai ngày. Có phán đoán, Lý Diệp nháy mắt nghĩ muốn tìm xuất khẩu, chí ít rời đi nham tương vị trí. Nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là, rõ ràng không cao không sâu sơn động bên trong, dĩ nhiên để hắn trên dưới khoảng chừng căn bản sờ không đến giới hạn, tựa như là toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có chung quanh những đủ để kia hòa tan bất kỳ vật gì nham tương chỗ tạo thành. Quả nhiên, hiện tại mới là trọng điểm A. Rất rõ ràng, đây hết thể đều là cố tình làm, thân ở trong nham tương, như thế nào có thể vượt qua mới là một bước mấu chốt nhất. Một canh giờ, rất nhanh liền đi qua, Lý Diệp cả người như là lao tăng nhập định, chung quanh một thước phạm vi bên trong đều là tuyệt đối an toàn, cản trở nham tương tới gần. Thế nhưng là cho dù là như thế, Lý Diệp vẫn là phát giác theo thời gian trôi qua, trong cơ thể chân nguyên lực tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như ngay từ đầu hắn cho là mình còn có thể kiên trì một ngày sẽ không dầu hết đèn tắt, như vậy dựa theo hiện tại cái tốc độ này xuống dưới, nửa ngày đều không cần, hắn liền sẽ hao tổn hết tất cả lực lượng. 10 ngày, thì ra là thế, như thế độ khó, đừng nói 10 ngày, rất nhiều người có lẽ liền một ngày đều không kiên trì nổi. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, hắn cuối cùng minh bạch vì sao thần đàn tông mấy cái kia trưởng lão biểu hiện trên mặt cổ quái như vậy. Chương 2094, vô biên vô hạn. Nhắm mắt chờ chết, tự nhiên không phải Lý Diệp tính cách. Nhất định phải nghĩ đến biện pháp giải quyết, nếu không 2 ngày thời gian ta đều không nhất định kiên trì nổi. Trong lòng hơi động, Lý Diệp đem vượng tài hoán ra. Vượng tài vừa xuất hiện, lập tức phát ra nôn nóng bất an gào thét, đồng thời nhìn xem Lý Diệp, một mặt mê mang dáng vẻ. A, nguyên bản Lý Diệp để nó ra, là vì để nó thừa dịp lúc này, thôn phệ chung quanh những nham tương kia, không chỉ có thể làm dịu hắn hiện tại áp lực, còn có thể để thăng thực lực bản thân. Thế nhưng là từ vượng tài phản ứng đến xem, phảng phất đối với những nham tương kia làm như không thấy. Quả nhiên đều là ảo giác, thế nhưng là vì sao vẹn vẹn đối với ta sinh ra tác dụng. Trong đầu dâng lên một tia mê hoặc, vượng tài dáng vẻ xác nhận hắn ngay từ đầu ý nghĩ, hết thể đều là ảo giác chỗ sinh ra, bất quá nhưng lại chưa để hắn buông lỏng cảnh giác. Liền xem như ảo giác, cũng là có thể giết người. Điểm này thân là huyễn thuật đại sư hắn nhất minh bạch bất quá. Đem vượng tài thu hồi, nếu biết vừa rồi cách làm không làm được, Lý Diệp đương nhiên phải tìm kiếm những phương thức khác. Lão quỷ, ngươi có thể có đề nghị gì? Thời khắc mấu chốt, Thiên Kiếm Đại Đế nhưng không có thanh âm, để Lý Diệp thầm mắng như xe bị tuột xích. Hiển nhiên, lần này chỉ có thể dựa vào chính hắn, muốn vượt qua cửa ải khó, chỉ có tìm tới phá giải khốn cảnh trước mắt biện pháp, nếu không, chính là thất bại đào thải ra khỏi cục. Thậm chí rất có thể, đem mạng chôn vùi ở đây. Không biết qua bao lâu, Lý Diệp cái trán đã hiện đầy mồ hôi, đồng thời chung quanh nham tương nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Ngay từ đầu còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút nham thạch tại trong nham tương lan lộn, thế nhưng là bây giờ, chung quanh nhập mắt nhìn đi, hoàn toàn chính là hỏa hồng sắc một mảnh, nhìn qua mỹ lệ xinh đẹp, thế nhưng là một khi Lý Diệp trong cơ thể chân nguyên lực hao hết, liền xem như thân thể của hắn bây giờ đã tu luyện đến đấu thần quyết tầng thứ 6, ở đây trong nham tương có thể kiên trì bao lâu, liền Lý Diệp chính mình cũng không rõ ràng. Cái này hoàn cảnh, trừ phi là kim thân bất diệt, hoặc là đấu thần quyết tu luyện tới chí ít tầng thứ 8, bằng không thì đều treo a. Có chút vươn tay, trong chốc lát Lý Diệp liền cảm giác một cỗ nhoi nhói, túi đầu xem xét, đầu ngón tay đã xuất hiện bị phỏng. Phải biết, lấy nhục thể của hắn, phổ thông nhiệt độ cao căn bản không có khả năng có bất kỳ phản ứng nào. Nham tương nhiệt độ cao bao nhiêu, Lý Diệp là không biết, nhưng là hắn chí ít biết, phổ thông nham tương không có khả năng nhiệt độ cao như thế. Dần dần, Lý Diệp cảm giác trong cơ thể chân nguyên lực gần như khô kiệt, đồng thời nguyên bản có thể đem nham tương ngăn cản tại một thước bên ngoài tuyệt đối lĩnh vực, ở thời điểm này cũng là từ từ thu nhỏ. Không có cách nào phía dưới, Lý Diệp trên thân tầng một đen ngọn lửa màu đỏ trôi ra, vừa xuất hiện liền tựa như nhận lấy kích thích, nháy mắt khuếch tán. Nham tương đồng dạng là sen lẫn khủng bố hỏa linh chi lực một loại hình thái, cùng hỏa diễm có chỗ tương tự. Mà cái gọi là cùng giới tương khắc, tại thiên lôi địa hỏa sau khi xuất hiện, lập tức liền bắt đầu hướng phía chung quanh nham tương địa ngục bắt đầu phản kích. Dù sao cũng là thiên địa dị hỏa một loại, hơn nữa còn thôn phệ mấy loại hỏa diễm. Bây giờ thiên lôi địa hỏa sớm đã có cùng hỏa diễm bảng trước 10 đáng sợ dị hỏa tranh phong tiềm lực. Nháy mắt Lý Diệp chung quanh thân thể một trượng phạm vi, đều bị thiên lôi địa hỏa sở chiếm cứ. Chỉ là đến cái phạm vi này, cho dù là thiên lôi địa hỏa cũng là cũng không còn cách nào khuyết trương xuống dưới, thậm chí nhận lấy áp chế. Đồng thời Lý Diệp thừa dịp cái này nhàn rỗi, Lý Diệp nhắm mắt điều thức. Chỉ ít tại có hạn thời điểm, có thể khôi phục một điểm là một chút. Một ngày, hai ngày, khi Lý Diệp cảm giác được thiên lôi địa hỏa chuyển tới suy yếu, rốt cục mở mắt. Mở mắt xem xét, nguyên bản chiếm cứ một trượng phạm vi thiên lôi địa hỏa, lúc này lại vẻ vải suy sụp, chỉ miễn cưỡng che lại Lý Diệp quanh thân nửa thức không đến cách không bị nham tương tới gần. Cảm thụ được thiên lôi địa hỏa cái kia có chút sinh ra một tia linh trí bên trong truyền lại mà đến suy yếu cùng ủy khuất, Lý Diệp ngầm thở dài, đem thiên lôi địa hỏa vừa thu lại. Sau một khắc, vô số nham tương chen chúc mà đến, trực tiếp đem Lý Diệp cả người bao phủ. Thế nhưng là lần này, Lý Diệp nhưng lại chưa ngăn cản, mà là để cho mình đắm chìm trong nham tương. Hai ngày thời gian, hắn đã hiểu rõ một việc. Đã thần đan tông để bọn hắn vào, hơn nữa còn đưa ra một cái kiên trì 10 ngày điều kiện, tuyệt không có khả năng là để bọn hắn vào chờ chết. Mà lại trong đó còn có thần đan tông đệ tử của mình. Khả năng duy nhất, mê thần huyễn động bên trong, có một loại nào đó bọn hắn không biết hàm nghĩa. Ta ngược lại muốn xem, cái này mê thần huyễn động, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Toàn thân trên dưới chung quanh đều là nham tương. Cơ hồ nháy mắt, Lý Diệp toàn thân quần áo liền biến thành tro tàn. Ngay sau đó, trên thân lông tóc cũng đều là không còn sót lại chút gì. Bất quá lấy Lý Diệp đấu thần quyết tầng thứ 6 nhục thân, bản thân liền đáng sợ vô cùng tương đương với chuẩn hoàng khí trình độ phong ngự, trong thời gian ngắn, tự nhiên không có vấn đề gì. Cái này nham tương, ta liền không tin thật vô biên vô hạn. Trong lòng hơi động, Lý Diệp trực tiếp tại trong nham tương xuyên qua đứng lên, tùy tiện tìm một cái phương hướng, trực tiếp liền bơi đi. Theo Lý Diệp càng lúc càng thâm nhập, hắn cảm giác được chung quanh nham tương nhiệt độ càng ngày càng cao, đồng thời căn bản liền không nhìn thấy cuối cùng. Cuối cùng, Lý Diệp ngừng lại, cẩn thận trong lòng mặc tính toán một cái, liền vừa rồi về điểm thời gian này, hắn chí ít bơi không còn có 10 dặm, liền xem như hắn du nhầm phương hướng, hướng phía dưới cùng chỗ sâu du xuống dưới, giờ phút này cũng hẳn là đụng đáy mới đúng. Không tin tà, Lý Diệp tiếp tục hướng về một phương hướng du xuống dưới, hắn muốn nhìn một chút, cái này nham tương đến cùng biên giới ở nơi đó. Nhưng mà cuối cùng Lý Diệp phát hiện, căn bản liền không tồn tại cái gì biên giới, thậm chí hắn đều hoài nghi mình phải chăng một mực đang cùng một nơi vừa đi vừa về xoay quanh. Cũng may, duy nhất biến hóa, ngay từ đầu cơ hồ hỏa hồng sắc nham tương, lúc này đã dần dần trở nên có chút khác biệt. Trong nham tương hỏa diễm dần dần bày biện ra màu lam nhạt, thậm chí dần dần bày biện ra màu trắng hình thái. Từ một điểm này bên trên liền có thể đánh giá ra, giờ phút này nham tương bên trong nhiệt độ, đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Cho dù là Lý Diệp nhục thân, giờ phút này đều là đỏ bừng một mảnh, da chóc thịt bong. Cuối cùng, Lý Diệp ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, tiếp tục, hắn đã nhanh muốn không chịu nổi. Mà bây giờ, cách 10 ngày kỳ hạn, bất quá mới là ngày thứ 3 hơn phân nửa. Từ bỏ. Lý Diệp tự nhiên sẽ không. Hắn may mà trực tiếp lưu ngay tại chỗ, đồng thời cả người tựa như nháy mắt bung ra hết thảy, đỉnh đầu tam hoa nở rộ, màu vàng kim nhạt ba đóa kim liên ở giữa, một đóa hỏa hồng sắc ngọn lửa điên cuồng bắt đầu nhảy lên. A. Đột nhiên, Lý Diệp đã nhận ra một tia để hắn ngạc nhiên phát hiện. Tại hoàn cảnh này hạ, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình đối với tiên thiên hỏa linh chi lực cảm ngộ, đang nhanh chóng đề thăng. Phát hiện này để hắn mừng rỡ, mặc dù tại thí luyện chi tháp, hắn đã ẩn ẩn nắm giữ đến một tia hỏa diễm chi đạo, thế nhưng là dù sao chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, bây giờ lại ở thời điểm này, phảng phất có cấp độ càng sâu cảm xúc. Ở xung quanh hắn, đồng nhiên, tách ra tầng một hỏa diễm, lại không phải thiên lôi địa hỏa, mà là giữa thiên địa, thuần túy nhất tiên thiên hỏa linh chi lực. Chương 2095, Thần Đan Tông hai đại cấm địa. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Diệp đục thân chu vi, đều bị tiên thiên hỏa linh hóa thành hỏa diễm trô vây quanh. Đây là giữa thiên địa, thuần túy nhất hỏa diễm, thậm chí có thể nói là hết thể hỏa diễm khởi nguyên. Dù cho là đáng sợ dị hỏa, ở đây chút thuần túy tiên thiên hỏa linh trước mặt, đều như là trên đời này nhất là nhu thuận hải tử, biến mềm mại vô cùng, thân mật quay chung quanh tại chung quanh của bọn nó. Đồng thời, theo Lý Diệp tiến vào một loại cấp độ sâu nhập định, nguyên bản chung quanh cái kia khủng bố nham tương dòng bùn mặc dù như cũ tồn tại, nhưng là cũng dần dần bắt đầu trở nên không có đáng sợ như vậy đứng lên. Trước đó Lý Diệp cả người toàn thân trên dưới, cơ hồ đều không có một khối hoàn chỉnh làn da. Thậm chí toàn bộ nhục thân cũng bắt đầu đốt bốc cháy, lộ ra bạch cốt âm u. Mà lúc này, cũng cuối cùng bắt đầu dần dần khôi phục, rất nhanh nguyên bản nát giữa cơ bắp một lần nữa mọc ra, thiêu hủy làn da cũng là huyền như lúc sơ sinh hải nhi, rất khó tưởng tượng ngay tại trước đó không lâu, Lý Diệp cơ hồ táng thân ở đây dung nham địa ngục bên trong. Cơ bắp, làn da, lông tóc, trong khoảng thời gian ngắn, trừ trên thân thiêu hủy quần áo bên ngoài, Lý Diệp đã hoàn hảo không chút tổn hại, dù là một cọng tóc gáy đều không có thiêu hủy. Duy nhất, chính là toàn thân xích lõa, tốt ở chung quanh cũng không có những người khác tồn tại, miễn đi xấu hổ. Lý Diệp vẫn chưa thức tỉnh, mà là như cũ duy trì nhập định tư thế, như là tiến vào ngủ say, nhưng là từ trên người hắn phát ra khí tức, lại là càng ngày càng hùng hậu. Thậm chí mơ hồ mang theo một loại đáng sợ phong bạo. Chậm rãi, chung quanh nham tương xuất hiện tầng một sóng chấn động bé nhỏ, dần dần bắt đầu làm sâu sắc, tạo thành một dòng lũ lớn, quay chung quanh tại Lý Diệp bên người chung quanh, tựa như là chúng tinh cùng nguyện đồng dạng, loại kia tràng diện tuyệt đối để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mê thần huyễn động bên ngoài, Thần Đan Tông mấy vị trưởng lão, lúc này cũng chính là số ít mấy người còn lưu tại nguyên chỗ. Mặt khác, một chút Thần Đan Tông đệ tử, tự nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù bọn hắn vô duyên tiến vào, thế nhưng là mê thần huyễn động tại Thần Đan Tông từ trước đến nay liền có không hề tầm thường ý nghĩa đặc thù. Những đệ tử này, tự nhiên cũng rất muốn biết, tụ tập tinh hải 18 vực cao cấp nhất một đám thiên tài, tại mê thần huyễn động bên trong, đến cùng có thể mang cho bọn hắn nhiều ít kinh hỉ. Đã ngày thứ ba. Đúng vậy à, ba ngày, bất quá vẫn là không ai từ động phủ bị đá ra, xem ra có thể trở thành tinh hải 18 vực cao cấp nhất tầng kia yêu nghiệt, cũng không phải là chỉ là hư danh a. Mấy tên thần đan tông phổ thông đệ tử, có chút xì xào bàn tán. Bọn hắn mặc dù là cao quý tứ phẩm tông môn đệ tử, nhưng là cùng tiến vào mê thần huyễn động bên trong một đám thiên tài, trên lệch vẫn còn rất lớn. Liền có mấy người, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, tự nhiên cũng có người lộ ra một tia e ngại. Mê thần huyễn động, nghe ta sư huynh nói, bên trong sẽ có các loại khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Từ trước đến nay đều là tông môn xử phạt phạm tội đệ tử hoặc là phạm vào sai lầm lớn trưởng lão mới sẽ mở ra. Ta cũng nghe sư phụ ta nói qua, hắn lúc còn trẻ, liền đã từng bởi vì phạm tội, từng tiến vào mê thần huyễn động, lúc trước hắn nhưng là tông môn bên trong hoạch tâm đệ tử, thực lực không hề tầm thường, thế nhưng là ở bên trong liền một ngày đều không chịu được nổi, ở giữa trọng thương hôn mê bị động phủ trực tiếp đá ra. Một lần kia sư phụ ta nằm gần một năm, mới khôi phục lại. Đâu chỉ, còn nhớ rõ cổ nguyệt sư huynh A. Hắn có thể là có tư cách xung kích chân truyền đệ tử tư cách, xa không phải chúng ta có khả năng so sánh. Trước đó không lâu vừa mới trở thành tôn vương cường giả, nhưng là bởi vì một lần đi ra ngoài lịch luyện, đã thương một cái cùng chúng ta thần đàn tông giáo hảo môn phái truyền nhân. Sau khi trở về bị các trưởng lão đánh vào mê thần huyễn động, nói là chỉ cần hắn có thể chống nổi 5 ngày, không chỉ có sẽ không xử phạt hắn, thậm chí còn có thể làm cho hắn trực tiếp thăng cấp vì chân truyền. Đệ tử, các ngươi đoán, kết quả cuối cùng như thế nào? Đột nhiên, trong đó một người đệ tử thần bí hề hề nói, đám người nghe xong, đều là dựng lên lỗ tai, hiển nhiên vị này cổ nguyệt sư huynh tại thần đan tông bên trong. Địa vị cũng là tương đương chi cao. Như thế nào? Cổ Nguyệt sư huynh thế nhưng là thiên phú kinh người, nghe đồn chính là tiên thiên linh thể huyết mạch, rất nhiều trưởng lão đều nói cho hắn thời gian 20 năm, đến lúc đó thậm chí có thể đưa tới mấy vị võ hoàng đại nhân chú ý, thu làm đệ tử thân truyền. Đúng vậy a, cổ Nguyệt sư huynh thật là chúng ta mẫu mực cùng mục đích mục tiêu a. Mấy người đệ tử dồn dập mở miệng, nhìn ra được đối với vị kia cổ nguyệt sư huynh tương đương sùng bái. Địa phương nào, cường giả đều là thụ nhân tôn kính cùng sùng bái, cho dù là thần đàn tông dạng này tứ phẩm tông môn, cũng không có khả năng cái người đệ tử đều là cường giả. Tự nhiên phổ thông đệ tử đối với những đệ tử thiên tài kia, trong lòng cũng sẽ có hâm mộ và sùng bái dục vọng. Về phần vừa rồi cái kia mở miệng đệ tử, đám người cũng đều nhận ra, rõ ràng hắn chính là cùng cái kia cổ nguyệt sư huynh một dưới mạch môn, tự nhiên quen thuộc. Chỉ nhìn thấy hắn cười hắc hắc, thấp giọng, các ngươi cũng đừng nói là ta nói ra khỏi miệng. Tự nhiên, cái này ngươi yên tâm. Cái khác mấy người đệ tử lòng dạ biết rõ, loại chuyện này, hiển nhiên là vị kia cổ nguyệt sư huynh chỗ bẩn, bọn hắn đương nhiên lý giải. Người kia nghe, mới nhẹ gật đầu. Nói với các ngươi à, lúc ấy cổ nguyệt sư huynh tiến trước khi đi, thế nhưng là lòng tin tràn đầy, còn nói đây là tông môn cố ý đặc biệt để bạn hắn thành vì chân truyền đệ tử một cái thủ đoạn, vì ngăn chặn không ít phản đối người miệng. Đáng tiếc, sau khi đi vào, đừng nói kiên trì 5 ngày, 3 ngày không đến, liền nằm ở mê thần huyễn động nhập khẩu, hôn mê bất tỉnh. Mấy cái khác một mạch đệ tử nghe xong, thở hốc vì kinh ngạc. Một người trong đó không tin hỏi ngược lại, ngươi sẽ không khoác lác à? 3 ngày đều không có kiên trì nổi. Đây chính là cổ nguyệt sư huynh. Lừa ngươi là chó nhỏ, mà lại chuyện này, cũng không dừng ta một người biết, chỉ bất quá rất nhiều người trở ngại cổ nguyệt mặt mũi của sư huynh, chưa hề nói phá mà thôi. Bất quá cũng là một lần kia về sau, cổ nguyệt sư huynh tại sau khi thương thế lành, phảng phất biến thành người khác. Tu vi càng là soạt soạt soạt đi lên đề thăng, trước đó không lâu chính thức thông qua khảo nghiệm, thành vì chân truyền đệ tử. Sự tình phía sau, đám người đương nhiên biết, bất quá bọn hắn cũng không biết, phía trước còn phát sinh nhiều như vậy. Cũng chính là bởi vì dạng này, mấy cái kia đệ tử trên mặt không cầm được lộ ra từng tia kinh hãi. Mấy cái phổ thông đệ tử ở giữa thấp giọng trò chuyện, tự nhiên không gạt được mấy vị trưởng lão thay mắt. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có ngăn cản, nhìn nhau liếc mắt, đều là lộ ra một vẻ tiếu dung. Mê thần huyễn động, thí luyện chi tháp. Hai địa phương này, kỳ thật chính là thần Đan Tông những năm gần đây, bồi dưỡng thiên tài trọng yếu nhất hai nơi. Cái sau là khảo thí một người thiên phú sâu cạn, mà cái trước, càng giống là đối với một cái người có thiên phú có thể hay không có tư cách trở thành cuối cùng cường giả mà tồn tại thí luyện chỗ. Ba ngày một cái chớp mắt liền đi qua, mê thần huyễn động vẫn là yên tĩnh. Kết quả này, để thần Đan Tông mấy vị trưởng lão là đã hài lòng, lại có chút nhíu mày. Hiển nhiên, thần Đan Tông Tấn Ngọc mấy người đi vào, biểu hiện để bọn hắn hài lòng, thế nhưng là những tông môn khác cùng tán tu thiên tài, nhưng lại chưa xuất hiện tại cửa hàng, ngược lại để bọn hắn hơi có chút khó mà tiếp nhận. Chương 2096, liên tiếp bị loại. Ngày thứ tư, mê thần huyễn động bên ngoài, vẫn là yên tĩnh một mảnh. Lúc này, lúc trước rời đi mấy cái kia trưởng lão, cũng đều là lần nữa xuất hiện. Còn không có người ra. Tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá xem ra, cũng sắp. Một tên trưởng lão tử tốn nói, phảng phất đã tính trước. Mà lúc này, thần Đan Tông không ít người, kỳ thật đều là xa xa nhìn qua bên này, một chút phổ thông đệ tử, cũng có một chút địa vị tương đối cao hạch tâm đệ tử. Đối với mê thần huyễn động, từ trước đến nay là thần Đan Tông không ít đệ tử trong suy nghĩ không nguyện ý đụng vào một cái cấm kỵ. So với thí luyện chi tháp, bọn hắn cũng không muốn cùng mê thần huyễn động có bất kỳ tiếp xúc. Lại là nửa ngày. Đột nhiên, mê thần huyễn động bên ngoài, xuất hiện tầng một yếu ớt sóng lan tan, phảng phất tựa như là không khí xuất hiện tầng một gợn sóng. Sau một khắc, đột nhiên đám người ánh mắt ngưng lại. Mê thần huyễn động bên ngoài, một người trực tiếp rơi xuống, tựa như là trống rông toát ra, rơi trên mặt đất khí tức rất yếu, thế nhưng là toàn thân trên dưới, lại không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. 4 ngày rưỡi, cũng coi là đáng quý. Nhìn thấy có người xuất hiện, ngữ vân trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu thần Đan Tông bên này một tên tuổi tác hơi nhẹ trưởng lão tiến lên, đem người mang ra ngoài. Là Hàn Nguyệt Môn người. Nhìn xem cái kia đã hôn mê người trên người cách ăn mặc, trưởng lão kia hướng phía ngữ vân trưởng lão nhẹ gật đầu. Hàn Nguyệt Môn, tự nhiên cũng là ngũ phẩm tông môn, chỉ bất quá danh khí cũng không lớn. Không ít thần Đan Tông đệ tử gặp, đều là sắc mặt cổ quái phức tạp, nhưng lại không có người lên tiếng chào phúng. Tại mê thần huyễn động giữ vững được 4 ngày rưỡi thời gian, mới ra, mặc dù vẫn chưa đi đến thần Đan Tông lần này yêu cầu, thế nhưng là cũng đầy đủ để bọn hắn một đám phổ thông đệ tử hít vào một hơi, không dám coi thường. Giữ vững được 4 ngày nhiều thời giờ, không nghĩ tới nho nhỏ một cái Hàn Nguyệt Môn, thế mà cũng có thiên tài như thế. Kiên trì 4 ngày tiếp cận 5 ngày, cái này đều có thể cùng chúng ta tông môn những cái kia chân truyền đệ tử các sư huynh sư tỷ bằng được. Một cái Hàn Nguyệt Môn bồi dưỡng được đệ tử như vậy, cũng là lợi hại. Tự nhiên, cũng có người cũng chưa tán thưởng, dù sao tứ phẩm tông môn kiêu ngạo, hoặc nhiều hoặc ít đều thể hiện trên người bọn hắn. Theo có người dần dần xuất hiện tại cửa hang, thần Đan Tông bên này liền có người tiến lên, đem người mang ra tới. Có thể trông thấy, phàm là xuất hiện ở cửa hang người, thần xác hoặc là trắng bệnh suy yếu, hoặc là trực tiếp chính là đã hôn mê. Thậm chí có người còn lâm vào điên, trực tiếp bị thần Đan Tông trưởng lão một trưởng gõ ngất đi. Ngày thứ 5, trực tiếp có 4 người xuất hiện tại cửa hang. Ngày thứ 6, lại là có 7 người, hơn nữa nhìn đi lên thần sắc đều không phải rất là khéo. Một người trong đó khỏe miệng mang theo một vệt máu, khi thấy ngoài động đám người, mới phản ứng được, trong thần sắc một tia không cam lòng chợt lóe lên, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, ngày thứ mấy? Lập tức, có một thần Đan Tông đệ tử trả lời một tiếng, ngày thứ 6. Ngày thứ 6, người kia thất vọng mất mát, sau đó trực tiếp đối với thần Đan Tông mấy vị trưởng lao ôm quyền hành lễ, liền rời đi. Trước đó những người kia, cũng có người chọn rời đi, nhưng là càng nhiều người lựa chọn lưu lại, muốn nhìn một chút phía sau phát triển. Ngay từ đầu liền bị đá ra mê thần huyễn động người, đã tụ tập lại với nhau. Vương huynh, Trình huynh, ngươi cũng không có chịu đựng. Hổ thẹn, bây giờ mới biết được dĩ vãng chính mình như là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Mở miệng người này, chung quanh mấy người đều nhận ra, trước đó tại thí luyện chi tháp, trực tiếp xông qua tầng thứ 7, cũng coi như là có chút danh tiếng, mặc dù không so được mấy cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt, lại cũng coi là trong mọi người thực lực khá mạnh. Liên hắn đều tại ngày thứ 6 không có chịu đựng, bị đá ra mê thần huyễn động. Đúng rồi, các ngươi gặp cái gì? Hắn hướng phía đám người nhìn liếc mắt, hỏi. Tiếp lấy mấy người còn lại hoặc nhiều hoặc ít, đều sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng, lập tức để hắn lắc đầu cười khổ, biết chính mình càng rỡ, loại này mất mặt sự tình, ai lại sẽ nói ra đâu. Ngược lại là có một người, có chút một do dự, nói, cái này mê thần huyễn động, quả thật sự không hổ mê thần hai chữ, hẳn là đối với tiến vào lòng người cảnh một sự rèn luyện, nếu là tâm cảnh tu vi quá kém, dù là tu vi lại cao, cuối cùng không có khả năng kiên trì quá lâu. Hắn cái này mới mở miệng, mấy người còn lại dồn dập gật đầu khen ngợi, hoàn toàn chính xác, trước kia một mực không để ý đến trên tâm cảnh tu luyện, xem ra lần này, nếu là không có duyên với bí cảnh, trở về tất nhiên phải thật tốt ở phương diện này đền bù một chút, nếu không thật đến thời khắc mấu chốt, có lẽ đối với xung kích cảnh giới cao hơn cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Nói không sai, tâm cảnh một mực là rất nhiều chúng ta đám người xem nhẹ một chút, nếu là tâm cảnh đầy đủ, cũng không cần sợ cái kia đáng sợ tâm ma. Mấy người nói xong, đều là ánh mắt nhìn phía cửa hang. Bọn hắn đã thất bại, lại muốn nhìn một chút, người phía sau, đến cùng như thế nào. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có người xuất hiện tại cửa hang, phản ứng các có khác biệt, thậm chí một người trong đó xuất hiện lúc, còn đầy người sát khí, gầm thét liên tục, phảng phất tại cùng người liều mạng. Ngày thứ 8, tiến vào mê thần huyễn động, tổng cộng có 30 người, lúc này đã có hơn 10 người xuất hiện ở ngoài động. Lại là tại mê thần huyễn động bên ngoài, một cơn chấn động, một bóng người rơi xuống ra. Đám người xem xét, sắc mặt đều là hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện tại cửa động không là người khác, chính là tứ đại gia tộc người. Dĩ nhiên là Đông Tinh Hoàng. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng không có kiên trì đến 10 ngày. Ban đầu, thần đan tông ngữ vân trưởng lão lời nói, để đám người kiên trì 10 ngày cái kia phiên lời ra khỏi miệng, không ít người còn khịt mũi coi thường. Thế nhưng là theo lấy chính bọn hắn tự mình trải qua về sau, không còn có người cuồng vọng như vậy tự đại, thậm chí không ít người còn có cái này một chút sợ. Đông Tinh Hoàng sắc mặt xanh xám, khoe miệng còn mang theo một vệt máu, cùng những người khác khác biệt, hắn sau khi xuất hiện nhìn qua cũng không phải là quá hư nhược, nhưng là thần sắc ở giữa cũng có chút tráng bệnh cùng mỏi mệt, hiển nhiên kinh lịch cái gì hung hiểm. Nhìn thấy đám người, hắn giận hừ một tiếng, 10 ngày có thể đầy. Chưa đầy. Có người lập tức trả lời, để Đông Tinh Hoàng sau khi nghe, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Thế nhưng là hắn cũng biết nơi này cũng không phải hắn tùy ý làm bậy địa phương, đè xuống trong lòng nộ khí cùng không hiểu, đứng qua một bên, bất quá lại cùng những người khác phân biệt rõ ràng, phảng phất thực chất bên trong liền lộ ra không nguyện ý cùng những tiểu môn tiểu phái kia cùng tán tu làm bạn ngạo khí. Tự nhiên, tiểu môn tiểu phái cùng tán tu người, cũng không nguyện ý cùng Đông Tinh Hoàng tới gần, nghiêng ngả là vui được can sinh. Đông Tinh Hoàng sau khi đứng vững, ánh mắt lại là hướng phía chung quanh quét liếc mắt, tiếp lấy ánh mắt lạnh xuống. Bởi vì hắn vẫn chưa nhìn thấy Lý Diệp, kết quả này, để hắn không tiếp thụ được. Trước đó thua với Lý Diệp một lần, trong lòng của hắn tự nhiên không phục. Dù sao một lần kia hắn thụ thương phía trước. Thế nhưng là thí luyện chi tháp cũng tốt, bây giờ cái này mê thần huyễn động cũng được, hắn thế mà đều bị Lý Diệp áp chế gắt gao. Cái này để trong lòng hắn như là bị chục triệu độc trùng cắn xé gặm ăn, làm sao có thể bình tĩnh trở lại. Lý Diệp, ta liền không tin ngươi có thể kiên trì 10 ngày. Trong lòng tức giận hừ, Đông Tinh Hoàng thế nhưng là minh bạch, cái này mê thần huyễn động, thế nhưng là quỷ dị vô cùng. Chương 2097, phân biệt rõ ràng. Đông Tinh Hoàng về sau, mê thần huyễn động một đoạn thời gian rất dài, đều là không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá tại ngày thứ 9, rốt cục vẫn là có người quả thực không ngừng. Nhìn, lại có người xuất hiện. Không biết lần này là ai. Bất quá có thể kiên trì đến ngày thứ 9, đã coi như là rất biến thái. Quả thực không dám tin tưởng. Đúng vậy à, chân truyền đệ tử những sư huynh kia, có thể kiên trì 5 ngày trở lên, cũng đều là rất ít. Thần Đan Tông môn hạ đệ tử, đẳng cấp rõ ràng. Từ thấp nhất phổ thông đệ tử, đến hoạch tâm đệ tử, sau đó là chân truyền đệ tử, đều là lấy thực lực tu vi đến phân chia. Phổ thông đệ tử không tính, hạch tâm đệ tử kém nhất yêu cầu, đều chí ít cần thiền tôn cảnh đỉnh phong mới có tư cách đi cạnh tranh. Về phần chân truyền đệ tử, chí ít đều là tôn vương tu vi. Từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra tứ phẩm tông môn cùng ngũ phẩm tông môn chênh lệch. Phổ thông ngũ phẩm tông môn, phổ thông thiên tôn cảnh tu vi đệ tử, là đủ thành vì chân truyền đệ tử. Về phần thiên tôn cảnh đỉnh phong thường thường một môn phái đều không có mấy cái. Nhưng mà, loại thiên tài này, tại thần đan tông bên trong, thậm chí chỉ có thể có tư cách cạnh tranh hoạch tâm đệ tử chi vị, có thể nghĩ. Mà tại chân truyền đệ tử phía trên, còn có võ hoàng môn đồ. Là từ chân truyền đệ tử bên trong chọn lựa mà ra. Chỉ có thực lực xuất chúng người, mới có cơ hội. Đồng thời, võ hoàng môn đồ bên trong, số người cực ít, mới có tư cách bị võ hoàng thu làm đệ tử thân truyền. Cấp 1, phân biệt rõ ràng. Xuất hiện tại cửa hang người, nhìn qua còn có chút mơ hồ, lắc lắc đầu về sau, cuối cùng thanh tỉnh lại, hướng phía chung quanh xem xét, sắc mặt liên tục biến hóa, sau đó sắc mặt trầm xuống. Là Độc Cô Quẩn. Không nghĩ tới liền hắn đều không có kiên trì tròn 10 ngày. Nhìn người nọ dung mạo. Không ít người đều là trong nội tâm thở dài, cũng có người lộ ra cười lạnh. Độc Cô gia, so với rất nhiều ngũ phẩm tông môn, đều muốn cường thịnh một chút, bất quá cũng chính vì vậy, những năm này đắc tội người cũng không ít. Mà Độc Cô Quẩn, xem như Độc Cô gia thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, càng là bị người chú mục. Chỉ bất quá, bây giờ Độc Cô gia lại bám vào Vân gia phía dưới, làm cho lòng người bên trong xem thường. Nhìn thấy Độc Cô Quần thế mà tại tiếp cận nhất thời gian 10 ngày, thất bại trong gang tấc, lập tức có người trên mặt xẹt qua một đạo trào phúng. Độc Cô Quần dã tâm, không ít người đều là nhìn ra được, đối mặt như thế một cái dã tâm to lớn, lại là tương lai Độc Cô gia người thừa kế duy nhất yêu nghiệt, rất nhiều tông môn tự nhiên là không vui lòng nhìn thấy. Lý Diệp tiểu xuất sinh kia thế mà không tại. Giống như Đông Tinh Hoàng. Độc Cô Quần tại xuất hiện tại, thứ nhất thời gian tại mọi người ở giữa quét liếc mắt, tiếp lấy sắc mặt càng khó coi hơn. Đại ca, Độc Cô Hồng cùng Độc Cô Nhạn đã sớm lúc trước một vòng, liền bị đào thải bị loại, lúc này nhìn thấy Độc Cô gia hy vọng duy nhất, Độc Cô Quần đều thất bại, đều là có một loại vẻ phức tạp. Độc Cô Quần, tại Độc Cô gia bên trong đè ép tất cả mọi người nhiều năm. Thế nhưng là Độc Cô Quần đồng dạng cũng là Độc Cô gia tương lai hy vọng. Ta giữ vững được mấy ngày. Ngày thứ 9. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Quần là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tự nhiên tình cảm khá hơn một chút, nghe vậy thấp giọng nói. 9 ngày. Nghe được chính mình thế mà không có kiên trì đến 10 ngày, Độc Cô Quần sắc mặt càng âm trầm. Tự nhiên Độc Cô Quần thất bại, để không ít người cảm thấy giật mình hoặc là ngầm thích. Nhưng là rất nhanh, đám người lực chú ý lại một lần nữa về tới cửa hàng chỗ. Bây giờ, đã tiếp cận 10 ngày kỳ hạ, mà lưu trong động còn chưa ra, lại không ngừng 10 người. Bất quá cũng có lòng người bên trong nhẹ nhàng thở ra, tiến vào bí cảnh có 20 cái danh ngạch. Bây giờ tính ra, liền coi như bọn họ bên trong có người kiên trì không đến 10 ngày, vẫn là có hy vọng cạnh tranh một chút tiến vào bí cảnh cơ hội. Bất quá càng nhiều người quan tâm hơn, chính là còn lại những còn tại kia mê thần huyễn động bên trong không có xuất hiện người, ai mới là kiên trì lâu nhất cái kia. Các ngươi nói, cuối cùng có thể có mấy người kiên trì đến 10 ngày? Rất khó nói, bây giờ còn có 15 người lưu trong động, quả thực đều là yêu nghiệt hạng người. Hiển nhiên, chúng người suy nghĩ bên trong xuất sắc nhất mấy người kia, bây giờ một cái đều không có xuất hiện. Cuối cùng, ngày thứ 10, một bóng người xuất hiện ở cửa hang, lung la lung lay, nhưng vẫn là đứng vững. Hắc Yên, nhìn thấy xuất hiện tại cửa hang người, thần đan tông mấy vị trưởng lão biểu lộ nhất biến. Lập tức có một tên trưởng lão tiến lên, nguyên lai chính là thần đan tông ba đại thiên tài một trong Hắc Yên. Bất quá tại hắn xuất hiện lúc, kỳ thật đã qua 10 ngày kỳ hạ, chỉ là ánh mắt của hắn quét bên ngoài đám người liếc mắt, mắt sáng lên, khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên là Hắc Yên sư huynh. Hắn nhưng là Dược Hoàng đại nhân môn đồ, nghe nói Dược Hoàng đã cố ý muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, quả nhiên không hề tầm thường. Thế mà giữ vững được 10 ngày. Không hổ là Hắc Yên sư huynh, năm đó hắn lấy không kịp tuổi mới 20 xung kích chân truyền đệ tử, liền có người dự đoán được hắn sẽ trở thành võ hoàng môn đồ, quả là thế. So với những người khác, Hắc Yên tại thần đan tông vô số đệ tử trong lòng thế nhưng là thần tượng nhân vật, thấy là hắn, lập tức có thần đan tông đệ tử hưng phấn lên. Chỉ là thần đan tông mấy vị trưởng lão, lại là khẽ nhíu mày. Hắc Yên hoàn toàn chính xác giữ vững được 10 ngày, thế nhưng là tại hắn bên ngoài, lại còn có 15 người không có xuất hiện, không nói những cái khác, về mặt tâm cảnh, hiển nhiên Hắc Yên tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Theo sát lấy Hắc Yên về sau, lại là một bóng người xuất hiện. Nha, nhiều người như vậy chờ lấy, thật là khiến người ta tiểu tâm can bịch bịch nhảy loạn a. Dạ Lan Hương, người cũng ra rồi. Như thế bất nam bất nữ lanh lảnh tiếng nói, cũng chính là thiên hương các Dạ Lan Hương một người độc hưu. Mặc dù hắn nói bình thản, thế nhưng là đám người cẩn thận quan sát lại phát hiện Dạ Lan Hương sắc mặt, một vệt mỏi mệt cùng suy yếu hoàn toàn không che giấu được. Nhìn, lại có người. Lúc này mới không bao lâu, cửa hang lại một lần nữa xuất hiện chấn động, rõ ràng lại có người không kiên trì nổi. Mà lần này, Hắc Yên cùng Dạ Lan Hương cũng hơi hơi thối lui, ánh mắt hướng phía cửa hang nhìn lại. Tấn Ngọc nhìn thấy xuất hiện người, thần đan tông bên này lần nữa hét lên kinh ngạc, nhưng là so với vừa rồi, lại nhiều hơn một phần không thể tin tưởng. Thần đan tông tam kiệt bên trong được khen là mạnh nhất Tấn Ngọc, thế mà trước thời hạn ra rồi. Liên chính hắn, nhìn thấy kết quả về sau, cũng là sắc mặt đen lại. Phảng phất giống là giếng phun. Theo ba người lần lượt không kiên trì nổi xuất hiện tại cửa hàng, lại là một bóng người xuất hiện. Lôi Minh. Đám người xem xét, biểu lộ khác nhau, đỉnh thiên môn lôi đỉnh công tử, dĩ nhiên nhanh như vậy liền xuất hiện, nếu như vẹn vẹn tính kiên trì số trời, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng là muốn biết, còn có người như cũ không có xuất hiện, dù là vẹn vẹn chỉ là nhiều kiên trì một khắc đồng hồ. Đối với tại bọn hắn những này tầm cao khí ngạo người đến nói, đó cũng là một loại sỉ nhục. Lôi Minh sắc mặt, có chút khó coi, sắc mặt cũng là trắng bệnh, không rên một tiếng lập tức đi tới một bên đả tọa điều tức, nhìn tiêu hao rất lớn. Tứ đại gia tộc bên này, sắc mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì tại Lôi Minh về sau, cái tiếp theo ra người chính là tứ đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh, Bắc Viện Kình Thiên. Mà lúc này, từ đám người tiến vào mê thần huyễn động bắt đầu tính lên, đã là qua 11 ngày. Chương 2098, tông môn mất mặt. Mê thần huyễn động cửa vào, đột nhiên một trận vặn mẹo, tiếp lấy hai đạo nhân ảnh cơ hồ không phân tuần tự, đồng thời xuất hiện. Thủy Vân Thiên. Một người trong đó, toàn thân trên dưới kiếm ý trùng thiên, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đám người xem xét lập tức kinh hô. Mà một người khác, thì là lần này được khen là hắc mã một trong Tả Ngọc Kiệt. Hai người đối mặt liếc mắt, đều là không có quá nhiều ngoài ý muốn, phảng phất đối với kết quả này đã sớm đoán trước. Bất quá người hữu tâm vẫn là có thể nhìn ra, Thủy Vân Thiên xuất hiện càng sớm hơn một chút, chỉ bất quá chênh lệch rất nhỏ. Hai người liên tiếp xuất hiện, cũng làm cho đám người đối với mê thần huyễn động bên trong tình huống càng hiếu kỳ hơn cùng mong đợi. Thủy Vân Thiên thế mà giữ vững được tiếp cận 12 ngày. Xem ra về mặt tâm cảnh, người này có thường nhân khó có thể tưởng tượng cứng cỏi. Không ít người, đối với Thủy Vân Đình vị thiếu chủ này, nhận thức nhiều hơn còn tại ở chỗ hắn cái kia xuất thần nhập hóa kiếm thuật, trừ cái đó ra, chính là Thủy Vân Thiên cái kia cơ hồ vạn năm không thay đổi băng lãnh biểu lộ. Nhưng là muốn đàm luận lên thực lực, mặc dù Thủy Vân Thiên cùng Lôi Minh Quỷ Tử bọn người thuộc về đương kim gần với Vân gia vị kia yêu nghiệt phía dưới, cao cấp nhất thiên tài, thế nhưng là nhiều ít trên danh khí so với Lôi Minh Quỷ Tử, yếu nhược nửa bậc. Thế nhưng là bây giờ, hiển nhiên mọi người mới phát hiện, trước đó rất nhiều người, đối với Thủy Vân Thiên vẫn là quá xem thường, người này thực lực tuyệt đối phải tại mọi người tưởng tượng phía trên. Xem ra chúng ta cũng không phải là sớm nhất ra. Nhìn mọi người một cái trên mặt hoặc là kinh ngạc, hoặc là thở dài biểu lộ, Tả Ngọc Kiệt mỉm cười, trực tiếp đi tới một bên, cũng mặc kệ người khác, hướng trên mặt đất một tòa không có hình tượng chút nào ngửa mặt lên trời một chuyến. Mệt chết, mệt chết. Nhìn qua hắn cái kia không có hình tượng chút nào cử chỉ, Thủy Vân Thiên ngược lại là không có thông đồng làm bậy, mà là đi đến một bên khác, có chút nhắm lại hai con người, phảng phất tiến vào trạng thái nhập định. Chỉ là đám người lại có thể từ hai người cái kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa nhìn ra, mặc dù nhìn qua hai người đều là đối với kế tiếp kết quả cũng không thèm để ý, nhưng lại vẫn như cũ là đối với mê thần huyễn động lối vào, khí tức gần ẩn khóa chặt. Hiển nhiên, mặc kệ mặt ngoài biểu hiện bao nhiêu không thèm để ý, đến bọn hắn tình trạng này, nội tâm còn là có một phần lòng háo thắng. Còn thừa lại tám người. Chẳng biết chẳng hay, lúc này lưu tại mê thần huyễn động bên trong, vẹn vẹn chỉ có tám người còn chưa xuất hiện tại cửa hang. Mà tám người này, không thể nghi ngờ cũng đã trở thành đám người đối tượng chú ý nhất. Mọi người biểu lộ các có khác biệt, thần đan tông bên này, mấy vị trưởng lão lông mày sâu nhăn. Thần đan tông môn hạ, Hắc Yên cùng Tấn Ngọc Thuần tự bị loại, mặc dù từ kiên trì số ngày, đã coi như là cực kỳ xuất sắc, thế nhưng là bởi vì cái gọi là không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng. Bây giờ tụ tập toàn bộ tinh hải 18 vực đứng đầu nhất một đám thiên tài yêu nghiệt, ai mới là trong đó nhất là yêu nghiệt biến thái một cái, tự nhiên liếc qua thấy ngay. Xem như tứ phẩm tông môn, tự nhiên có tứ phẩm tông môn kiêu ngạo. Duy nhất để mấy tên trưởng lão coi như an ủi là, thần đan tông môn hạ Nhi Duẫn, như cũ không có xuất hiện tại mê thần huyễn động nhập khẩu. Nhi Duẫn tiểu tử này, ngược lại để người lau mắt mà nhìn a. Xác thực, bình thường tiểu gia hỏa này không lộ ra trước mắt người đời, cũng có rất ít người tranh chấp, nếu không là Mị Hoàng một lần ngoài ý muốn phát hiện thu hắn làm võ hoàng môn đồ, nói không chừng chúng ta tông môn sẽ còn bỏ qua thiên tài như thế. Mấy tên trưởng lão đối với Nhi Duẫn tự nhiên cũng là biết rõ xuất thân, toàn bộ thần đan tông, nhiều đệ tử như vậy, có bao nhiêu chủ động bị võ hoàng coi trọng. Dù là chân truyền đệ tử, đều từng cái mong mỏi. Nhưng lại tại năm đó, một cái bình thường đệ tử, liền hạch tâm đệ tử cũng không tính là, liền bị võ hoàng nhìn trúng, thu làm võ hoàng môn đồ. Mặc dù còn không tính là chân chính thân truyền đệ tử, thế nhưng là lập tức cũng là địa vị đề thăng về phần chân truyền đệ tử tương đương tình trạng. Lúc ấy cơ hồ kinh động đến toàn bộ thần đan tông trên dưới, thậm chí có người trong bóng tối hoài nghi Nhi Duẫn xuất thân phải chăng cùng Mị Hoàng có cái gì không thể cho ai biết lai lịch. Tự nhiên, những người kia chỉ dám tại trong lòng thầm nhủ, ai cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng lại tại không lâu sau đó, đã từng trong mắt bọn họ không có chút nào bất kỳ giá trị gì một cái đệ tử bình thường, lại tại tông môn thi đấu bên trên, liên tiếp đánh bại mấy tên chân truyền đệ tử, hoành động tất cả mọi người. Lão Phu hiện tại còn nhớ rõ ngày đó, tiểu gia hỏa này cho chúng ta mang tới kinh hỉ. Đúng vậy à, một lần kia tông môn thi đấu, ai có thể nghĩ tới, cái này không lộ ra trước mắt người đời tiểu gia hỏa, thế mà liên tiếp bại bảy vị chân truyền đệ tử, cũng làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại, đối với Mị Hoàng đại nhân ánh mắt, càng là phục sát đất à. Ngay tại mấy tên trưởng lão đàm luận ở giữa, mê thần huyễn động lại có động tĩnh. Lần này, chỉ có một bóng người từ trong đó rơi xuống ra, nhìn qua còn có chút chật vật. Là quỷ tử. Nhìn thấy người kia, có người hét lên kinh ngạc. một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, trừ thần đan tông cùng thiên hương các, liền lấy quỷ môn cùng đỉnh thiên môn cường đại nhất. Mà so với đỉnh thiên môn, quỷ môn lại vô cùng thần bí, mỗi một thời đại cũng có một tên quỷ dị cường đại quỷ tử xuất thế, bên ngoài lịch luyện. Nếu như nói, thiên hương các lịch đại thánh nữ là vô số thanh niên tài tuấn trong ngộng đều ái mộ tiên nữ cùng chinh phục đối tượng, như vậy quỷ môn lịch đại quỷ tử, chính là một cái tập giết chóc tàn nhẫn cùng thần bí khủng bố làm một thể, không người dám trêu quái vật. Bất quá chỉ như vậy một cái đám người kiêng kỵ cường giả, giờ phút này lại tóc thai bù xù, nhìn qua phảng phất đã trải qua một loại nào đó cực kỳ khủng bố tao ngộ, thậm chí cái kia không thay đổi nhợt nhạt trên mặt, một tia sợ hãi chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng bị không ít người đúng lúc để ở trong mắt. Đến cùng là cái gì tao ngộ, có thể để cho quỷ môn thế hệ này quỷ tử, như thế thất kinh. Không ai biết, bởi vì rất nhiều người tại trải qua mê thần huyễn động về sau, đều phát hiện bọn hắn chỗ tao ngộ, cơ hồ không có bất kỳ chỗ tương tự nào, thậm chí rất nhiều người hoài nghi, bọn hắn phải chăng tiến vào địa phương khác nhau. Còn có 7 người. Không biết ai thấp giọng nói một câu, đám người đột nhiên mới phát hiện đến, bây giờ còn chưa từ mê thần huyễn động bên trong xuất hiện trong 7 người, đám người quen thuộc mấy cái kia yêu nghiệt, thế mà chỉ còn lại có Vân Thiên Thiên, Thiên Phượng Thánh Nữ, Nhi Duẫn 3 người. Còn lại 4 người, đều là trước kia có thể nói yên lặng hạ người vô danh, nhưng là ngay tại bây giờ, lại cơ hồ khiến không ít tông môn trên mặt không ánh sáng. Dù sao liền các đại tông môn đệ tử thiên tài đều đã bị đá ra khỏi cục, từ mê thần huyễn động bên trong rơi xuống, 4 người kia lại còn chưa xuất hiện. Hừ, có lẽ đã chết tại mê thần huyễn động bên trong. Đột nhiên, cũng không biết ai hừ lạnh một tiếng, lập tức để có ít người bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, mê thần huyễn động mặc dù từ thần đan tông hiểu biết, cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng là ai có thể khẳng định. Còn chưa xuất hiện không có nghĩa là như cũ tại mê thần huyễn động bên trong kiên trì, cũng có thể là gặp ngoài ý muốn, vẫn lạc tại trong đó. Lời tuy như thế, nhưng là từ các đại tông môn người trên mặt, lại đó có thể thấy được trong bọn họ tâm vẫn như cũ là có chút lộ ra một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nhiều như vậy tông môn, như vậy nhiều thiên tài, thế mà bị mấy cái vô danh tiểu tốt gắt gao ngăn chặn, cái này nếu là bị người ta biết, lại không phải chuyện cười lớn. Chương 2099, Đạo lực. Đừng nói những tông môn kia, liền liền thần đan tông bên này mấy vị trưởng lão, biểu lộ cũng là phá lệ cổ quái. Bất quá cũng may, thần đan tông thiên tài Nhi Duẫn, bây giờ còn chưa rời đi mê thần huyễn động, như thế để mấy vị trưởng lão trong lòng nhiều ít yên tâm. Ngữ Vân trưởng lão, còn có mấy người chưa ra, ngươi cảm thấy cuối cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Trong đó một tên trưởng lão, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, có lẽ đây cũng là mọi người tại đây đều muốn biết một kết quả. Nếu như nói là trước kia, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên sẽ là Vân gia vị kia yêu nghiệt, trừ hắn ra, những người còn lại sức cạnh tranh cũng không lớn. Nhưng là kinh lịch thí luyện chi tháp về sau, theo bản năng đám người trong đầu, phảng phất lóe lên một người tướng mạo bình thường lại khiến người ta nhìn không ra thiếu niên thân ảnh. Lý Diệp, một cái bây giờ duy nhất một lần, để Vân gia vị kia yêu nghiệt, nếm đến bại trận tư vị người trẻ tuổi. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thí luyện chi tháp bên trên, giữa hai người, cũng không trực tiếp giao thủ. Nhưng coi như thế, cũng coi là phá vỡ Vân Thiên Thiên qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối thần thoại bất bại. Để cái này một mực cao cư trên thần đàn vô địch thiên tài, lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Dù là Vân Thiên Thiên chính mình nội tâm cũng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là thí luyện chi tháp bên trên, thật sự là hắn bại bởi Lý Diệp. Ngữ Vân trưởng lão mặt bên trên lộ ra cười khổ, nếu như là tình cảm bên trên, hắn tự nhiên hy vọng là thần đan tông đệ tử kiên trì đến cuối cùng. Nhưng mà Nhi Duẫn mặc dù tại thần đan tông bị không ít người xem trọng, lại không phải bọn hắn chỗ nhận là mạnh nhất một người. So với Vân Thiên Thiên, vẫn là yếu không chỉ một bậc. Có chút trầm ngâm, Ngữ Vân trưởng lão lại ba phải hai có thể, mê thần huyễn động so không thử luyện chi tháp, tu vi cao thấp trong này cũng không quá nhiều khác nhau, càng nhiều vẫn là nhìn cá nhân tâm cảnh bên trên mạnh yếu, thậm chí tu vi càng cao, tại mê thần huyễn động bên trong gặp được nguy hiểm cũng lớn hơn. Đám người nghe xong, đều là dựng lên lỗ tai. Mà vừa rồi những tử kia mê thần huyễn động bên trong xuất hiện người, cũng đều là biểu lộ khác nhau. Hiển nhiên bọn hắn là có thể minh bạch Ngữ Vân trưởng lão lời nói này ý sau lưng. Ngữ Vân tiền bối, ngươi cảm nhận được, cái kia Lý Diệp có thể kiên trì đến cuối cùng xuất hiện. Một thanh âm, ở thời điểm này vang lên. Đám người xem xét, đều là sắc mặt quái dị. Bởi vì cha hỏi người chính là cùng Lý Diệp có rất nhiều mâu thuẫn cùng thù hận Độc Cô Gia thiếu chủ, Độc Cô Quẩn. Trong ánh mắt của hắn cũng không có bao nhiêu hàn mang, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Nhưng mà, nhìn thấy hắn, một số người lại trong lòng thầm đủ. Cái này Độc Cô Quẩn, xem ra đối với cái kia Lý Diệp là cảm nhận được nguy cơ to lớn, Độc Cô Gia cũng là vận khí không tốt. Nhắc lên Thiên Dương Tông tới cửa diệt nhân gia tông môn, lại không nghĩ chọc tới bây giờ phiền toái lớn như vậy. Độc Cô Gia, đây là cùng đường mặt lộ, đầu nhập Vân Gia cũng chỉ xem như uống rượu độc giải khát, dù là dựa vào Vân Gia để cái kia Lý Diệp không dám vì ngày xưa sư môn báo thù, thế nhưng là sớm muộn có một ngày, sẽ bị Vân Gia chiếm đoạt toàn cả gia tộc, từ đây trên đời lại không Độc Cô Gia tồn tại. Mặc dù trong lòng mọi người rõ ràng, thế nhưng là đã năm đó Độc Cô Gia lựa chọn cùng Thiên Dương Tông liên thủ, diệt thiên ngoại thiên, bây giờ đây hết thể hậu quả, tự nhiên cũng chỉ có thể Độc Cô Gia chính mình nuốt vào. Cái gọi là có nhân liền có quả, chính mình làm ra nghiệt, hậu quả cũng cần chính mình đến gánh chịu. Lao Phu chẳng biết, Ngữ Vân trưởng lão người thế nào, tự nhiên sẽ không theo Độc Cô quần tên tiểu bối này chấp nhận. Mà lại hắn cũng nhìn ra được, Độc Cô Gia bây giờ bởi vì Lý Diệp đầu nhập thần Đan Tông Mị Hoàng môn hạ quan hệ, đối với thần Đan Tông tự nhiên mang theo một loại địch ý. Nếu là đối địch với thần Đan Tông, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cho Độc Cô Quần bất kỳ mặt mũi gì. Lần này trả lời, Độc Cô Quần tự nhiên là sớm có ngờ tới, lại nhìn thấy hắn mỉm cười, cũng không biết trong lòng đến cùng đang đánh lấy ý định gì. Những người khác cũng tâm tư dị biệt, nhưng là càng nhiều người, tự nhiên vẫn là càng muốn tin tưởng, có thể tại mê thần huyễn động bên trong kiên trì đến sau cùng, chỉ có Vân Gia thiếu chủ, tinh hải đệ nhất thiếu Vân Thiên Thiên. Về phần những người khác, có lẽ có tư cách khiêu chiến Vân Thiên Thiên, nhưng cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là khiêu chiến mà thôi. Thiếu chủ, trong mọi người, Thiết Mộc Chân là một cái duy nhất. Đối với Lý Diệp lòng tin lớn nhất người. Ở trong mắt hắn, không có Lý Diệp làm không được sự tình. Coi như tất cả mọi người, đều cho rằng cuối cùng có thể kiên trì đến sau cùng, chỉ có Vân Thiên Thiên một người. Nhưng là duy chỉ có hắn, lại tin tưởng có thể kiên trì đến sau cùng, là Lý Diệp. Mê thần huyễn động bên trong. Không biết lúc nào, khi Lý Diệp mở mắt ra một khắc này, chung quanh vô biên vô hạn cơ hồ như là dung nham địa ngục giống nhau hoàn cảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà ở xung quanh hắn, chỉ nhìn thấy phảng phất vây quanh tầng một hào quang màu đỏ rực, rõ ràng tản ra khủng bố nhiệt độ, nhưng là tại Lý Diệp cảm giác bên trên nhưng lại là ấm áp vô cùng. Nhẹ nhàng chỗ sâu một ngón tay, lập tức trên đầu ngón tay, một đóa yếu ớt ngọn lửa trực tiếp tỏa ra. Trong chốc lát hóa thành một con nhẹ nhàng nhảy múa mỹ lệ hỏa diễm phượng hoàng. Sau một khắc, hỏa phượng một tiếng vượng gáy, trực tiếp hóa thành một đầu gào thét hỏa long, quay chung quanh tại Lý Diệp chung quanh vui sướng tới lui, thậm chí đối với Lý Diệp thân mật vô cùng, như là đối đãi mẫu thân giống nhau không muốn xa rời. Đây chính là hỏa diễm chi đạo. Đây chính là hỏa diễm chi đạo. Đột nhiên, một thanh âm tại Lý Diệp não hải vang lên. Thiên kiếm đại đế thanh âm, mang theo một tia sợ hãi thán phục, bản đế thật không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ được đạo lực lượng. Đạo lực lượng, không giống với đạo vận loại kia ngụy nói, mà là chân chính tồn tại ở giữa thiên địa đâu đâu cũng có một loại thiên đạo pháp tắc. Thậm chí liền Lý Diệp, cũng là tại thời khắc này, mới chính thức minh bạch, đạo lực lượng, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Liên vừa rồi trên đầu ngón tay cái kia một đóa hỏa diễm, hắn lại tựa như cảm giác được chính mình hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành trì, có thể để phương viên 10 dặm tại trong khoảnh khắc, biến thành một mảnh đất chết. Cái gì là đạo? Đạo, đã là thiên đạo, cũng không phải thiên đạo. Nó tồn tại ở giữa thiên địa, từ thiên địa mới sinh một khắc này vẫn tồn tại, không phải phàm nhân có khả năng đụng vào. Thiên kiếm đại đế thanh âm, hơi có chút phiêu miểu. Đã như vậy, vì sao có thể bị người nắm trong tay? Trường khống. Thiên kiếm đại đế đột nhiên phát ra một trận tiếng cười, để Lý Diệp khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ không đúng? Tự nhiên không đúng. Đại đạo 3000, lại bất quá chỉ là thiên đạo diễn hóa hạ một loại biểu hiện. Liền xem như bản đế năm đó, cũng không dám xem thường mình đã nắm giữ bất luận một loại nào đạo lực. Dù chỉ là trong tay ngươi, cái kia nho nhỏ hỏa diễm chi đạo, cũng không phải phàm nhân có khả năng đụng vào. Vậy ta bây giờ, xem như thế nào? Lý Diệp trong lòng hơi có chút không hiểu, đã không thể bị phàm nhân nắm trong tay, vậy hắn vì sao có loại kia cảm giác kỳ quái? Thiên kiếm đại đế vẫn chưa trả lời, có lẽ là không muốn trả lời, cũng có lẽ là liền chính hắn, đều không biết trả lời như thế nào Lý Diệp cái nghi vấn này. Đã không có trả lời, Lý Diệp ngược lại là cũng không thèm để ý chí ít. Hắn có thể cảm giác được, Lý Diệp trên hỏa diễm tựa như đến một cái khác cảnh giới. Nhất niệm, diễm sinh. Nhất niệm, diễm diệt. Chương 2100, Thánh giả động phủ. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, không nói do nói không rõ. Ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh hết thảy, thế mà biến được hoàn toàn khác biệt. Trước đó dung nham địa ngục đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cũng không phải ngay từ đầu gặp phải cái kia răng khắp nơi tựa như mê cung giống nhau sơn động, mà là một tòa cung điện. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ lại là một lần trên tâm cảnh khảo nghiệm? Hay là nói, rất thật huyễn cảnh? Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp cảm giác mi tâm một trận nhói nhói. Cơ hồ là tại hắn không có chút nào phát giác thời điểm, từ chỗ mi tâm của hắn, một chút bạch quang nháy mắt bay ra. Ngộng yêu thạch. Nhìn thấy cái kia bay ra ngoài bạch quang, Lý Diệp hét lên kinh ngạc, chính là trước kia không biết như thế nào tiến vào hắn thức hải cái kia có thể ngộng yêu thạch. Chỉ là lúc này ngộng yêu thạch nhìn qua, so với lúc trước vừa phát hiện lúc, nhiều một chút biến hóa. Vốn là tựa như một viên bạch ngọc, lúc này lại nhiều một chút nhỏ bé đường vân, tựa như là từng đầu mạch máu răng khắp nơi, để người nhìn xem như là nhiều một tia linh tính. Lão quỷ, đây là tình huống như thế nào? Không nên hỏi bản đế, ngộng yêu thạch thứ này bản thân liền vô cùng thần bí, bản đế năm đó đều chưa từng gặp, có lẽ là nơi này, có thứ gì đó thu hút nó tồn tại. Hấp dẫn ngộng yêu thạch đổ vật. Hướng phía bốn phía toàn bộ đại điện nhìn lại, Lý Diệp cũng không rõ ràng đây hết thể có phải là hay không huyễn cảnh chỗ tạo thành, nhưng là toàn bộ đại điện nhìn qua có phần có một ít lịch sử. Thậm chí lộ ra một tia cổ phát tang thương hương vị. Hai bên trên vách tường, khắc lấy một chút minh họa, sinh động như thật, tựa như thật hiện ra tại trước mắt mình. Vẹn vẹn liếc mắt, Lý Diệp liền cảm giác trước mắt oanh một tiếng, sau một khắc như là vô số tin tức thật nhanh tràn vào đầu óc của hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Diệp trên mặt lộ ra hoảng sợ. Cứ như vậy một nháy mắt, cái kia tràn vào hắn đại não tin tức liền cơ hồ kém chút đem hắn đại não no bạo. Thiên mộng thánh giả. Không biết vì sao, Lý Diệp theo bản năng thốt ra. Thánh giả. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì? Ta mới vừa nói cái gì? Lý Diệp một mặt mê mang, nhưng là nghĩ nghĩ lại, phảng phất biết một chút cái gì, nhưng lại như là trước mắt ngay trước tầng một mê vụ. Để hắn nghĩ phải bắt được, lại bắt không được. Ngươi mới vừa nói thánh giả. Ta có nói như vậy qua. Vừa rồi một khắc này, Lý Diệp cảm giác chính mình tựa như đứng ở một cái cự nhân trước mặt. Rõ ràng đối phương bộ đáng chính mình cũng thấy không rõ lắm. Nhưng chính là có một loại tựa như nhỏ bé hắn, đứng tại nguy nga sơn phong trước mặt thảo tưởng. Ngươi nói thánh giả. Chẳng lẽ nơi này chính là đã từng một vị thánh giả động phủ cung điện? Lần thứ nhất, Lý Diệp tại Thiên Kiếm Đại Đế trong thanh âm, nghe được một tia kinh hãi, Cái loại cảm giác này, tựa như là đã từng hắn, tại vẫn là không cách nào tu luyện phế vật cái kia đoạn thời gian, đang nghe Ngô Châu Thành cao cao tại thượng, nắm trong tay hết thể người vận mệnh tiên thiên vương giả thời điểm đồng dạng. Lão quỷ, thánh giả là cái gì? Từ Thiên Kiếm Đại Đế trong giọng nói liền có thể đánh giá ra, thánh giả hẳn là tại đại đế phía trên càng thêm cường đại tồn tại. Chỉ là bây giờ Vân Đằng Đại Lục, võ hoàng đều cơ hồ đứng ở thế gian đỉnh tiêm, đại đế bây giờ hắn trừ Thiên Kiếm Đại Đế bên ngoài, cũng liền trong truyền thuyết Tinh Hải phủ vị kia thần bí phủ chủ, có lẽ là đế cảnh cường giả. Tiểu tử, thánh giả, chính là chân chính siêu phàm nhập thánh, bỏ đi phàm thai tồn tại. Thiên Kiếm Đại Đế vừa nói, một bên dĩ nhiên có chút lộ ra một tia ước mơ. Còn mạnh hơn đại đế. Vì sao chưa từng nghe qua thế gian có thánh giả tồn tại? Lý Diệp một mặt hiếu kỳ, so đại đế còn muốn càng cường đại hơn. Người chỗ tiếp xúc qua, bất quá chỉ là tam giới chín vực trung hạ chín vực bên trong một vực, tự nhiên không có khả năng biết thánh giả tồn tại. Thế gian chỉ biết võ hoàng đại đế, nhưng mà ở trên đời này, tại võ hoàng đại đế phía trên, lại còn có cảnh giới càng cao hơn. Bất quá bây giờ, có lẽ liền thượng tam giới, đều không nhất định tồn tại mấy vị thánh giả. T. Nói cuối cùng, Thiên Kiếm Đại Đế thở dài một tiếng, phảng phất có được mặt khác cẩn tình. Bất quá đối với Lý Diệp mà nói, thánh giả không thánh giả, hắn mới không quan tâm. Hắn quan tâm là, nếu như nơi này thật là đã từng một vị nào đó cường giả tuyệt đỉnh lưu lại động phủ, sẽ hay không có một ít bảo vật hoặc là đỉnh tiêm thần binh lưu lại. Lại một lần nữa nhìn về phía hai bên những vách đá kia, giống như trước đó, nháy mắt vô số mặt hồ tin tức xông vào trong đầu của hắn, nhưng là lần này có chuẩn bị về sau, Lý Diệp miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận xuống tới. Một lát trước đó, Lý Diệp cuối cùng thân thể có chút một trận run rẩy, mở mắt ra. Thiên Mộng Thánh Giả. Nguyên lai nơi này thật là đã từng một vị cường giả khi còn sống lưu lại tu luyện động phủ. Hai bên trên vách đá chỗ khác, kỳ thật chính là vị này cái gọi là Thiên Mộng Thánh Giả khi còn sống một chút kinh nghiệm, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là Lý Diệp không thể nào hiểu được, nhưng là có một chút hắn lại biết. Cái này một tòa động phủ, kỳ thật chính là toàn bộ mê thần huyễn động. Ai có thể nghĩ tới, thần đan tông thủ vững nhiều năm như vậy mê thần huyễn động, kỳ thật căn bản chính là đã từng một vị tên là Thiên Mộng Thánh Giả lưu lại động phủ. Về phần vì sao mọi người tại tiến vào về sau, sẽ tao ngộ đến đủ loại khảo nghiệm thậm chí bị đá xuất động phủ, hết thể cũng là vị này Thiên Mộng Thánh Giả khi còn sống, tận lực bày ra một cái thí luyện. Chỉ có chân chính thông qua người, mới có thể tiến vào Thiên Mộng Thánh Giả lưu lại động phủ chân chính chỗ. Hiển nhiên, từ bây giờ kết quả đến xem, Lý Diệp là thông qua vị kia Thiên Mộng Thánh Giả khi còn sống lưu lại cửa ải khó. Bất quá trên mặt của hắn, lại lộ ra một tia quái dị. Bởi vì Thiên Mộng Thánh Giả năm đó bản ý, muốn đi vào người nơi này, đầu tiên tự thân tu vi liền muốn đi đến chí ít võ hoàng cảnh giới. Tiếp theo, nhất định phải cưỡng ép phá vỡ Thiên Mộng Thánh Giả lưu lại cái kia phiến huyễn trận. Nếu không, cho dù là hoàn thành trong đó bất kỳ một cái nào điều kiện, cũng không thể chân chính lại tới đây. Nhưng mà, Lý Diệp tu vi căn bản liền không có đi đến điều yêu cầu thứ nhất, về phần yêu cầu thứ hai, càng là không thể nào nói lên. Lần thứ nhất, Lý Diệp biết trên đời này, lại còn thật sự có đem huyễn cảnh rất thật đến tình trạng kia trận pháp tồn tại. Để lúc trước hắn ở chỗ huyễn thuật bên trên kiêu ngạo, không còn sót lại chút gì. Nhưng vì gì hắn sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì quá mức xa xưa, Thiên Mộng Thánh Giả lưu lại trận pháp kia đã không có năm đó cường đại như vậy rồi. Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt rơi vào từ trong thức hải của hắn chính mình xuất hiện Mộng Yêu Thạch trên thân. Lúc này Mộng Yêu Thạch tựa như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, nhưng lại giống như là một cái lạc đường hài tử, dừng lại giữa không trung, phát ra trận trận quang mang. Lý Diệp dĩ nhiên từ trên thân Mộng Yêu Thạch cảm nhận được một trận tâm tình chập chờn, tựa như là trở về nhà hài tử, đứng trước cửa nhà lại không cách nào nhận ra cửa nhà mình, loại kia thất vọng, vội vàng sao động, thương tâm, chờ mong chờ các cảm xúc giao hòa vào nhau. Là ngươi dẫn ta đến nơi này. Một tia linh quang hiện lên, Lý Diệp đột nhiên hướng phía Mộng Yêu Thạch mở miệng. Nguyên bản hắn nói xong cũng nhịn không được cười lên, Mộng Yêu Thạch bất quá chỉ là một hòn đá, coi như lại thế nào đặc thù, cũng là không có sinh mệnh, chính mình vậy mà lại cùng nó trò chuyện, quả thực hoang đường. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại mở to hai mắt nhìn. Phảng phất là nghe được Lý Diệp kêu gọi, Mộng Yêu Thạch thế mà rất nhân tính hóa toàn thân trên dưới, quang mang nở rộ, lóe lên một nhấp nháy, như là đang trả lời Lý Diệp.